Cha, ngươi như thế nào cau mày, có chuyện gì phiền lòng sao? Đoạn Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Để cho cha yên tĩnh một hồi. Đoạn Kiếm Nhân hòa ái cười nói, ngươi ở bên cạnh nhìn xem cha tới hoa, đừng nói chuyện. Được rồi. Đoạn Tiêu Tiêu khéo léo nói ra, nàng phụ thân vẫn đối với nàng tốt, chưa bao giờ phát giận, chỉ, nàng cho tới bây giờ đều không có gặp Đoạn Kiếm Nhân bộ dáng như vậy qua. Bất quá, Đoạn Tiêu Tiêu rất là thông tình đạt lý, biết được mình phụ thân có phiền lòng sự tình, liền không ở nhiều lời. Ở bên cạnh yên lặng nhìn xem Đoạn Kiếm Nhân rồi. Hoa, tràn đầy vui vẻ. Đoạn Kiếm Nhân đứng chắp tay, chân khí cầm lấy nải vải xanh, giọt nước mình liền đã rơi vào tiêu tốn. Đoạn Kiếm Nhân ngưng lông mày suy nghĩ một chút, lập tức hô, Thanh Sam. Có thuộc hạ. Thanh Sam theo hậu hoa viên bên ngoài đi đến, cung kính nói, đại nhân, có dặn dò gì? Người có hay không cảm thấy, hôm nay an tĩnh xuất kỳ một ít. Đoạn Kiếm Nhân chậm rãi nói ra. Đại nhân, những thứ khác biên cương chi địa tạm thời không nói, nhưng mà nơi đây biên cương có đại nhân tự mình thủ hộ, không phải vẫn luôn là như thế an bình sao? Thanh Sam vừa cười vừa nói. Đoạn Kiếm Nhân lẩm bẩm nói, yên tĩnh không phải là an bình không phải là yên tĩnh. Nói đến đây, Đoạn Kiếm Nhân nhìn về phía Thanh Sam, nói, đúng rồi, tuần tra cấm quân tu sĩ đội, cách mỗi 3 ngày đổi một lần, hôm nay lúc này, cũng nên đổi đội ngũ đi. Thanh Sam nghe được nơi này, trong nội tâm thầm than Đoạn Kiếm Nhân mặc dù ngồi ở vị trí cao, là cao quý cấm quân thống lĩnh, lại cũng nhớ rõ bực này việc nhỏ, có lẽ, đây cũng là mình vì sao như thế cam nguyện đi theo Đoạn Kiếm Nhân nguyên nhân đi. Nghĩ vậy, Thanh Sam mở miệng nói ra, lúc này đích thật là phải thay đổi đội ngũ đi tuần tra, bất quá, những cái kia đội ngũ không có tới, xác nhận đã quên thời cơ, hiện tại chính hướng trở về đi. Đoạn Kiếm Nhân nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ lấy. Ngày bình thường, những cấm quân kia đội ngũ thay thế thời gian đều rất đúng giờ, cấm quân quy củ như thiết lệnh, nhưng là, hôm nay lại chậm trễ một ít thời gian. Đoạn Kiếm Nhân mở to mắt, cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, hôm nay tức giận cũng làm cho hắn rất là nội tâm khó có thể bình an. Nói ra, phái ra một chi đội ngũ, đi xem bọn họ trở lại chưa, nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Vâng. Thanh Sam trong lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế nào mình đại nhân hôm nay như thế thận trọng, đi ra ngoài dò xét một ít, phải dùng tới cẩn thận một chút sao. Bất quá, Thanh Sam tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là ghi nhớ trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi. Đợi một chút. Đoạn Kiếm Nhân đột nhiên nói ra, nói cho bọn họ, vô luận xảy ra chuyện gì, thời gian một nén nhang nội nhất định phải trở về. Vâng. Thanh Sam đáp. Hắn đi dựa theo Đoạn Kiếm Nhân mà nói làm theo việc này, đặc biệt phân phó đi ra ngoài dò xét đội ngũ cẩn thận một chút, còn có, thời gian một nén nhang nhất định phải trở về. Rất nhanh, liền có một chi 10 tên cấm quân tạo thành thánh cung đội ngũ tiến đến dò xét những cái. Kia vốn là tuần tra tại ngoại đội ngũ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên bọn họ nghi hoặc, nhưng mà cấm quân là một đám thập phần có tổ chức kỷ luật đội ngũ, Thanh Sam để cho bọn họ cẩn thận một chút, bọn họ liền đem cảnh giác phóng tới tối đại hóa, đã đi ra cấm quân tổng phủ, lập tức tiến về trước biên cương chỗ thủ hộ đội ngũ tuần tra tình huống, nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, Thanh Sam đại ca vì sao để cho chúng ta cẩn thận một chút? Không biết. Cầm đầu đội trưởng Cửu Long nói ra, bất kể như thế nào, Thanh Sam đại ca để cho chúng ta cẩn thận một chút luôn không sai, chúng ta liền. Cẩn thận một chút đi. Bất quá là đi nhìn một chút tuần tra đội ngũ sao, có để ý như vậy sao? Người đội trưởng kia không vui nói ra, Thanh Sam đại ca lời nói chính là thống lĩnh mà nói, không thể khinh thường, ghi nhớ trong lòng. Nhớ rõ ràng sao? Vâng. Vâng. Nhóm này đội ngũ đội trưởng phi hành tại phía trước nhất, cũng thời khắc đem cảnh giác phóng tới tối đại hóa, thân niệm thò ra, tuần tra lấy bốn phía. Đợi một chút. Đội trưởng nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra. Đội trưởng, làm sao vậy? Một gã cấm quân hộ vệ hỏi. Các ngươi có hay không cảm thấy, tại đây quá an tĩnh một ít? Đội trưởng Cửu Long nói ra. Đội trưởng, tại đây không phải vẫn luôn là an tĩnh như vậy sao? Không đúng. Đội trưởng lạnh lùng nói, ta phía đối diện cương phương này tròn một đời hiểu rất rõ rồi, tại đây nên có động tĩnh toàn bộ biến mất, quá an tĩnh hơi dọa người. Ân, có sắc ý, coi chừng. Lời này rơi xuống, một gã thánh cung tu sĩ đột nhiên đồng tử một cái co rút lại, đầu tối sầm lại, thi thể chính là từ trên không trung té rớt, rốt cuộc nghe không được chung quanh vang lên thanh âm. Hào hào soạn. Một tiếp tắc này, bốn phương tám hướng, đột nhiên bay ra từng đạo mưa tên, mũi tên này mưa bay tới, trực tiếp công hướng đồng nhất phê thánh cung đội ngũ. Cũng ngay, đội trưởng Cửu Long phản ứng kịp thời, chứng kiến đột nhiên này xuất hiện mưa tên, vội vàng đánh ra bản thân pháp thuật, đem phi hướng mình mưa tên toàn bộ đánh lui, nhưng là, có một chút chưa kịp phản ứng thánh cung tu sĩ cũng là bị mũi tên này mưa đánh trúng, từ trên không trung ngã xuống. Đúng lúc này, rầm rầm. Những này thánh cung tu sĩ phía trước nhiều hơn 30 mấy danh tu tiên giả. Toàn bộ đều là thánh cung tu sĩ. Các ngươi có thể lưu ở nơi đây rồi. Bích Thanh Đế Thần Quốc thánh cung tu sĩ lạnh lùng nói. Các ngươi, người của Bích Thanh Đế Thần Quốc. Cửu Long chứng kiến những người này quần áo và trang sức, trầm giọng nói. Trốn. Cửu Long phản ứng cực nhanh, cắn răng gầm nhẹ nói. Hắn biết rõ, chỉ có trốn. Bọn họ nhất định phải trốn. Dùng bọn họ những người này chiến lực, tao ngộ trước mắt cái này hơn 30 người, căn bản không có bất luận cái gì đắc thắng hy vọng, chỉ có thể trốn. Cửu Long trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, hắn đang nghĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người trước mắt là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, theo quần áo và trang sức thượng có thể nhìn ra được, giống như là bọn họ cấm quân thống nhất quần áo và trang sức đồng dạng, những người này chính là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, có thể là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, trọn vẹn hơn 30 danh thánh cung tu tiên giả. Quan trọng nhất là, người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cũng dám đối với bọn họ Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân xuất thủ. Duy nhất đáp án chính là, Bích Thanh Đế Thần Quốc hướng Thiên Bạch Đế Thần Quốc khai chiến. Nói cách khác, không có xử lý. Pháp giải thích chuyện trước mắt. Bọn họ đều chết hết. Cửu Long có thể phán định, ở bên ngoài tuần tra bộ đội đúng lúc này toàn bộ đều chết hết. Nhất định phải chạy trở về, nhất định phải chạy trở về a. Cửu Long cắn răng gầm nhẹ nói. Hắn nhất định phải đem tin tức này báo cho Tổng Phủ, báo cho Đoạn Kiếm Nhân. Chương 565, Quốc Nạn Vào Đầu. Cập nhật lúc, 2013-11-15. Một đường bỏ chạy, trong lúc bất chi bất giác, Cửu Long phát hiện, hộ tống hắn cùng đi cấm quân tu sĩ, đến bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có một người. Hắn đội viên của hắn, toàn bộ đều chết hết. Mà bây giờ Cửu Long, cũng dĩ nhiên vết thương đầy người. Ngươi còn không có phát hiện sao? Chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Sau lưng đuổi theo Bích Thanh Đế Thần Quốc Thánh Cung tu sĩ cười nhạo nói. Cửu Long cắn chặt hàm răng, hắn nhất định phải còn sống trở về. Nếu như không phải tín niệm chống đỡ lấy hắn, nhất định phải còn sống trở về lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại, đã từ lâu cùng hắn những đội viên kia đồng dạng, đã bị chết ở tại đây. Đội viên đã chết, hắn người đội trưởng này há có thể sống tạm. Nhưng mà, hắn nhất định phải còn sống trở về, bởi vì cấm quân tổng phủ cần muốn tin tức này, thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân, cũng cần tin tức này. Quan sát nhạy cảm, chiêu số bất phàm, phản ứng nhanh chóng. Không nghĩ tới, Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân cũng đều không phải là cái gì bao cỏ, xem ra còn có một chút cấm quân đội viên không có ở đáng kể, thời gian dài an nhàn trong đánh mất cảm giác nguy cơ. Nay cầm đầu thánh cung tu sĩ nhếch miệng lên, lạnh lùng nói. Truy! Phải tất yếu giết hắn đi. Một lúc lâu sau, Đoạn Kiếm Nhân đứng chắp tay, cứ như vậy đứng ở trong hậu hoa viên, con mắt nhìn lên trời khoảng không, Đoạn Tiêu Tiêu sau lưng hắn, không nói gì. Nàng nghĩ, hiện tại phụ thân của mình có phiền lòng sự tình, nàng nhất định phải cho cha mình một cái an bình không gian. Đoạn Kiếm Nhân yên lặng nghĩ đến một sự tình. Thanh Sam. Đúng lúc này, Đoạn Kiếm Nhân mở miệng nói ra. Thanh Sam nghe được thanh âm, theo ngoài hoa viên đi tới, cung kính nói, đại nhân. Đúng lúc này, Thanh Sam cũng đã nhận ra một ít không đúng. Cửu Long bọn họ đi đã bao lâu? Đoạn Kiếm Nhân ngưng lông mày hỏi. Có chừng, hơn một canh giờ đi à nha, hiện tại. Đã qua thời gian một nén nhăng rồi. Thanh Sam hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Đoạn Kiếm Nhân nghe ở đây, không có trả lời. Sau nửa ngày, Đoạn Kiếm Nhân lẩm bẩm nói, tình huống có biến. Chỉ bốn chữ, không sai biệt lắm đã khái quát hết thảy. Đúng lúc này, đại nhân, thống lĩnh, mấy cái cấm quân tu sĩ cuống quýt chạy tới. Đoạn Kiếm Nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mấy cái này cấm quân tu sĩ, cau mày nói, làm sao vậy? Thống lĩnh, Cửu Long. Cửu Long hắn. Mấy cái thánh cung tu sĩ tiến nhập hậu hoa viên, mà một người trên vai còn đeo một người. Người này chính là vừa rồi tao ngộ Bích Thanh Đế Thần Quốc tập kích Cửu Long. Chỉ đi ra ngoài lúc, Cửu Long còn bình yên vô sự. Trở về lúc, Cửu Long dĩ nhiên toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất. Xem khí tức, dĩ nhiên hấp hối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chứng kiến Cửu Long bộ dáng, Thanh Sam một hồi kinh hãi. Cửu Long. Cửu Long ngươi làm sao vậy rồi? Ai đem ngươi bị thương thành bộ dáng như vậy? Mấy người nóng nảy hô. Cấm quân đội viên, giữa lẫn nhau tình như thủ túc. Khả năng bình thường sẽ có chút ít khúc mắc, nhưng mà bọn họ đều là xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần huynh đệ. Đoạn Kiếm Nhân nắm đấm cũng nắm chặt dựng lên, một bước bước ra, đi tới Cửu Long trước mặt, bắt được Cửu Long đích cổ tay. Khi nắm lên Cửu Long đích cổ tay quan sát một, hai. Lúc, Đoạn Kiếm Nhân cắn răng một cái quan, lập tức vỗ túi chữ vật, đem bản thân dự trữ linh đan rượu dược xuất ra, chuẩn bị đút cho Cửu Long. Mặc kệ có thể không cứu sống, hắn nhất định phải thử một chút. Đại nhân. Cửu Long thở dốc nói, đại nhân không. Không tự nhiên đang vì ta lãng phí đan dược, Cửu Long chỉ nín cái này một hơi trốn về đến, Cửu Long biết được thương thế của mình, đã không thể cứu vãn. Chỉ đổ thừa. Chỉ đổ thừa Cửu Long vô năng, một người sống tạm lấy trốn về, lại không có thể. Không có thể mang về những người khác. Có thể theo Cửu Long trong lời nói, nghe được sâu đậm tự trách. Theo gặp phải hơn 30 người thánh cung tu sĩ đuổi giết lúc, Cửu Long tiểu trong lòng biết muốn sống trốn về đến độ khó rất cao, nhưng là, hắn nhất định phải trốn về đến, dù là chỉ còn lại có một hơi, hắn cũng muốn trốn về đến, hắn muốn đem tin tức này cáo chi cho cấm quân tổng phủ, để cho tổng phủ cấm quân tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Tín niệm chống đỡ lấy hắn, hắn cuối cùng được dùng trốn về. Cửu Long. Thanh Sam chứng kiến Cửu Long thương thế, gầm nhẹ nói. Rốt cuộc là người phương nào, rốt cuộc là ai? Đoạn Tiêu Tiêu ở bên cạnh che lại cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói, Cửu Long đại ca. Cửu Long đại ca. Đoạn Kiếm Nhân cũng nắm chặt nắm đấm, bất quá so sánh với Thanh Sam, hắn càng thêm tỉnh táo một chút, giờ phút này từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ, nói, Cửu Long, xảy ra chuyện gì? Đại nhân. Bích Thanh Đế thần quốc. Bọn họ xông vào thần quốc, có rất nhiều thánh cung tu sĩ, ngoại trừ Bích Thanh Đế thần quốc. Có lẽ còn có mặt khác một cái người của thần quốc. Cửu Long chật vật mở miệng nói ra, Cửu Long nghĩ. Tuần tra đội ngũ, có thể đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Đại nhân nhỏ hơn. Lời nói không nói gì, Cửu Long phun ra một ngụm máu tươi, còn muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện trước mắt càng phát bóng tối, bên tai này la lên tên hắn thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đại nhân, thuộc hạ chức trách đã hết, ngài nhất định phải coi chừng. Đúng lúc này, Cửu Long tại trong lòng tự lẩm bẩm. Này duy nhất ý thức cũng dĩ nhiên biến mất. Cửu Long. Cửu Long đại ca. Thanh Sam cùng bên cạnh thánh cung tu sĩ quát tầm lên. Bọn họ đều là Đoạn Kiếm Nhân tinh anh thủ hạ, cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy. Hiện tại Cửu Long tiểu đã bị chết ở tại trước mặt của bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn Cửu Long chết, trong nội tâm sao có thể không hận. Đoạn Kiếm Nhân ngửa mặt nhìn trường không, thở dài một tiếng, lại xem Cửu Long, dĩ nhiên đã không có khí tức. Đoạn Kiếm Nhân lắc đầu, nói, đi hậu táng Cửu Long đi. Vâng. Mấy cái thánh cung tu sĩ. Cắn răng nói. Đại nhân, ta muốn cho Cửu Long báo thủ. Thanh Sam không kiềm chế được nỗi lòng, hai mắt đỏ như máu, nói, này Bích Thanh Đế thần quốc giết ta cấm quân, ta nhất định muốn để cho bọn họ có đến mà không có về. Không có khả năng để cho Cửu Long chết vô ích, bọn họ Bích Thanh Đế thần quốc ăn hết gan báo. Đại nhân, ta cũng phải vì Cửu Long đại ca báo thủ. Đại nhân. Nguyên một đám cấm quân tu sĩ gầm nhẹ nói. Đoạn Kiếm Nhân nghe được nơi này, hít sâu một hơi, coi sắc mặt cảm xúc, nhưng lại phát hiện lạnh như băng, không có gì ba động tâm tình. Tỉnh táo một chút. Đoạn Kiếm Nhân chậm rãi nói ra, Thanh Sam, mang Tiêu Tiêu đi, ly khai tổng phủ, bà Tiêu Tiêu mang về Đoạn ra. Đại nhân. Thanh Sam hơi kinh hãi, không biết Đoạn Kiếm Nhân như thế hạ lệnh là ý gì, kích động nói. Bích Thanh Đế thần quốc như thế khiêu khích Thiên Bạch Đế thần quốc, Đoạn Kiếm Nhân lại muốn cho hắn mang theo Đoạn Tiêu Tiêu đi. Cha. Đoạn Tiêu Tiêu cũng vẻ mặt kinh ngạc. Không phải là một ít tu tiên giả sát nhập vào Thiên Bạch Đế thần quốc sao? Thiên Bạch Đế thần quốc đất rộng của nhiều, tu tiên giả nhiều vô số kể, há có thể sợ hắn Bích Thanh Đế thần quốc? Hơn nữa, nơi đây chính là cấm quân tổng phủ, lại sợ hắn Bích Thanh Đế thần quốc làm cái gì? Không có nghe rõ lời của ta sao? Đoạn Kiếm Nhân lạnh giọng nói ra, mang Tiêu Tiêu hội đoạn ra. Đại nhân, ta không rõ ý của ngài. Thanh Sam kiên trì nói ra. Đoạn Kiếm Nhân đứng chắp tay, nghe được nơi này, thở dài lấy cho Thanh Sam truyền âm. Nhưng lại không để cho Đoạn Tiêu Tiêu nghe được lời ấy, nói, tỉnh táo một chút, Bích Thanh Đế thần quốc vì cái gì dám giết nhập Thiên Bạch Đế thần quốc. Bọn họ tất nhiên hữu sở ý trận chiến. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, trừ chúng ta bên ngoài, mặt khác mấy chỗ biên cương thủ hộ chi địa, có thể đã bị chiếm đóng rồi. Lúc này đây, không phải tiểu đả tiểu nháo, đã Phiêu Tuyết thần quốc dám đến, cái kia chính là, chính thức tuyên chiến. Đại nhân, ta Thiên Bạch Đế thần quốc có quốc chủ đại nhân đang. Này chính là Bích Thanh Đế thần quốc. Thanh Sam vẫn là khó hiểu. Quốc chủ đại nhân, có thể đã không có biện pháp giúp trợ chúng ta. Đoạn Kiếm Nhân lắc đầu. Nếu như Thiên Bạch Đế vẫn còn thần quốc ở trong mà nói, nhiều như vậy thánh cung tu sĩ lẻn vào biên cương ở trong, Thiên Bạch Đế sao có thể phát giác không được. Có thể nói, Thiên Bạch Đế đang ở hoàng thất, thần niệm thò ra, vừa cương chi địa hết thể Thiên Bạch Đế đều rõ ràng, nếu có nguy cơ lời nói, Thiên Bạch Đế tất nhiên hội truyền âm cho hắn. Nhưng mà, Thiên Bạch Đế không có. Một chút tâm hơi đều không có. Địch nhân lẻn vào Thiên Bạch Đế thần quốc, không hề phát giác. Đoạn Kiếm Nhân là người thông minh, không khó đoán ra, Thiên Bạch Đế khả năng gặp phải phiền toái. Thậm chí, đã vẫn lạc, nhưng là, hắn không thể tin được Thiên Bạch Đế đã vẫn lạc sự thật này. Đoạn Kiếm Nhân biết được, hôm nay, đối với Cấm Quân Tổng Phủ mà nói, có thể là một cái tai nạn. Bích Thanh Đế Thần Quốc dám giết nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tất nhiên lo trước khỏi họa, có niềm tin tuyệt đối, nếu không không có khả năng làm như thế. Hơn nữa nghe Cửu Long nói, ngoại trừ Bích Thanh Đế Thần Quốc, tựa hồ còn có mặt khác thần quốc tu sĩ, cái này tiểu. Không khó đoán ra. Bích Thanh Đế Thần Quốc, cùng mặt khác thần quốc liên thủ rồi. Bây giờ Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Sợ là, dĩ nhiên quốc nạn vào đầu. Đoạn Kiếm Nhân ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm hai mắt, nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, Bích Thanh Đế Thần Quốc đã liên hợp mặt khác thần quốc đánh vào ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi, mà cái kia thần quốc, có thể chính là quốc sư đại nhân một mực nói sẽ đối với ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc tạo thành khổng lồ nguy cơ Phiêu Tuyết Thần Quốc rồi. Cái này hai đại thần quốc liên thủ muốn tiến công ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc, quốc chủ lại vô cùng có khả năng không ở, bây giờ thần quốc, hơn phân nửa là quốc nạn vào đầu rồi. Này Thanh Sam tiểu càng không thể đi nha. Thanh Sam nghe được nơi này, cắn răng nói, quốc nạn vào đầu, đại nhân, ta muốn tùy ngươi cùng nhau. Ngươi không có nghe rõ lời của ta sao? Mang Tiêu Tiêu trở lại Đoạn ra. Đoạn Kiếm Nhân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nữ nhi của hắn không đi, hắn há có thể an tâm. Thỉnh đại nhân đổi những người khác đi. Thanh Sam ngưng lông mày nói. Đoạn Kiếm Nhân đứng chắp tay, nói, chẳng lẽ lời của ta ngươi cũng không nghe sao? Thanh Sam từ trong hàm răng bước ra mấy chữ, khó nhọc nói. Dạ. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói đến đây lời nói, Thanh Sam đi về hướng Đoạn Tiêu Tiêu, nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cha. Đoạn Tiêu Tiêu đúng lúc này, sao có thể không phát hiện ra được xảy ra chuyện gì, chứng kiến Thanh Sam muốn dẫn đi mình. Đoạn Tiêu Tiêu kích động nói, cha, ta không đi. Thanh Sam. Đoạn Kiếm Nhân vung tay háo, lời này rơi xuống, Đoạn Kiếm Nhân đã đi ra hậu hoa viên. Ý của hắn, dĩ nhiên nếu không quá rõ ràng. Thanh Sam hít sâu một hơi, nhìn về phía Đoạn Tiêu Tiêu, nói, tiểu thư. Thanh Sam, ngươi nói cho ta biết, lúc này đây Cấm Quân Tổng Phủ phải hay là không hội gặp nguy hiểm. Đoạn Tiêu Tiêu lông mày kẻ đèn cao lại, hỏi. Nói cách khác phụ thân làm sao có thể bộ dáng như vậy? Dạ. Thanh Sam nhắm mắt nói. Dùng đầu óc của hắn, sao có thể không đoán ra được. Cấm Quân Tổng Phủ hội gặp nguy hiểm. Chương 566, đây là số mệnh. Cập nhật lúc, 2013-11-15. Có thể tại Cấm Quân Tổng Phủ không hề phát giác phía dưới lẻn vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc nơi đây biên cương, có thể lặng yên không tiếng động giết chết Cấm Quân Tổng Phủ bên ngoài phái 6 chi tinh anh Cấm Quân đội ngũ, mà lại không có bất cứ động tĩnh gì, không một người còn sống, không khó nhìn ra những người này sự mạnh mẽ. Hơn nữa, lại nhìn Đoạn Kiếm Nhân biểu lộ, thì càng không khó đoán ra, lần này nguy cơ phủ xuống. Cha ta gặp nguy hiểm, ta làm nữ nhi há có thể lì khai. Đoạn Tiêu Tiêu nhìn xem Thanh Sam, nói ra. Thanh Sam nhắm hai mắt, chợt mở to mắt, nói, tiểu thư, đã tội. Lời này rơi xuống, Thanh Sam tay vừa lộn, chân khí trực tiếp cuốn về phía Đoạn Tiêu Tiêu. Đoạn Tiêu Tiêu chính là mắt tối sầm lại, ngã ngất đi. Tiểu thư, không muốn phụ đại nhân. Thanh Sam thở dài. Đại nhân để cho ta mang ngươi đi, là vì muốn cho ta và ngươi nhiều một con đường sống. Hắn biết rõ, nếu như Đoạn Tiêu Tiêu không đi, Đoạn Kiếm Nhân tuyệt đối khó có thể an tâm xuất chiến. Đoạn Kiếm Nhân rất thương yêu Đoạn Tiêu Tiêu, hơn nữa, Thanh Sam cũng biết rằng, Đoạn Kiếm Nhân để cho hắn mang Đoạn Tiêu Tiêu đi, bản thân liền là vì tốt cho hắn, phải biết, hắn mang Đoạn Tiêu Tiêu trốn đi, lúc này đây Cấm Quân Tổng Phủ nguy cơ, tiêu không có quan hệ gì với hắn, Đoạn Kiếm Nhân để cho hắn mang đi Đoạn Tiêu Tiêu, là vì cho hắn một cái có thể chạy trốn sinh lộ à. Đại nhân. Thanh Sam hốc mắt ướt át. Đàn ông không dễ rơi lệ. Thanh Sam nước mắt cuối cùng không có rơi xuống, Cấm Quân tu sĩ không có nước mắt, hắn có thể ném người của mình, nhưng mà là tuyệt đối không thể ném người của Đoạn Kiếm Nhân, hắn chỉ nắm chặt quả đấm, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Đoạn Kiếm Nhân rời đi phương hướng, dập đầu ba cái. Đại nhân, ta biết ngươi muốn cho ta một con đường sống, thuộc hạ Thanh Sam cắn răng một cái. Lập tức, hắn ôm Đoạn Tiêu Tiêu, theo Cấm Quân Tổng Phủ phía sau, một đường bỏ chạy. Đoạn Kiếm Nhân giờ phút này cùng thủ hạ của mình cùng nhau rời đi, đúng lúc này, thân hình dừng một chút, cảm thấy Thanh Sam mang theo nữ nhi của mình ly khai, Đoạn Kiếm Nhân nhắm hai mắt. Khi hắn mở to mắt thời điểm, trong mắt tràn đầy sát ý, gầm nhẹ nói, Tả Phong, thông cáo xuống dưới, Tổng Phủ nội cấm quân tại Tổng Phủ trong phủ đệ tập hợp. Hắn hiện tại đã không có gì lưu luyến. Vâng. Tả Phong lên tiếng, lập tức thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Một cái hoàng hốt, Cấm Quân Tổng Phủ trong phủ đệ. Hắc áp tháp một mảnh, tràn đầy thánh cung tu sĩ, đếm một chút, khoảng chừng hơn 400 danh thánh cung tu sĩ, đây là cấm quân tổng phủ thánh cung tu sĩ toàn bộ lực lượng, tại hôm nay hối tụ ở này. Thiên Bạch Đế thần quốc lực lượng so sánh với mặt khác thần quốc mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần các nơi cấm quân tu sĩ, đều vượt qua hơn 1.000 danh. Mà hơn nữa các đại gia tộc cùng thế lực thánh cung tu sĩ, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc thánh cung tu sĩ, tuyệt không thua kém 1.500 danh. Có thể nói, một cái thần quốc cấm quân chính là hắn nhất bén nhọn lực lượng. Vốn, cấm quân thánh cung số lượng còn không chỉ như vậy, có thể là bên ngoài phái mà ra. Thánh cung tu sĩ, có thể đã toàn bộ đều chết hết. Đoạn Kiếm Nhân đứng ở nơi này hơn 400 danh thánh cung tu sĩ phía trước, quắc, tin tức các ngươi đã đều nghe nói đi. Đại nhân, chúng ta đã nghe nói. Những này thánh cung tu sĩ mở miệng nói ra. Bích Thanh Đế thần quốc xâm phạm chúng ta lãnh thổ, chúng ta có thể dung nhận sao? Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng nói. Không thể. Thanh âm cuồn cuộn như sấm vang lên, hồi âm vang vọng toàn bộ tổng phủ. Tốt. Đoạn Kiếm Nhân vung tay háo, trong tay bảo kiếm xuất hiện, nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói. Tuần tra tại ngoại thánh cung đội ngũ đã toàn quân diệt, bọn họ có thể chết, nhưng là, bọn họ không thể chết vô ích. Bọn họ chết rồi, còn có chúng ta muốn giết người của Bích Thanh Đế thần quốc, vì bọn họ báo thủ. Ít nhất, trên đường xuống hoàng tuyển, bọn họ có thể nghỉ ngơi. Báo thủ! Báo thủ! Những cấm quân này hộ vệ nhiều tiếng quát tầm lên. Tốt! Không hổ ta là ta Đoạn Kiếm Nhân chính là thủ hạ, các ngươi không để cho ta thất vọng. Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng nói. Theo ta giết ra ngoài đi, nhìn thấy người của Bích Thanh Đế thần quốc liền giết, không cần lưu tình. Đoạn Kiếm Nhân đã rơi xuống tử lệnh, nói, nhớ kỹ, nếu như các ngươi không thể trong khoảnh khắc đó giết bọn họ tiểu sẽ giết ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cấm quân tổng phủ phía sau là cái gì? Là cả Thiên Bạch Đế thần quốc bao la nhất thổ địa, nơi đó là Cổ Lầu quận, Ngôi Sao quận, Phi Giang quận, Thiên Đình quận, là Đế Thành. Các đại quận thổ toàn bộ hội tụ tại đó, thậm chí chúng ta quốc sư đại nhân cũng ở đó. Nếu như chúng ta không thể giữ vững vị trí nơi đây, bọn họ sẽ sát nhập quận thổ chính giữa. Nếu như Bích Thanh Đế thần quốc thanh lâm quân xông qua cấm quân tổng phủ, hậu quả khó mà lường được. Một khi Bích Thanh Đế phá vỡ có tổ chức có kỷ luật Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân, như vậy, sát nhập quận thổ lúc, sẽ thông suốt, bởi vì quận thổ nội thế lực tất cả quét trước cửa tuyết, rất khó đoàn kết lại. Tới lúc đó, Bích Thanh Đế thần quốc khiến cho Thiên Bạch Đế thần quốc tứ bề báo hiệu bất ổn, máu chảy thành sông, chồng chất thi thành sơn, tuyệt không phải việc khó. Tốt rồi, theo ta đi ra ngoài đi. Đoạn Kiếm Nhân lời này rơi xuống, nắm chặt lợi kiếm trong tay, quay người rời đi. Hắn xoay người nháy mắt, sau lưng hơn 400 danh thánh cung tu sĩ cũng theo sát phía sau. Chỉ khi bọn họ ly khai tổng phủ về sau, nhưng lại ngừng lại, bởi vì cấm quân tổng phủ trước khi, dừng lại lấy đồng dạng một nhóm lớn tu tiên giả. Những này tu tiên giả một nửa ăn mặc Bích Thanh Đế thần quốc thanh lâm quân màu xanh lá quần áo và trang sức, mà đổi thành bên ngoài một nửa. Thì là ăn mặc màu trắng quần áo và trang sức trên có bông tuyết. Một chuyến này tu tiên giả, khoảng chừng hơn 500 danh thánh cung tu tiên giả, chính là Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc hai phe liên thủ. Mà làm đầu phía trước, có 3 gã lao giả, cái này 3 gã lao giả có 2 gã thuộc về Bích Thanh Đế thần quốc, 1 gã thuộc về Phiêu Tuyết thần quốc, đánh giá tu vị, dĩ nhiên là ngưng chân chi cảnh cao thủ. Bọn họ, giống như có lẽ đã chờ đợi Đoạn Kiếm Nhân một đoàn người hồi lâu. Hai đại thần quốc đỉnh phong bén nhọn gặp nhau. Đây là số mệnh. Số mệnh một trận chiến. Người hai phe gặp nhau, lập tức dương cung bạt kiếm mà bắt đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Đoạn Kiếm Nhân tại vừa rời đi tổng phủ tiểu gặp được đoàn người này, trong nội tâm cả kinh, đối phương số lượng vững vàng vượt trên bọn họ một bậc, mà cầm đầu 3 người, vậy mà toàn bộ đều là ngưng chân chi cảnh cao thủ. Đoạn Kiếm Nhân trong nội tâm cắn răng một cái, hắn biết rõ mình hôm nay sợ là đã lành ít dữ nhiều. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác. Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng nói, các ngươi rốt cục hiện hình rồi. Đã bại lộ, tự nhiên không có gì tất yếu tại ẩn giấu đi. Hơn nữa, chúng ta vốn mục đích, hay là tại hôm nay công phá các ngươi cấm quân tổng phủ. Cầm đầu một gã ngưng chân chi cảnh, Tưởng Tần Phong khinh vân đạm cười cười, nói. Bên phải chính là Thanh Lâm Quân. Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, bên trái chính là Phiêu Tuyết thần quốc chư vị các hạ rồi đi. Đoàn huynh tốt ánh mắt. Tưởng Tần ha ha cười nói. Đoạn Kiếm Nhân thì là nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi hai đại thần quốc thật đúng là thật là bạo tay, như thế trận thế, quả nhiên là để mắt ta Đoàn Mỗ rồi. Đó là đương nhiên. Tưởng Tần thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, chậm rãi nói ra, ngươi Đoạn Kiếm Nhân trấn thủ chi địa, chính là cả Thiên Bạch Đế thần quốc khó khăn nhất công phá địa phương, người nào không biết ngươi Đoạn Kiếm Nhân thống lĩnh cấm quân bọn chúng đều là tinh nhuệ chi tướng, từng cái đối với thần quốc trung tâm vô cùng. Chúng ta nếu không phải hạ chút huyết bản, sao có thể thắng đồng nhất quân cờ? Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng quát, chúng ta cấm quân đã chuẩn bị xong, phía dưới còn có thủ đoạn gì nữa mau chóng xử đi ra đi. Đoạn kiếm nhân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tưởng Tân thét to lên nói, hôm nay, ngươi nhất định phải thua. Đoạn kiếm nhân Trương Dương cười to nói, ha ha ha ha, lao thất phu, cho dù phóng ngựa tới, ta đoạn kiếm nhân cả đời này, có lẽ sợ qua cái gì, nhưng mà sợ nhân hòa đồ đạc, tuyệt không phải các ngươi Bích Thanh Đế thần quốc. Tưởng Tân nheo mắt lại nhìn xem đoạn kiếm nhân, thầm nghĩ cái này đoạn kiếm nhân cũng không phải xấu hổ vì cấm quân thống lĩnh, hắn không tin đoạn kiếm nhân không biết hôm nay kết quả của mình cùng kết quả, có thể vẫn còn dám như thế ứng chiến, cái này đoạn kiếm nhân, ngược lại là một xương cứng, trách không được, thủ hạ chính là những cấm quân kia nguyên một đám thuần chất trung thành Thiên Bạch Đế thần quốc. Muốn biết, bọn họ diệt đi mấy cái thánh cung đội ngũ, có thể là lúc trước, đều là bắt sống, nếm thử chiêu hàng, nhưng mà một đường đánh tới, đúng là không một người quy hàng. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Tưởng Tân lạnh giọng nói ra, lập tức vung tay háo, đáy ngọn nguồn quát, chư vị, lên đi. Lời này rơi xuống, sau người những thánh cung đó tu sĩ nguyên một đám đánh ra pháp thuật, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giết đi. Đoạn kiếm nhân bảo kiếm nơi tay, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn biết rõ mình dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Nhưng là, hắn không thể lui. Quốc nạn vào đầu, hắn há có thể lui. Hắn là cả cấm quân thống lĩnh, ai cũng có thể lui, duy chỉ có hắn không thể. Hắn không có lựa chọn. Đây là số mệnh. Số mệnh một trận chiến. Chương 567, còn sống chém giết. Đoạn kiếm nhân nhìn chúng một người, vung tay háo, chính là một đạo trong ngón tay kiếm khí. Cái này trong ngón tay kiếm khí bay ra lúc, lập tức đánh chết Bích Thanh Đế Thanh Lâm quân một gã thánh cung tu sĩ. Đoạn kiếm nhân tiến lên liền đánh chết một người, cũng khơi dậy sau lưng cấm quân ý chí chiến đấu cùng chiến ý, nguyên một đám phấn đấu quên mình xông lên phía trước. Pháp thuật phô thiên cái địa, cùng này Thanh Lâm quân cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc thánh cung tu sĩ đấu lại với nhau. Chiến trường lập tức sôi trào lên. Sắt, sắt. Pháp bảo pháp thuật nguyên một đám đánh ra, phần đông tu tiên giả kịch đấu lại với nhau, tràng diện kinh người, này hoa mắt chiêu số khiến người ta không phân biệt được, nếu có nửa điểm phân tâm chủ quan, liền sẽ vẫn lạc chết đi. Ở thời điểm này, ngươi không chỉ phải cẩn thận địch nhân phía trước, còn muốn cẩn thận đến từ 10 mặt bát phương nguy cơ. Đây không phải hai cái tu tiên giả đấu pháp, mà là chiến tranh. Chiến tranh là tàn khốc, mặc dù đến từ Tam Đại Thần Quốc bé nhọn, cũng không miễn nguyên một đám tu tiên giả vẫn lạc xuống đất. Chết đi. Đoạn kiếm nhân hai mắt đỏ như máu, ngón tay khẽ động, này vờn quanh tại một gã thánh cung tu sĩ trên người kiếm khí chính là bỗng dưng thu hồi, một lần nữa vờn quanh tại đầu ngón tay của hắn, bất quá đúng lúc này, hắn lại là có chút dừng lại, lạnh lùng nhìn phía trước ba người. Đoàn huynh cũng nên dừng tay đi. Tưởng Tân lạnh lùng nói. Ba gã ngưng chân chi cảnh cao thủ. Đoạn kiếm nhân quanh thân, đầu ngón tay, đều còn quấn kiếm khí, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt ba người, trong lòng biết ba người họ là ngưng chân chi cảnh cao thủ, dùng thực lực của mình quả quyết không có khả năng thủ thắng, sợ là bỏ chạy đều là việc khó, nếu như một mặt đấu tranh, hắn sớm muộn gì đều phải bỏ mạng tại ba người này chi thủ. Cũng thế. Đoạn kiếm nhân tự lẩm bẩm. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bỏ chạy, dùng mình một người kéo dài ở ba người, cũng tốt để cho mình cấm quân một phương có vài phần đắc thắng hy vọng. Mặc dù, lòng hắn biết, tại về số lượng, mình Thiên Bạch Đế thần quốc thủ thắng hy vọng thật rất nhỏ. Đến đây đi. Đoạn kiếm nhân con mắt chằm chằm vào phía trước ba người, nói, muốn lấy ta đoạn kiếm nhân tánh mạng, ta liền ở chỗ này. Ta sẽ cho đoàn huynh thoải mái một chút. Tưởng Tân mở miệng nói ra, lời này rơi xuống. Tưởng Tần đầu xuất thủ trước, mà hai người bên cạnh cũng nhao nhao vận xuất chân tinh, khiến cho trong cơ thể chân tinh tinh khiết chân khí đánh ra, pháp thuật đánh ra, lái về phía đoạn kiếm nhân. Đoạn kiếm nhân đối mặt ba gã ngưng chân chi cảnh cao thủ, cũng không giấu rốt, toàn thân quấn quanh kiếm khí trực tiếp chống đỡ cả lại. Rất nhanh. Nhanh, đoạn kiếm nhân liền bị ba gã ngưng chân chi cảnh áp khó có thể thở dốc. Đoạn kiếm nhân không có biện pháp cho cấm quân trợ giúp, mà hơn 400 danh cấm quân cũng lâm vào tàn khốc chém giết ở bên trong, tiếng gào, pháp thuật tiếng va chạm, chém giết thanh âm, không dứt lọt vào tai. Theo chiến tranh bắt đầu một khắc này, tiểu chưa từng có đỉnh chỉ qua, ở chỗ này thánh cung tu sĩ, đã báo quyết tâm quyết tử, ít nhất cũng phải giết chết một người, nếu là chết lại, cũng không uổng mình thân là cấm quân đội viên một hồi. Bọn họ là Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân, là đoạn kiếm nhân chính là thủ hạ. Đó là, một mình thuộc tại vinh quang của bọn hắn. Trong chớp mắt, chính là một ngày một đêm. Thời gian đã qua một ngày một đêm. Hai phe tu tiên giả, cũng đầy đủ đánh một ngày một đêm. Từng đạo tu tiên giả thi thể theo khoảng không vẫn lạc. Máu tươi ném rơi vãi, bắn tung tóe đầy người, người bị chết càng ngày càng nhiều, mà chiến đấu thắng lợi nghiêng, nhưng lại từ từ hướng phía trước đó chuẩn bị sung túc Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc mà đi, Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân số lượng, cách mỗi một thời gian ngắn, đều sẽ bắt đầu giảm bớt. Đúng lúc này, lại có một đạo thi thể từ trên không trung té rớt. Thái Bác, Đoạn Kiếm Nhân trợ thủ đắc lực Tả Phong quát tầm lên. Thái Bác thi thể từ không trung ngã xuống, đồng tử tiêu điểm tụ tập tại một cái địa phương, tựa hồ là không cam lòng. Tả Phong chứng kiến những này, vốn là máu đỏ hai mắt càng là tràn đầy tơ máu, hắn nhìn xem Thái Bác thi thể, cắn chặt hàm răng, Thái Bác chính là huynh đệ của hắn, năm đó bọn họ cùng nhau gia nhập cấm quân, cộng đồng phát xuống thệ ngôn, cũng cộng đồng tại trong cấm quân đã trải qua nguy hiểm từng màn, cho tới bây giờ. Thái Bác đã trở thành một cái đội trưởng, mà hắn Tả Phong thì là trở thành Đoạn Kiếm Nhân trợ thủ đắc lực, đã trở thành cấm quân đại danh đỉnh đỉnh thống lĩnh tà sứ, cùng Đoạn Kiếm Nhân bên người thanh sam nổi danh. Mà bây giờ, Thái Bác lại cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mặt của hắn. Đi chết đi. Tả Phong cắn chặt hàm răng, đẩy kiếm trong tay, kiếm lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Này tàn ảnh ở giữa phía trước một gã thánh cung tu sĩ, theo này thánh cung tu sĩ phần bụng truyền ra, trong trước mắt, lại trở về Tả Phong trong tay. Tả Phong thu hồi tàn ảnh kiếm, không để ý hết thể hướng phía Thái Bác thi thể ngã xuống địa phương bay đi. Thái Bác, Thái Bác. Tả Phong quát tầm lên. Hắn chạy tới Thái Bác chết đi phương hướng. Tả đại ca. Đúng lúc này, một gã cấm quân đội viên quát lớn. Tả Phong đồng tử một cái co rút lại. Đúng lúc này, hắn bụng của sinh sôi xuyên qua một bả kiếm khí. Này kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, sắp nhập vào trong không khí. Cái này còn không phải tới hạn. Một đạo kiếm khí, lưỡng đạo kiếm khí, ba đạo kiếm khí, thời gian trong nháy mắt, Tả Phong thân hình dĩ nhiên tràn đầy máu tươi. Đi chết đi. Đúng lúc này, này đánh lén người của Tả Phong cũng xuất hiện ở Tả Phong sau lưng, trong tay pháp khí trực tiếp đánh về phía Tả Phong. Cút cho ta. Tả Phong hai mắt phiếm hồng, tại phát giác được sau lưng đánh lén người lúc, khỏe miệng niệm động pháp quyết, chỉ một thoáng, hắn kiếm trong tay lại hóa thân một bả tàn ảnh, cái này tàn ảnh trực tiếp lược qua hắn sau lưng người đánh lén, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Này sau lưng đánh lén người một kiếm xuyên qua thân thể của hắn, mà hắn tàn ảnh kiếm cũng lấy xuống người kia thủ cấp. Tả Phong cắn răng một cái quan, chân khí đem xuyên qua thân thể mình lợi kiếm bức ra, mà sau một khắc, thân thể một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun vãi ra. Thái! Thái Bác! Mặc dù giết này người đánh lén, nhưng mà là của hắn ý thức cũng dần dần biến thành mơ hồ. Này ba đạo kiếm khí đã đả thương nặng hắn, hắn bắt đầu thấy không rõ lắm hết thảy trước mắt. Hắn chỉ nỗ lực muốn mở to mắt. Lại nhìn hảo huynh đệ của mình Thái Bác liếc. Nhưng mà, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đúng lúc này, lại có mấy người thấy được Tả Phong, nhao nhao thi triển ra pháp thuật, đánh vào trên người của Tả Phong. Tả Phong bản liền trọng thương, lại gặp đến nặng như thế bị thương, ý thức bắt đầu biến thành bóng tối lên. Rốt cục, Tả Phong thi thể hung hăng từ không trung té rớt. Tả đại ca, còn dư lại cấm quân đội viên cắn răng giận dữ hét. Bọn họ thấy được người bên cạnh mình nguyên một đám chết đi. Nguyên một đám bị Bích Thanh Đế thần quốc cùng người của Phiêu Tuyết thần quốc giết chết. Những cấm quân này đội viên hai mắt phiếm hồng, bọn họ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, đã từ lâu hận ý ngập trời, bị cừu hận chủ đạo cảm xúc, không ai có thể lý giải bọn họ bây giờ cảm xúc, đau nhức, đau, như là dao găm chui vào thân thể chính giữa. Lúc này cấm quân đội viên, đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại có hơn 70 người tồn tại. Ha ha! Tưởng Tân trầm giọng nói, Đoạn Kiếm Nhân, ngươi còn muốn đánh xuống đi không? Ngươi có thể chết, nhưng là ngươi muốn cho đi theo ngươi nhiều năm như vậy người cũng cùng ngươi cùng chết sao? Thần phục với ta Bích Thanh Đế thần quốc, ngươi có thể sống, ngươi thủ hạ chính là những người kia cũng có thể sống lấy. Đoạn Kiếm Nhân nghe được nơi này, thở dài một tiếng. Hắn cảm giác được, người bên cạnh một tên tiếp theo một tên chết đi, cấm quân số lượng càng ngày càng ít. Tại tao ngộ trận chiến này trước, có hơn 400 danh, mà bây giờ, nhưng lại chỉ còn lại có hơn 70 danh. Lòng của Đoạn Kiếm Nhân phảng phất đang chảy máu, chết người rất nhiều nhiều nữa. Cấm quân theo sáng lập đến nay, theo hắn lên làm cấm quân thống lĩnh đến nay, gặp nặng như thế chế, vẫn là lần đầu tiên. Hắn vốn là còn nho nhỏ hy vọng xa vời, nhưng là bây giờ, thế cục đã định. Bọn họ cấm quân một phương, chú định không có cách nào thủ thắng. Si tâm vọng tưởng. Đoạn Kiếm Nhân nhắm mắt lại, lập tức lại chậm rãi mở ra. Đúng lúc này, hắn chỉ là một tay tại cầm kiếm. Mà cái tay còn lại cánh tay, trống rỗng, nhưng lại đã đứt rời. Xem ra, Đoạn Kiếm Nhân ngươi vẫn là như thế ngoan cố không thay đổi. Tưởng Tần kêu lên một tiếng đau đớn. Đoạn Kiếm Nhân không nói gì, chỉ là một đập túi chữ vật. Đúng lúc này, xuất hiện một đạo lớn chừng bàn tay linh phủ. Này linh phủ xuất hiện ở trong tay thời điểm, Đoạn Kiếm Nhân đột nhiên chân khí tản ra. Hắn đem bản thân chân khí bao vây tại mình cấm quân đội viên trên người. Sau một khắc, sử dụng này linh phủ. Linh phủ bắt đầu thiêu đốt, thế cho nên biến mất ở không khí trong. Không được. Tưởng Tần quát lớn. Nhưng mà, vẫn là đã chậm một ít, sau một khắc, toàn bộ chiến trường ở trên tất cả cấm quân tu sĩ, kể cả Đoạn Kiếm Nhân, vậy mà hư không tiêu thất tại không khí ở bên trong, không biết khứ vãng ở đâu. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một ông già hỏi. Tưởng Tân vẻ mặt vẻ lo lắng, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thần thông Na-di linh phủ, chỉ cần sử dụng này linh phủ người, chân khí bao trùm những người khác, là được mang theo những người khác cùng nhau tiến hành tiểu khoảng cách Na-di, bất quá nhưng lại cực kỳ hao phí chân khí, Đoạn Kiếm Nhân thi triển này thần phủ, tất nhiên sẽ hao phí đại lượng chân khí, hiện tại đã cùng đổ mặt lộ. Nhưng mà, chúng ta phải như thế nào đi tìm bọn họ? Không cần lo lắng, dùng Đoạn Kiếm Nhân chân khí thi triển này linh phủ, chạy tới không được bao xa, ngay tại bốn phía, chúng ta đi tìm. Tưởng Tân nhếch miệng lên, tràn đầy lanh ý. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bổ thuần văn tự. Chương 568, ngươi không sợ, nhưng ta sợ. Trước đó, Đoạn Kiếm Nhân trợ thủ đắc lực Thanh Sam, mang theo Đoạn Tiêu Tiêu đã bỏ chạy, chỉ Thanh Sam giờ phút này nhưng lại cùng Đoạn Tiêu Tiêu đứng tại một chỗ sơn mạch bên trong, vùng núi này khoảng cách Đoạn gia còn có một khoảng cách, nhưng là khu vực an toàn. Bốn phía tu tiên giả rất thưa thớt, tu tiên giả có thể nhẹ nhõm vượt qua nơi đây, tiến về trước Đoạn gia. Đúng lúc này, Đoạn Tiêu Tiêu vuốt vuốt đầu, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, từ từ tỉnh táo lại. Thanh Sam nhìn xem Đoạn Tiêu Tiêu, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, tiểu thư, ngươi tỉnh. Thanh Sam. Đoạn Tiêu Tiêu mở mắt, tại nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức hiểu rõ ra, Thanh Sam là bả mình đánh bất tỉnh qua đi, sau đó lại bả mình mang tới nơi này, tránh thoát một trường kiếp nạn. Nghĩ vậy, Đoạn Tiêu Tiêu rất tức giận, khàn giọng quát, Thanh Sam, ngươi cái bội bạc tiểu nhân. Cha ta ở phía trước gặp nguy hiểm, ngươi lại như thế rất sợ chết đem ta mang đến nơi đây, thiệt thòi cha ta coi trọng như thế ngươi, phong ngươi cho ngươi hắn trợ thủ đắc lực, thì ra ngươi là như thế tiểu nhân. Thanh Sam nắm chặt quả đấm, nghe được nơi này, con mắt đóng chặt, lập tức chậm rãi mở ra, tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết định, cũng không trả lời Đoạn Tiêu Tiêu vấn đề, mà chỉ nói, tiểu thư, tại đây khoảng cách Đoạn gia không có có xa lắm không rồi, nơi đây tu tiên giả rất thưa thớt, không có nguy hiểm gì. Chính ngươi có lẽ có thể đi trở về đi. Ngươi muốn làm gì đây? Đoạn Tiêu Tiêu nghe được nơi này, hỏi. Thanh Sam ôn hòa cười cười, nói, tiểu thư cảm thấy ta bội bạc, ta tự nhiên là phải đi về, trợ giúp đại nhân. Ngươi! Đoạn Tiêu Tiêu lập tức nói ra, ta vừa rồi đều là nói nhảm, ngươi như thế nào? Tiểu thư không cần khích lệ ta. Ta rất sớm trước khi tiểu nghĩ như vậy, mặc dù tiểu thư không nói, ta cũng vậy hội trở về. Thống lĩnh đại nhân đối với ta có ơn tri ngộ, năm đó nếu không phải thống lĩnh đại nhân, sẽ không có Thanh Sam hôm nay. Hơn nữa, Thanh Sam danh tiếng, chính là thống lĩnh đại nhân chỗ lấy, ta lại sao có thể đã quên thống lĩnh đại nhân ân đức, ta Thanh Sam còn sống là cấm quân, chết đồng dạng là, thống lĩnh tại phía trước gặp nguy hiểm, cấm quân tại phía trước chiến đấu. Ta sao có thể không cùng ở bên cạnh hắn? Thanh Sam chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống. Thanh Sam một bước bước ra, rồi lại ngừng tại nguyên chỗ một lát, nói. Tiểu thư, ngươi phải bảo trọng, Thanh Sam không thể tại che chở ngài đi trở về, ngài nhất định phải coi chừng trở lại Đoạn gia, không muốn phụ đại nhân hảo ý, ngươi còn sống. Chính là đại nhân tối chuyện vui rồi. Thanh Sam đi nha. Lời này rơi xuống, Thanh Sam thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đại nhân, không biết ngài hiện tại như thế nào, nhưng mà chuộc Thanh Sam khó có thể toàn mệnh. Thanh Sam tự lẩm bẩm. Nếu là đại nhân đã chết rồi. Không, đại nhân. Ngươi nhất định sẽ còn sống, trên đời này không ai có thể lấy ngài tánh mạng. Thanh Sam. Đoạn Tiêu Tiêu chứng kiến Thanh Sam rời đi, nước mắt xôn xao rơi xuống, khàn giọng quát, Thanh Sam. Thanh Sam, ngươi trở về, ngươi trở lại cho ta. Trong chớp mắt, đã thành nước mắt người. Nàng cảm giác, cảm thấy. Thanh Sam chuyến đi này, sẽ thấy cũng không có biện pháp trở về, kể cả những cấm quân kia, cùng với, hắn phụ thân. Cùng một thời gian, một chỗ trong sơn động. Đoạn Kiếm Nhân thi triển thần thông Na-di linh phủ, đem còn sót lại hơn 70 danh thánh cung tu sĩ Na-di đến nơi này, lập tức, một đoàn người núp ở nơi đây trong sơn động, lại tạm thời thi hạ trận pháp, để tránh Bích Thanh Đế thần quốc cùng người của Phiêu Tuyết thần quốc tìm tới nơi này. Đại nhân! Đại nhân! Một chuyến cấm quân đội viên nhìn về phía Đoạn Kiếm Nhân, nói ra, đại nhân, chúng ta đã thua, không có biện pháp đánh rơi xuống, trốn đi. Đoạn Kiếm Nhân nắm chặt hai đấm, giờ phút này, mở to mắt, chậm rãi nói ra, các ngươi đi thôi. Đại nhân, ngài, ta đương nhiên là ở tại chỗ này rồi. Đoạn Kiếm Nhân lộ ra vui vẻ, cụt tay ở trên vẫn còn chảy máu tươi. Đại nhân, phải đi cùng đi, chúng ta làm sao có thể lưu ngài ở chỗ này, mình sống tạm. Một đám cấm quân tu sĩ quát. Đoạn Kiếm Nhân lộ ra vui vẻ, có thể dạy dỗ trung thành như vậy chính là thủ hạ, cũng là hắn Đoạn Kiếm Nhân thành công, bất quá, hắn không thể để cho những người này cùng mình cùng chết. Đoạn kiếm nhân quét qua mọi người, lộ ra vui vẻ, nói, còn có hơn 70 người. Thật tốt, thật tốt. Đoạn kiếm nhân hít sâu một hơi, thân thể đã biến thành hư nhược rồi rất nhiều. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đoạn kiếm nhân an ủi cười nói. Đại nhân, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Đoạn kiếm nhân thân tín dương tái nói ra. Bọn họ sao có thể nhìn không ra đoạn kiếm nhân đây là đang nói dối, một cái cấp thấp nói dối. Đoạn kiếm nhân ở chỗ này chỉ nghỉ một lát sao? Đó là chờ đợi tử vong tiến đến. Các ngươi liền lời của ta cũng không nghe sao. Đoạn kiếm nhân lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, bọn họ sắp phát hiện nơi này. Đại nhân, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Đoạn kiếm nhân quét qua mọi người, uy áp tản ra, nói, các ngươi cũng có thể đi, nhưng là ta không được. Ta là cấm quân thống lĩnh, theo ta làm thượng cấm quân thống lĩnh bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền đã chú định, tại ta sống bắt đầu từ giờ khắc đó, không thể để cho địch nhân đặt chân nơi đây nửa bước. Ai cũng có thể lui, duy chỉ có ta không thể. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta, các ngươi nếu là đi theo ta cùng một chỗ trốn, sớm muộn gì là chết, bọn họ sẽ không để cho ta sống. Đoạn kiếm nhân cắn răng, nói, ta là cấm quân thống lĩnh, ta không chết, tự không có khả năng để cho nước khác chi nhân bước vào tại đây nửa bước. Đại nhân, cút. Đoạn kiếm nhân giận dữ hét. Dương Tái nghe lệnh, mang theo toàn bộ cấm quân đội viên toàn bộ ly khai, đây là mệnh lệnh, tử lệnh, ai dám cãi lời, liền không phải ta cấm quân đội viên. Dương Tái cắn răng một cái quan, nắm đấm nắm chặt, phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm, từ trong hàm răng nặn đi ra mấy chữ, nói, đại nhân, tuân mệnh. Lời này rơi xuống, Dương Tái liền dẫn còn dư lại một chuyến thánh cung tu sĩ, trốn sửa lại nơi đây. Chỉ còn lại có đoạn kiếm nhân một người tựa ở núi lì vách tường trên vách tường, cụ tay lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, đoạn kiếm nhân đứng ở sơn động cửa ra vào, xuyên thấu qua trận pháp, nhìn xem bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm nói, bọn họ, cũng mau muốn tìm lên đây đi. Hả? Đúng lúc này, đoạn kiếm nhân hơi sững sờ. Một người đột nhiên xuất hiện, xâm nhập trận pháp, đi tới trong sơn động. Thanh Sam. Đoạn kiếm nhân cả kinh nói, Thanh Sam, ngươi tại sao trở lại? Đến từ người đúng là Thanh Sam, Thanh Sam lại tới đây, cung kính nói, thông qua cùng đại nhân cấm quân lệnh bài liên hệ, tìm đến nơi này. Đại nhân, tiểu thư đã bị Thanh Sam đưa đến chỗ an toàn, Thanh Sam trở về cùng đại nhân kể vai chiến đấu. Ngươi không thấy được ta để cho cấm quân đội viên đi sao? Đoạn kiếm nhân trầm giọng nói, ngươi cũng đi, đi nhanh lên. Thanh Sam thấy được, chỉ, Thanh Sam không thể đi. Thanh Sam cố chấp nói ra, ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao. Đoạn kiếm nhân trầm giọng đáy ngọn nguồn quát. Thanh Sam lắc đầu, hắn vừa rồi từ lúc đến đây, lại đụng phải Dương Tái bọn người. Thông qua Dương Tái bọn người, hiểu được một ít tình huống, nói, đại nhân không cần khuyên ta, sự tình khác, Thanh Sam nghe lời răm rắp, nhưng mà hôm nay, đại nhân xin không cần đuổi Thanh Sam đi, Thanh Sam tánh mạng là đại nhân cho, khi còn bé, là đại nhân đã cứu ta, đại nhân còn sống, Thanh Sam liền còn sống. Đại nhân đã chết, Thanh Sam cũng tuyệt không sống tạm. Ngươi! Đoạn kiếm nhân chỉ vào Thanh Sam, tức giận đến răng run rẩy. Thanh Sam không nói gì. Đoạn kiếm nhân cầm Thanh Sam đã không có cách, thở dài một hơi, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ, hồi ức nói, đúng vậy à, ta nhặt ngươi lúc kia, ngươi còn nhỏ, vừa sanh ra được 2 tháng. Ngươi cha mẹ bị cửu gia giết chết, đem ngươi ném tới một chỗ vắng vẻ sơn mạch, lưu lại phong thư, hy vọng người hảo tâm có thể thu dưỡng ngươi, chính là bị ta gặp được. Ta là nhìn xem ngươi lớn lên, cũng biết rằng ngươi tính tình quật cường, có thể là... Ngươi biết rõ ta là gì cho ngươi mang theo Tiêu Tiêu cùng đi sao? Đoạn kiếm nhân hỏi. Đại nhân là muốn cho Thanh Sam nhiều một con đường sống. Thanh Sam chi tiết đáp. Đúng vậy a. Đoạn kiếm nhân thở dài, nhưng mà, ta tối không hy vọng thấy chính là Tiêu Tiêu cùng ngươi gặp phải nguy hiểm. Ngươi là ta nửa đứa con trai, nhưng mà, ngươi nhưng bây giờ đã trở về. Đại nhân đang này, Thanh Sam ha có thể một mình bỏ chạy. Thanh Sam nói ra. Đoạn kiếm nhân nói ra, Thanh Sam, ngươi sợ sao? Không sợ. Thanh Sam mở miệng nói ra. Đoạn kiếm nhân trong đôi mắt giàn mua rơi xuống nước mắt, kích động nói, đúng vậy a ngươi không sợ, có thể là ta sợ. Ta sợ chúng ta cấm quân thất bại, bọn họ có thể thông suốt tiến vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Ta sợ bọn họ tiến vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc giết chúng ta người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hủy diệt chúng ta người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hủy diệt nhà của chúng ta. Sau lưng của ta là Đoạn gia, còn có quần thổ, có vô số tu tiên giả, ta sợ, ta rất sợ hãi. Nếu như chúng ta cấm quân đã thất bại, những cái kia mà này tương hội tiến quân thần tốc tiến vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, không còn có người ngăn cản sát nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Sẽ chết rất nhiều người. Mà sợ nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng mà Đoạn Kiếm Nhân đúng lúc này nhưng lại rơi xuống nước mắt. Hắn thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi, hắn hận mình vô lực, hận mình tại sao không có thể ngăn cản ở những người này. Thanh Sam trầm mặc lại, không nói gì. Ta dùng không còn mặt mũi đối với quốc chủ cùng quốc sư, hơn nữa, chỉ có ta vừa chết, phương mới có thể bảo vệ cấm quân còn lại người bất tử. Đoạn Kiếm Nhân lắc đầu. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 569, thản nhiên đối mặt. Cập nhật lúc, 2013-11-17. Hắn chi chết không có gì đáng tiếc. Chỉ, Đoạn Kiếm Nhân hận mình không có thể bảo vệ cái này cửa khẩu, cũng hận mình vô lực, chỉ có thể, trơ mắt liếc ra nhìn nguyên một đám cấm quân đội viên, trong chiến tranh chết đi. Nhưng mà, mặc dù bọn họ tử vong, thực sự không trở về, cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hắn lại, có cùng mặt mũi sống sót. Đoạn Kiếm Nhân nhìn xem ngoài động, nói ra, Thanh Sam, bọn họ lập tức liền sắp tới. Thuộc hạ nguyện cùng đại nhân kể vai chiến đấu. Thanh Sam hít sâu một hơi, nói ra, nếu như nói tâm không có sợ hãi, đó là không có khả năng. Hắn biết rõ sắp tới là cái gì, cũng biết rằng dùng thực lực của mình, căn bản không đủ để thay đổi cục diện, nhưng là, hắn không hối hận. Ngươi biết, ở tại chỗ này, kết cục chính là bị bọn họ giết. Đoạn Kiếm Nhân thở dài một tiếng, nói. Thanh Sam không có trả lời. Sự tình gì, cũng không thể thay đổi hắn ở tại chỗ này quyết tâm. Hồi lâu, chết tại trong tay của bọn hắn, chẳng chết trong tay ta, ta đưa cho ngươi mới tánh mạng, hôm nay tiểu để cho ta tới thân tự sát ngươi. Ít nhất, ta tự tay giết ngươi, nếu so với trơ mắt liếc ra nhìn ngươi bị bọn họ giết, thư thái rất nhiều. Đoạn Kiếm Nhân chậm rãi nói ra. Sau nửa ngày, Thanh Sam nói ra, Thanh Sam không cam lòng chết ở những người kia trong tay, đại nhân ra tay đi, nếu như có thể chết ở đại nhân trong tay, đối với Thanh Sam mà nói, cũng là một loại hy vọng xa vời. Tốt. Lời này rơi xuống, Đoạn Kiếm Nhân vung tay háo, lòng bàn tay hội tụ xuất chân khí. Ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi. Chỉ, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là chằm chằm vào ánh mắt của Thanh Sam. Thanh Sam cũng nhìn xem Đoạn Kiếm Nhân. Hồi lâu, Đoạn Kiếm Nhân thở dài một tiếng, nói, Thanh Sam, có thể có loại người như ngươi thủ hạ, ta rất vui mừng. Lời này rơi xuống, Đoạn Kiếm Nhân thủ trưởng đã rơi vào Thanh Sam trên bờ vai. Đại nhân, động thủ đi. Thanh Sam mở miệng nói ra. Đoạn Kiếm Nhân nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm, lúc này mở to mắt, mở miệng nói ra, Thanh Sam, hảo hảo sống sót, thay ta chiếu cố tốt Tiêu Tiêu. Lời này rơi xuống, Thanh Sam đột nhiên cảm thấy không đúng. Có thể là vẫn còn quá đã muộn một phần, hắn đồng tử một cái co rút lại, chính là đầu tối sầm lại, ý thức tôi om om, ngã ngất đi. Đoạn Kiếm Nhân không có giết Thanh Sam, một mực cũng không có ý định làm như thế, hắn bả Thanh Sam đánh đã bất tỉnh, lập tức lòng bàn tay vỗ, Thanh Sam thân thể chính là cấp tốc rút lui, đâm vào sơn động chỗ sâu nhất, mới ngã trên mặt đất, xem ở đây, Đoạn Kiếm Nhân xoay người lại. Ngươi còn trẻ, lại làm sao có thể cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này? Đoạn Kiếm Nhân chậm rãi nói ra. Bọn họ muốn giết người là ta, ngươi còn sống, còn có thể làm rất nhiều chuyện, thay ta chiếu cố tốt Tiêu Tiêu. Lời này rơi xuống, Đoạn Kiếm Nhân chỉ còn lại một cánh tay lưng đeo. Lấy, lập tức một bước đạp ra khỏi sơn động, đi tới ngoại giới rộng lớn không gian. Cũng gần như nên đi tới. Đoạn Kiếm Nhân tự lẩm bẩm, con mắt nhìn về phía trước trường không. Thiên là làm đấy, nhưng mà ở trong mắt Đoạn Kiếm Nhân, dĩ nhiên đã trở thành màu xám cho, mấy ngày trước, còn một mảnh an bình tường hòa. Ai có thể biết rõ, hôm nay chi thảm trạng. Đã đến rồi sao? Đoạn Kiếm Nhân mở hai mắt ra, sáng ngời hữu thần. Đúng lúc này, phía trước nhiều hơn một đoàn người, do Tưởng Tần đầu lĩnh, sau lưng toàn bộ đều là một đám thánh cung tu sĩ. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Đoạn Kiếm Nhân lên tiếng nói ra. Tưởng Tần nhìn xem Đoạn Kiếm Nhân, nói ra, Đoạn Kiếm Nhân, đã xong. Đúng vậy a, đã xong. Đoạn Kiếm Nhân chậm rãi nói ra, bất quá, không cần các ngươi động thủ. Lòng hắn biết, hắn kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Lời này rơi xuống, Đoạn Kiếm Nhân bàn tay nắm chặt, lập tức, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong bụng phun vãi ra, mọi người chỉ phảng phất đã nghe được một đạo răng rắc thanh âm, Đoạn Kiếm Nhân trong cơ thể chân khí cũng đã biến mất. Sau một khắc, Đoạn Kiếm Nhân vung tay háo, trong tay bảo kiếm hiện ra, nhưng lại trực tiếp đâm vào mình trong bụng. Tiêu Tiêu, hảo hảo còn sống. Hắn duy nhất không yên tâm. Còn là mình này đứa con gái a. Ý thức đang dần dần đi xa. Đoạn Kiếm Nhân khỏe miệng còn có lưu lại huyết. Không có cam lòng sao? Đoạn Kiếm Nhân khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Thật là nhớ. Thật là nhớ lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, dù là, chỉ là một mặt. Trong bóng tối, Đoạn Kiếm Nhân thấy được một nữ tử. Đúng lúc này, Đoạn Kiếm Nhân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thanh đài, nhìn tới. Ta cũng vậy đến đây chấm dứt rồi. Duy nhất không yên tâm, chính là con gái chúng ta rồi. Thật sự rất hy vọng, nàng có thể hảo hảo còn sống. Sau một khắc, đoạn kiếm nhân thân hình chính là ngã trên mặt đất. Chết tại trong tay mình, luôn nếu so với chết ở trong tay địch nhân mạnh không biết bao nhiêu lần. Cấm quân thống lĩnh đoạn kiếm nhân, vẫn lạc. Tưởng Tân đứng chắp tay, nhìn xem đoạn kiếm nhân té trên mặt đất, thở dài một tiếng, mặc dù là đoạn kiếm nhân đối thủ cùng địch nhân, nhưng là đối với đoạn kiếm nhân, hắn nhưng lại tự đáy lòng khâm phục, hắn biết rõ đoạn kiếm nhân là nghĩ như thế nào, chết tại trong tay mình, luôn nếu so với chết tại trong tay bọn họ cường rất nhiều. Đại nhân, Tưởng Tân nhìn thoáng qua mình thủ hạ bên người, chậm rãi nói ra, hắn đã tự hủy chân tinh vỡ vụn, chân tinh ở trong chân khí trực tiếp đem toàn thân cao thấp huyết dịch chấn khai, nhất kiếm nữa tự mình kết thúc, hắn đã bị chết, đây là hẳn phải chết tự sát biện pháp. Đại nhân, hắn hoàn toàn chính xác chết rồi. Một gã thánh cung tu sĩ kiểm tra một hồi, phát hiện đoạn kiếm nhân đích thật là chết rồi. Tìm cái địa phương an táng tốt hắn đi. Ngay tại cấm quân tổng phủ ở bên trong đi, chôn cất tại đó, có lẽ hắn cũng dễ chịu một ít. Hắn vẫn luôn biết rõ mình kết cục chỉ có một. Vậy thì là chết, bất quá có thể thản nhiên đối mặt tử vong, lại có mấy cái. Tưởng Tân khoát tay áo, chợt xoay người sang chỗ khác. Vâng. Hai gã thánh cung tu sĩ dùng chân khí xoáy lên đoạn kiếm nhân thi thể, hướng phía cấm quân tổng phủ bay đi. Đại nhân, những cấm quân kia thánh cung tu sĩ làm sao bây giờ? Một gã thánh cung tu sĩ hỏi. Tưởng Tân meo mắt lại, nói, chúng ta muốn giết chính là đoạn kiếm nhân, những thánh cung đó không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại chúng ta đã công phá cấm quân tổng phủ, bọn họ đã là chia rẽ, khởi không gió to sóng lớn gì, tùy ý bọn họ đi thôi. Chúng ta mục đích là công phá Thiên Bạch Đế thần quốc, đây cũng là quốc chủ mệnh lệnh. Vâng. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tưởng Tân mở miệng nói ra. Đúng lúc này, một đoàn người rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ, bọn họ cũng không có đi điều tra đoạn kiếm nhân sau lưng sơn động, lại là không có phát hiện, hang núi kia ở trong chỗ sâu, bị đoạn kiếm nhân đánh bất tỉnh ngược lại đi qua thanh sam. Ngắn ngủn 3 ngày, Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương các đại lãnh thổ đã mất hãm, vùng phía nam biên cương bị chiếm đóng, bắc bộ biên cương bị chiếm đóng, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc tu sĩ đại quân tiến quân thần tốc, nếu như nói những thứ này là tin dữ. Tại về sau, nay được vinh dự định hải thần châm cấm quân tổng phủ cũng bị công phá tin tức, có thể nói là đã trở thành Thiên Bạch Đế thần quốc một cơn ác ngộng. Rất nhanh, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc tu tiên giả chính là tiến nhập Thiên Bạch Đế thần quốc các đại quân thổ. Vừa cương thủ hộ bị chiếm đóng, hai đại thần quốc tu tiên giả có thể nói là tiến quân thần tốc, nhìn thấy tu tiên giả liền liền giết, một đường đánh tới, máu chảy thành sông, lúc này Thiên Bạch Đế thần quốc đã chia rẽ, có thể chống lại thế lực càng ngày càng ít. Khói thuốc súng tràn ngập, càng ngày càng nhiều quận thổ bị công phá, toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn độn, tu tiên giả vẫn lạc số lượng càng ngày càng nhiều, điều này cũng dính đến Thiên Bạch Đế thần quốc phàm nhân thành trì, tu tiên giả chiến tranh cùng một chỗ, phàm nhân thành trì cũng tùy thời hủy diệt. Trong chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc. Thoáng qua một cái, chính là hơn 10 ngày. Chỉ có vài quận lớn đất thế lực không tầm thường, tập hợp các lộ thế lực ương ngạnh phản kháng, mới giảm bớt một ít thế công. Nhưng là, cái này không thể thay đổi cái gì, như trước có rất nhiều quận thổ bị trước sau công phá. Nói thí dụ như, Giang Đông. Cùng lúc đó, đã bị chiếm đóng Giang Đông, một gã thân mặc bạch y nam tử trung niên từng bước một hướng phía trước đi đến, trung niên nam tử này nhíu mày, vẻ mặt trầm trọng cùng nghiêm túc chi ý. Chắp tay đi đến, tóc dài theo này hỗn tạp đá vụn tạp chất phong mà chậm rãi phiêu động. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này là ai. Người đàn ông trung niên này, đúng là Long Bạch Thăng. Long Bạch Thăng từng bước một hướng phía trước đi đến, nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn, bị hủy diệt thành trì cùng kiến trúc, còn có thế trên mặt đất thi cốt không hàn tu tiên giả, cùng với thương thế kia thảm trọng, khàn giọng hô to may mắn còn sống sót tu tiên giả thanh âm, hành tẩu ở chỗ này, càng giống là hành tẩu tại trong địa ngục. Như là ác mộng đồng dạng, phương viên trăm dặm ở trong, vậy mà không có một chỗ hoàn thiện thành trì. Phế tích, chiến hỏa khói thuốc súng, chạy xuôi ở trên mặt đất máu tươi, gãy chi của tay, chỗ nào cũng có, cùng với phương xa rầm rầm rung động tiếng đánh nhau. Long Bạch Thăng trong mắt tràn đầy hàn ý. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Chương 570, Long Bạch Thăng cùng Phụ Tôn. Cập nhật lúc, 2013-11-17. Hắn một mực trong yêu vực. Yêu vực dưới đất. Mà trên mặt đất chính là Giang Đông, trên mặt đất phát sinh cái gì, yêu vực ở bên trong rất khó phát giác, hắn chẳng qua là cảm thấy Long Muội lần này ly khai yêu vực đã lâu, trong nội tâm quả thực không yên lòng, liền rời đi yêu vực, ý định trước đi tìm Long Muội. Nhưng mà, khi hắn ly khai yêu vực thời điểm, đi tới yêu vực phía trên Giang Đông lúc, nhưng lại thấy được tình cảnh trước mắt. Toàn bộ vực không biết xảy ra chuyện gì, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông đều khó mà hình dung tình cảnh trước mắt, nguyên bản phồn hoa Giang Đông, ở thời điểm này chỉ còn lại có một vùng phế tích, có thể được xưng là một mảnh hỗn độn. Long Bạch Thăng trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra nghi vấn. Tại đây, vẫn là Giang Đông sao? Hắn có chút không dám đối với tin ánh mắt của mình, đây là nguyên bản phong cảnh tú lệ, phồn hoa rồi rào Giang Đông sao? Đây là tu tiên giả bay đầy trời, tu tiên giả tông môn vân lập Giang Đông sao? Sự thật nói cho Long Bạch Thăng, nơi này thật là Giang Đông, có thể là, Giang Đông tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy? Cũng may Long Bạch Thăng cũng không có người thường, rất nhanh, liền bình tĩnh lại. Hắn chỉ từng bước một hướng phía trước nhìn lại, muốn phân tích tình huống trước mắt. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Long Bạch Thăng trầm giọng tự nói. Ồ, tại đây còn có một người sống. Đúng lúc này, hai gã đến từ Bích Thanh Đế thần quốc khí hải cảnh tu tiên giả phát hiện Long Bạch Thăng, lập tức nói ra, không biết có phải hay không là này người của Liễu gia, nếu như là Giang Đông người của Liễu gia, giết hắn đi, đi lĩnh thưởng. Hai người đang âm thầm xì xào bàn tán. Bọn họ cho rằng Long Bạch Thăng nghe không được, có thể là Long Bạch Thăng nghe rõ ràng. Bàn về thể tu, Long Bạch Thăng tại lớn như vậy Thiên Bạch Đế thần quốc đều là số một số hai tồn tại, chỉ hai cái khí hải cảnh, sao có thể giấu giếm được Long Bạch Thăng thay mắt. Rất nhanh, hai gã đến từ người của Bích Thanh Đế thần quốc bắt đầu từ sau lưng đánh lén Long Bạch Thăng. Long Bạch Thăng phảng phất không có phát hiện giống như, tùy ý hai người ở sau lưng đánh lén hắn. Hai người dùng vi mình muốn đắc thủ, có thể là đúng lúc này, Long Bạch Thăng đột nhiên xoay người lại, nhanh như tia chớp xuất thủ, tay phảng phất cái kìm bình thường bắt được hai người cái cổ, một tay bắt một cái, hai cái đến từ Bích Thanh Đế thần quốc khí hải cảnh tu tiên giả chính là không có năng lực phản kháng chút nào bị Long Bạch Thăng bắt lấy cái cổ, bị hắn cao cao giơ lên. A, hai người sự khó thở, cắn chặt hàm răng. Long Bạch Thăng lạnh lùng nhìn xem hai người, nói ra, các ngươi không phải người của Thiên Bạch Đế thần quốc. Ngươi, hai gã khí hải cảnh hoảng sợ nói ra. Bọn họ đúng lúc này mới phát hiện, mình trêu chọc một cái khó dây vào chủ. Long Bạch Thăng trầm giọng nói, ta khích lệ các ngươi tận mau trả lời ta, bằng không mà nói, các ngươi ánh mắt tuyệt đối sẽ không như hiện tại đồng dạng, lại nháy lần thứ hai, sự chịu đựng của ta là có hạn. Long Bạch Thăng có thể đoán ra một sự tình. Có thể. Khả năng đã xảy ra chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể giải thích chuyện trước mắt. Giang Đông đã dẫn phát chiến tranh, như vậy, Phi Giang quận đâu này? Nữ nhi của mình bây giờ còn đang Phi Giang quận. Chúng ta là người của Bích Thanh Đế thần quốc. Hai người vội vàng hô, bọn họ đã bị Long Bạch Thăng cả người uy áp đè không thở nổi. Trước mắt cái này thật là đáng sợ, chỉ nhìn thẳng cặp mắt của hắn, tiểu phảng phất gặp phải tử vong bình thường. Bích Thanh Đế thần quốc. Long Bạch Thăng trầm giọng nói, Bích Thanh Đế thần quốc hướng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến. Vâng. Là như vậy. Hai người vội vàng nói. Long Bạch Thăng trầm giọng nói, không có khả năng, dùng Bích Thanh Đế thần quốc thực lực, liền biên cương đều không đột phá nổi, làm sao có thể lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, quốc chủ đại nhân đang, chỉ bằng các ngươi chính là Bích Thanh Đế thần quốc cũng dám xâm nhập Thiên Bạch Đế thần quốc. Nói, xảy ra chuyện gì? Chuyện này hai gã khí hải cảnh nói ra, nghe nói chúng ta Bích Thanh Đế thần quốc cùng một cái khác thần quốc liên thủ, còn Thiên Bạch Đế thần quốc quốc chủ chuyện tình, chúng ta cũng không biết. Long Bạch Thăng lại hỏi một sự tình, mà hai gã khí hải cảnh tu sĩ không dám chống lại, từng chút nói cho Long Bạch Thăng. Long Bạch Thăng thời thời khắc khắc chằm chằm vào ánh mắt của hai người, không khó nhìn ra hai người nói là thật hay giả. Đã được biết đến tin tức này về sau, Long Bạch Thăng hít sâu một hơi, hắn biết rõ, như quả không ngoài hắn dự liệu lời nói, Thiên Bạch Đế, có thể đã không ở nói cách khác, không có có đồ vật gì đó, có thể giải thích vì sao Bích Thanh Đế thần quốc cùng một cái khác thần quốc. Vậy mà tiến quân thần tốc tiến nhập Thiên Bạch Đế thần quốc chính giữa. Đoạn Kiếm Nhân cũng vẫn lạc sao? Long Bạch Thăng hai mắt nhắm chặt, trong lòng tràn đầy đau nhức ý, này dù sao cũng là cùng hắn cùng đồng lứa người. Đối với Đoạn Kiếm Nhân làm người hắn vẫn luôn rất khâm phục, không có cái nào người nhanh hơn Đoạn Kiếm Nhân thích hợp làm thượng cấm quân thống lĩnh một cái chức vị. Chỉ, không biết cái kia linh yêu huyết thể tu tiên giả mà quen như thế nào, nhưng mà có lẽ hơn 10 ngày, chiến tranh có lẽ còn không có lan tràn đến Long Nguyên cung chỗ đó, Long Nguyên cung một mực bế cung. Có lẽ Mạc Quyên cũng giống vậy không biết chiến tranh chuyện đó xảy ra. Đại nhân tha mạng a. Hai gã khí hải cảnh tu sĩ nói ra. Tha mạng. Long Bạch Thăng lạnh lùng nói. Lời này rơi xuống, Long Bạch Thăng tay vừa dùng lực, sau một khắc, cái này hai danh tu tiên giả chính là ngã trên mặt đất. Đem cái này hai danh tu tiên giả giết về sau, Long Bạch Thăng đột nhiên nhớ tới cực vi chuyện trọng yếu, lẩm bẩm nói, Phi Giang quận, Oanh Oánh, còn có Tiểu Huyền Bách Hoa Trì. Hắn trong lòng hơi động, tràn đầy khủng hoảng. Giang Đông đã bị chiếm đóng, hiện tại Phi Giang quận sợ là cũng muốn lâm vào chiến tranh chính giữa. đây đều là hắn người phải bảo vệ a. Nghĩ vậy, Long Bạch Thăng không dám dừng lại, nói, nhất định phải rất nhanh chạy tới Phi Giang quận. Hắn muốn xác nhận nữ nhi của mình cùng Bách Hoa Trì có hay không nguy hiểm. Rất nhanh, Long Bạch Thăng chính là thẳng đến Phi Giang quận mà đi. Long Bạch Thăng toàn lực chạy đi, trong một nháy mắt, chính là đi tới Phi Giang quận. Khi hắn đi vào Phi Giang quận thời điểm, rất nhanh sẽ thở phào nhẹ nhõm. Phi Giang quận còn không có bị chiếm đóng, tựa hồ Bích Thanh Đế thần quốc cùng một cái khác thần quốc còn không có đánh vào Phi Giang quận chính giữa. Vánh ánh nàng và Bách Hoa Trì có lẽ chưa từng sự tình. Long Bạch Thăng lẩm bẩm nói như vậy, cũng là an ủi mình bà. Lời này rơi xuống, Long Bạch Thăng vẫn là có chút không yên lòng, hướng phía Bách Hoa Trì bay đi. Phi Giang quận hoàn toàn chính xác còn không có lâm vào chiến tranh trong đó, một đường bay đi, trang diện ngược lại là không có Giang Đông đống bừa bộn, có thể là Long Bạch Thăng trong nội tâm tin tưởng, sợ là qua không được bao lâu, Phi Giang quận cũng sẽ giống như Giang Đông, lâm vào chiến tranh tàn khốc chính giữa. Cho nên, hắn mới nhất định phải tiến đến Bách Hoa Trì xác nhận Bách Hoa Trì cùng Long Mội an nguy. Một cái hoảng hốt, Long Bạch Thăng liền đi tới Thanh Phong Sơn Mạch, con mắt quét qua phía trước, ngoài ngàn mét Bách Hoa Trì đập vào mắt trong. Long Bạch Thăng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, thật tốt quá, Bách Hoa Trì không có việc gì. Vánh ánh nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Nghĩ vậy, Long Bạch Thăng một bước ra, chạy tới Bách Hoa Trì. Nhưng mà vừa lúc đó, Long Bạch Thăng nhưng lại dừng bước. Ai? Long Bạch Thăng vẻ mặt âm trầm nói. Thanh Phong Sơn Mạch còn có một người khác, hơn nữa, còn là một cao thủ. Đúng lúc này, Thanh Phong Sơn Mạch một góc, hiện ra một người thân ảnh. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này. Người này, rõ ràng là này Phiêu Tuyết Ngân Thành Phụ Tôn, thực lực kia gần với thần quốc quốc chủ Phụ Tôn. Hoàn toàn chính xác, người đàn ông trung niên này, đúng là Phụ Tôn. Phụ Tôn vốn là ý định trước tiên lẻn vào Phi Giang quận, đi vào Bách Hoa Trì ở trong, đem Diệp Huyền đánh chết, sau đó lại đi yêu vực. Nhưng là bây giờ, Phụ Tôn nhíu nhíu mày, trước mắt người này, cùng trên bức họa đồng dạng, là Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, nguy hiểm chỉ số xếp số một vị trí chính là nhân vật. Yêu Long nhất tộc chi chủ, Long Bạch Thăng. Có thể nói, Thiên Bạch Đế vừa chết, Long Bạch Thăng được cho toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc mạnh nhất chi nhân. Long Bạch Thăng. Phủ Tôn meo mắt lại, lạnh lùng nói. Long Bạch Thăng cũng rất xa chằm chằm vào Phủ Tôn, nói ra, Phủ Tôn. Ngươi nhận ra ta. Phủ Tôn lạnh giọng nói ra. Theo trên bức họa đã từng gặp ngươi. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng nói ra. Phiêu Tuyết Ngân Thành Phủ Tôn. Phủ Tôn cũng lạnh lùng nói, rất khéo, ta cũng vậy theo trên bức họa đã từng gặp ngươi. Yêu Long nhất tộc chi chủ, Long Bạch Thăng. Ngươi tới nơi này làm gì? Long Bạch Thăng hỏi. Đương nhiên là hủy diệt Bách Hoa Trì, giết nơi này tất cả mọi người. Phủ Tôn nói ra, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đây đối với hắn mà nói, vốn thì ra là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, chậm rãi nói, rất không xảo, ta tới nơi này, đúng là phải bảo vệ Bách Hoa Trì cùng người nơi này đấy. Lời này rơi xuống, hai người trở nên trầm mặc. Long Bạch Thăng chầm chầm vào Phủ Tôn, không nói gì, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này, là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Mặc dù hắn thể tu rất có tiến triển, đã khóa nhập ngưng chân sen vào đế chủ ở giữa cấp độ, thậm chí tại tầng thứ này trong cũng là người nổi bật, nhưng là, như trước không có có lòng tin vững vàng thắng trước mắt người này. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy, sẽ chết ở kỳ thủ trong. Phủ Tôn cũng không nói gì, nếu như nói ngay từ đầu không có nhìn thấy Long Bạch Thăng chi nhân thời điểm, hắn có lẽ không cho rằng Long Bạch Thăng là một nhân vật lợi hại, nhưng mà bây giờ thấy Long Bạch Thăng, Phủ Tôn đẩy ngã ý nghĩ trước kia. Trước mắt người này, sợ là một cao thủ. Xem ra, trước đó, chúng ta trước phải phân ra thắng bại. Phủ Tôn lạnh lùng nói. Đây cũng là lựa chọn duy nhất. Long Bạch Thăng vẻ mặt lạnh lùng. Không ai sẽ nghĩ tới, hai cái gần với thần quốc đế chủ chính là nhân vật, đúng là lại ở chỗ này, tao ngộ lẫn nhau. Lưỡng đại cường giả. Lại sẽ dùng kết quả như thế nào chấm dứt. Chương 571, Chí Dương Linh Bảo. Liễu Bạch Tô cầm lấy này loại nhỏ tượng đá, theo phòng khách này một bên khác trở về. Nhìn xem Diệp Huyền phải chăng đã tìm được ly khai động phủ cửa ra vào, nhưng khi nàng lúc trở lại, nhưng lại thấy được khoanh chân tại này trên bồ đoàn Diệp Huyền. Hơn nữa Diệp Huyền có một cỗ bàng bạc chân khí bồi hồi, lại nhìn Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể khí hải bành sợ gào thét lên, hiển nhiên là đang tu luyện. Hắn đang trùng kích Thánh Cung hậu kỳ. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, tự lẩm bẩm, chợt cười lạnh, hắn ngược lại là có vài phần cơ duyên. Bất quá nếu như vậy, nàng muốn chờ lâu hắn một hồi sao? Thật sự là phiền toái. Liễu Bạch Tô hử lạnh nói, lập tức liền tại bốn phía tìm xem có không thể rời đi xuất khẩu. Theo đạo lý mà nói, xuất khẩu có lẽ tiểu tại cái đại sảnh này ở bên trong mới đúng. Diệp Huyền hết sức chăm chú, tâm tư tất cả tiến giai trong đó, cái này bồ đoàn ở bên trong hội tụ chân khí chính là hắn lên cấp đại cơ duyên, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lãng phí, mượn nhờ trước kia ở chỗ này đại năng thế hệ tu luyện tồn lưu chân khí, đến dùng khí hải rửa sạch hội tụ tòa thứ 3 thánh cung. Khí hải chế tạo thánh cung rất khó, tiến giai lúc tất nhiên cần tại chân khí bàng bạc chi địa, nếu không mặc dù tu luyện khí hải tại khổng lồ, tại miêu tả thánh cung thì dã tránh không được trong chớp mắt tiêu hao không còn một mảnh. Có liên tục không ngừng linh khí hoặc là vô chủ chân khí phụ trợ, cũng hoặc là trải qua không biết bao nhiêu năm tu hành tích lũy, mới có thể đề cao miêu tả thánh cung tỷ lệ. Nếu như không có cái này bồ đoàn, Diệp Huyền mặc dù tìm thời gian bế quan, dùng này cựu huyền kim cương châm, cũng phải hoa mắt phí rất dài một thời gian ngắn tu hành phương mới có thể đột phá thánh cung hậu kỳ, mà bây giờ đã có này bồ đoàn, chính là rút ngắn rất nhiều thời gian. Diệp Huyền trong cơ thể khí hải phát, từ từ hội tụ tòa thứ 3 thánh cung. Đã có hội tụ 2 lần thánh cung kinh nghiệm, lần thứ 3 Diệp Huyền dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng như cũ không dám kinh thường. Thời gian rất nhanh. Trong chớp mắt, chính là 10 vài cái canh giờ. Diệp Huyền thánh cung tạo nên hơn phân nửa, khí hải tiêu hao cũng càng ngày càng tốt, cũng may có này bổ đoàn nội chân khí phụ trợ, phương mới có thể khiến cho Diệp Huyền chân khí theo kịp miêu tả thánh cung tiết tấu. Áo đen lão giả quan sát đến Diệp Huyền tình huống trong cơ thể, lẩm bẩm nói, như thế như vậy xuống dưới, Diệp Huyền hắn thành công miêu tả tòa thứ 3 thánh cung, cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn chính xác, dùng Diệp Huyền tình huống hiện tại, thành công hơn phân nửa, tại thành công tiến giai tòa thứ 3 thánh cung, tuyệt không phải việc khó. Chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Một cái hoảng hốt, lại là mười mấy canh giờ đi qua. Thành. Diệp Huyền trong nội tâm một tiếng thét to lên. Đúng lúc này. Và. Ảnh. Một tiếng oanh tiếng vang, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên ra đời tòa thứ 3 thánh cung. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền trong cơ thể khí hải cũng giống như khô cạn giống như, này mênh mông biển lớn đúng là tại tạo thành công tòa thứ 3 thánh cung về sau biến mất. Khí hải biến mất. Diệp Huyền chứng kiến mình khí hải biến mất, tự lẩm bẩm. Chúc mừng ngươi tiến vào thánh cung hậu kỳ. Áo đen lão giả lộ ra vui vẻ, nói, tạo thành công 3 tòa thánh cung, khí hải sẽ gặp biến mất, trong cơ thể có 3 đạo thánh cung với tư cách trèo trống, đã không có khí hải cảnh tồn lưu chi địa, cho nên, 3 tòa thánh cung một thành. Khí hải liền khô cạn. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Trước kia hội tụ một tòa thánh cung thời điểm, khí hải cũng giống vậy khô héo, có thể là đến đằng sau, còn có thể liên tục không ngừng sinh ra, nhưng mà 3 tòa thánh cung một thành, trong cơ thể khí hải thì là hoàn toàn khô héo. Này là, ngay tại cũng không có khí hải đồng nhất tử, đối với thánh cung tu sĩ mà nói, thánh cung chân khí bị tinh luyện tinh xảo vô cùng, mà khí hải tuy nhiên bằng bạc, nhưng mà chân khí lại đa số tạp chất. Cùng thánh cung rửa sạch chân khí quả thực là cách biệt một trời. Trong cơ thể có 3 tòa thánh cung, hiện tại ta cũng đạt tới thánh cung hậu kỳ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Hiện tại cái này bổ đoàn bên trong chân khí còn không có dùng hết. Áo đen lão giả cười nói. Còn không có dùng hết. Diệp Huyền mặt người. Dùng bao nhiêu chân khí phụ trợ, hắn là rõ ràng, những này chân khí đều là vật vô chủ, hơn nữa chân khí tinh thuần vô cùng, tu tiên giả hút linh khí, sau đó sinh ra đời chân khí. Bất đồng tu vị trong người đản sinh chân khí tinh thuần trình độ bất đồng. Mà hắn hiện tại mặc dù hội tụ 3 tòa thánh cung, chân khí tinh thuần trình độ cũng hoàn toàn không bằng cái này bồ đoàn đâu. Dùng cái này cũng có thể thấy được, cái này bồ đoàn là một việc bảo vật. Bất quá, vừa rồi hắn hội tụ tòa thứ 3 thánh cung, hao phí khổng lồ chân khí, dùng cái này chân khí đổ đầy khí hải chân khí, nhưng dù cho như thế, cái này bồ đoàn bên trong chân khí còn không có tiêu hao sạch. Hắn theo bản năng cảm thấy, chân quý như thế vô chủ chân khí, xác nhận hội thập phần hy hữu mới đúng. Nhưng mà sự thực là, này bồ đoàn ở bên trong, chứa đựng không ít này các loại quý hiếm chân khí. Áo đen lão giả bật cười lớn, nói, nơi đó có nhanh như vậy tiêu hao sạch đấy, năm đó vị này đại năng thế hệ hơn phân nửa là đã vượt qua đế lộ cường giả, mà lại tựa hồ quanh năm ở chỗ này bế quan tu luyện, chỗ chứa đựng tại bồ đoàn bên trong chân khí tự nhiên là một số rộng lượng, ngươi muốn hao phí quang đều là một việc khó. Ta nghĩ, ngày sau giúp ngươi hội tụ chân tinh, thành tựu ngưng chân chi cảnh, cũng gần như vậy là đủ rồi. Hội tụ chân tinh, thành tựu ngưng chân chi cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại vừa mới miêu tả tòa thứ 3 thánh cung, còn tạm thời không nghĩ xa như vậy. Đang tại Diệp Huyền suy nghĩ lúc, đúng lúc này, Diệp Huyền bên thai lại chuyển tới một giọng nói. Về sau thế hệ, bồ đoàn bên trong chân khí có chỗ tiêu hao, xem ra ngươi đã được đến ta để lại cho người cơ duyên. Thanh âm giản mùa vang lên. Diệp Huyền không nói gì, hắn biết rõ, thanh âm này chỉ phong ấn tại bồ đoàn bên trong loại nhỏ trận pháp mà thôi, cũng không phải là có chủ chi vật. Hắn tiếp xúc liền mở miệng nói chuyện, cái thanh âm này cũng sẽ không cho dư hắn hồi đáp gì. Nhưng mà Diệp Huyền dù sao đã nhận được người này lưu lại cơ duyên, hết sức chăm chú nghe người này nói như vậy. Năm đó nơi đây chính là ta bế quan chi địa, bất quá ta trong lòng biết ta đại nạn buông xuống, liền lưu lại phệ hồn thú thủ hộ tại ngoài động. Cái này phệ hồn thú chính là hung thú, tuổi thọ thật dài, tính cách tàn bạo. Ta tương kỳ lưu ở nơi đây thủ hộ ta động này phủ, coi như là để cho ngoại giới miễn trừ một ít tai nạn. Đương nhiên, để cho phệ hồn thú thủ hộ ở bên ngoài, lão phu gốc rễ ý là không muốn làm cho những cái kia hạng người vô năng tiến vào ta động này phủ, dù sao, ta động này phủ cũng không phải là người nào là có thể xâm nhập đấy. Ngươi có thể chém giết phệ hồn thú xông vào động phủ của ta, liền đại biểu lấy ngươi có thực lực không tầm thường, hơn phân nửa, bước chân vào đế lộ đi. Thanh âm giản mùa vang lên. Diệp Huyền lộ ra cười khổ. Hắn ở đâu bước chân vào đế lộ, lại ở đâu là này hắc thú đối thủ. Nếu không có Liêu Bạch Tô xuất thủ, hắn hiện đang sợ là đã chết tại phệ hồn thú miệng lớn dính máu phía dưới. Bất quá nghe lão giả này nói, tựa hồ này phệ hồn thú, chỉ có đế lộ cường giả mới có thể đối phó. Hắn biết rõ, này phệ hồn thú chính là thủ hộ ở đại sảnh ngoài cửa hắc thú. Vừa rồi ngươi đã nhận được cơ duyên của ta, tu vị tất nhiên có chỗ tăng tiến đi. Đây là lão phu cố ý lưu lại, lại cũng chỉ là chút sức mọn mà thôi. Kỳ thật, chân chính bảo vật chính là ngươi đây tọa hạ cái này bồ đoàn. Cái này bồ đoàn là một việc trí dương linh bảo tên gọi tắt linh bảo. Này linh bảo tên là hắc hà bồ đoàn. Cái này bồ đoàn bản thể chính là một mảnh màu đen lá sen, sau có linh kinh thiên mà công tác chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng thành linh bảo. Lại nói tiếp, cũng là một việc chuyện lạ, bởi vì này linh bảo năm đó cũng đưa tới không ít gió tanh mưa máu, về sau bị ta may mắn đạt được, đối với ta mà nói coi như là một hồi cơ duyên lớn lao. Linh bảo. Diệp Huyền nghe được này lạ lẫm từ ngữ, nghi ngờ hỏi, linh bảo là vật gì? Cùng nhập linh pháp khí có cái gì bất đồng sao? Cái này linh bảo dù là đối với chủ nhân của thanh âm, cũng là một hồi cơ duyên lớn lao, đó là cái gì bảo vật? Nghe áo đen lão giả nói, chủ nhân của thanh âm này, sợ là siêu việt đế lộ cường giả. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, cả kinh nói, Diệp Huyền, ngươi gặp được bảo vật, đây mới thật sự là bảo vật a. Linh bảo, cùng nhập linh pháp bảo. Nhập chân pháp bảo nhưng mà hoàn toàn bất động. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Nhập linh pháp bảo là hắn tiếp xúc qua tối cao tầng thứ bảo vật, như vậy, cái này linh bảo lại là vật gì? Chậc chậc, nhập linh pháp bảo cùng linh bảo so sánh với, vậy cũng tuyệt đối là kém một mảng lớn đấy. Nhập linh pháp bảo, nói là pháp bảo, kỳ thật chỉ có thể xưng là pháp khí, vậy cũng chính là khí, chỉ pháp bảo danh tiếng bị tu tiên giả rót vào, cố này pháp bảo danh tiếng, tu tiên giả kêu thuận miệng rồi, tiểu cũng sửa không được rồi. Có thể là nhập lưu pháp bảo đến nhập linh pháp bảo, đều là khí, mà không có thể xưng là bảo. Áo đen lão giả giải thích nói. Chân chính bảo là cái gì? Áo đen lão giả hợp với nói ra, chính là linh bảo, chỉ có linh bảo mới có thể được xưng tụng bảo. Đây là nhập linh pháp bảo vĩnh viễn cũng so không được thượng đấy. Nhập linh pháp bảo chỉ có thể xưng là khí, mà không có thể xưng là bảo. Linh bảo sinh ra đời cực kỳ hiếm thấy, càng là không biết đất trời sinh ra bao nhiêu năm. Hơn nữa, một kiện linh bảo tất nhiên do hắn bản thể. Cũng tỉ như nói cái này hắc hà bồ đoàn, hắn bản thể chính là một mảnh hắc hà. Kỳ diệu như vậy. Diệp Huyền mặt người. Khả năng đây cũng là linh bảo cùng nhập linh pháp bảo lớn nhất trên lệnh. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 572, hắc hà ba chủng hình thái. Cập nhật lúc, 2013-11-18. Hắc hắc, nói cách khác, cũng không có thể đem linh bảo xưng là bảo. Này phong ma đinh lão phu cũng cùng ngươi đã nói đi. Nếu như nói nhập chân pháp bảo một ít đạt trình độ cao nhất bảo vật còn có thể so nhập linh pháp bảo lợi hại, như vậy, vô luận là nhập lưu, nhập thực, vẫn là nhập linh, cái này ba loại pháp bảo, cũng không sánh nổi linh bảo. Mỗi một kiện linh bảo đều đại biểu cho có lớn hiệu dụng. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, nói thật, trước kia lão phu cũng chỉ là nghe nói qua, mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính linh bảo, quá hiếm thấy, rất nhiều thời gian, linh bảo mặc dù tại trước mặt ngươi, ngươi đều không phát hiện được. Diệp Huyền đang cùng áo đen lão giả trong nội tâm trao đổi thời điểm, này thanh âm giả nua cũng lại một lần nữa vang lên. Theo biểu hiện ra xem, cái này bồ đoàn khả năng chỉ là một kiện thông thường bồ đoàn. Bất quá, tuyệt đối không nên coi thường hắn, tin tưởng ngươi thân là đế lộ cường giả, vậy cũng bao nhiêu giải một ít linh bảo, mà linh bảo chính là ta để lại cho ngươi chi vật. Thanh âm giả nua nói ra. Đương nhiên, mặc dù ngươi đã bước chân vào đế lộ, ở trong mắt người khác chính là siêu phàm thoát tục cường giả. Có thể cũng chớ để tùy ý sử dụng bảo vật này. Phải biết, mặc dù dùng thân phận của đế lộ sử dụng bảo vật này, cũng chắc chắn đưa tới họa sát thân. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đế lộ cường giả sử dụng bảo vật này cũng sẽ đưa tới sát thân họa. Cái này bồ đoàn chính là một việc đào thoát chi bảo vật, nếu là bồ đoàn biến thành bản thể hắc hà, là được mang theo ngươi vạn dặm phi hành, tuy nhiên tiêu hao chân khí nhiều hơn một chút như vậy, nhưng mà đủ cho ngươi bỏ qua địch nhân. Nếu là ngươi tu vị đã vượt qua đế lộ, đây cũng là ngươi cao cấp nhất phi hành tọa kỵ. Đương nhiên, cái này hắc hà bồ đoàn bản thể là một việc phi hành pháp khí, có thể cũng không dừng lại đơn giản như vậy, hắc hà bồ đoàn có thể biến hóa ba loại hình thái. Loại thứ nhất hình thái chính là cái này bồ đoàn, ngồi ở này trên bồ đoàn cũng có thể phi hành, hơn nữa không ai có thể nhìn ra được này bồ đoàn là linh bảo, thế nào, phải hay là không thập phần ảo diệu. Thanh âm giàn mua ở bên trong, rõ ràng có chút kiêu ngạo ngữ khí. Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng âm thầm cảm thán cái này bồ đoàn chi lợi hại. Còn có thể tùy ý biến hóa. Hắn trước kia còn chưa từng nghe nói qua có loại nào bảo vật có thể tùy ý như vậy biến hóa, đây là nhập linh pháp bảo cùng nhập chân pháp bảo không làm được. Đương nhiên, loại thứ nhất hình thái bồ đoàn, tốc độ phi hành cùng biến hóa thành bản thể loại thứ ba hình thái, kém rất xa. Bất quá, bình thường với tư cách phi hành bảo bối sử dụng, cũng là thập phần tốt. Về phần loại thứ hai hình thái, chính là một đóa này hắc hà rễ cây, cái này hắc hà rễ cây có thể rất nhanh kéo duỗi thành dài, mà lại rễ cây thượng có kịch độc, một khi kéo duỗi thi triển ra, tác dụng giống như là một bả độc tiên đồng dạng. Đương nhiên, hình thái thứ hai hắc hà rễ cây, tác dụng chủ yếu nhất chính là đem người trói buộc chặt. Nói một cách khác, hình thái thứ hai hắc hà chính là một việc trói buộc người đạt trình độ cao nhất bảo bối, một khi hắc hà biến hóa rễ cây quấn chặt lấy địch nhân, quỷ thần khó có thể thoát thân. Thanh âm giản mua nói như đinh chém sắt. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi. Mà loại thứ ba hình thái, chính là ta vừa rồi nói hắc hà bản thể hình thái, biến thành hắc hà, loại thứ ba hình thái hắc hà một khi sinh ra đời. Nếu như ngươi thi triển hắc hà phi hành, sẽ bị bại lộ hắc hà chính là thân phận của linh bảo, còn hắc hà tác dụng. Vừa rồi ta cũng nói, còn có, hắc hà bản thể hình thái có thể sử dụng rễ cây, tác dụng rất nhiều. Thanh âm giản mua khẽ cười nói, trừ đó ra, này hắc hà bồ đoàn, cách mỗi 100 năm, sẽ gặp tại hắc hà trong sinh ra đời một giọt hắc hà dịch. Cái này hắc hà dịch chính là hiếm có bảo bối, một giọt hắc hà dịch có thể lập tức khôi phục đế lộ tu tiên giả năm thành chân khí, nếu là ngưng chân cùng thánh cung, chỉ cần ăn hạ từng chút một, chân khí liền có thể lập tức khôi phục một sạch sẽ. Bất quá hắc hà dịch cần cách mỗi 3 ngày mới có thể sử dụng một lần, nếu không sẽ không có cái gì hiệu dụng. Thanh âm giản mùa chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, rốt cục nhận thức được linh bảo đáng sợ. Cái này hiệu dụng, quả thực là 3 loại hình thái. Mỗi một chủng hình thái đều có được đặc biệt hiệu dụng, hơn nữa, cái này hắc hà bồ đoàn cách mỗi 100 năm đều sinh ra đời hắc hà dịch, mà lại cái này hắc hà dịch cũng là bảo vật khó được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đây là nhập linh pháp bảo, cùng nhập chân pháp bảo xa xa cũng không sánh nổi bảo vật ta. Đây mới thật sự là bảo vật. Trách không được, nhập linh pháp bảo còn không gọi được bảo, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng, cùng linh bảo vừa so sánh với, nhập linh pháp bảo lập tức thấp một đoạn. Cái này hắc hà bồ đoàn hiệu dụng, ta đại khái nói một chút, hiện tại này bồ đoàn chính là vật vô chủ, ngươi chỉ cần máu tươi dung nhập bồ đoàn trong đó, bồ đoàn chính là ngươi vật cầm. Đây là ta lưu cho hậu nhân cơ duyên, hôm nay bị ngươi phải đến. Thanh âm giàn mua thở dài một hơi, nói, bồ đoàn bị ngươi phải đến, ta cũng chỉ là có một chút thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Diệp Huyền nghe được nơi này, dừng một chút, không biết thanh âm giàn mua có gì thỉnh cầu. Hy vọng hậu nhân đạt được bảo vệ này, có thể nhớ kỹ ta lưu lại bảo vật tất nước, trợ giúp ta. Đương nhiên, cũng chỉ là một ít thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Thanh âm giản mua nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, đã nhận được hắc hà bồ đoàn, trợ giúp người này làm một sự tình, này cũng là việc nên làm. Dù sao, cái này thanh âm giản mua lại nơi đó có hảo tâm như vậy đem bảo vật lưu cho hậu nhân, hiển nhiên là một ít thỉnh cầu với tư cách giao dịch đấy. Diệp Huyền cầm phụ điển, bị thụ người này cơ duyên, trợ giúp hắn làm một sự tình, cũng là việc nên làm. Năm đó ta. Mà thôi. Chuyện cũ như khói, ta hiện tại dĩ nhiên là một người sắp chết, không đề cập tới cũng thế. Ta hy vọng ngươi phải đến hắc hà bồ đoàn sau, có thể hỗ trợ tìm một cái tộc nhân của ta, bây giờ đang ở ngươi cái này tuế nguyệt, khoảng cách ta trước khi chết đã không biết trải qua bao nhiêu năm, có thể 10 năm, cũng có khả năng mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, ta cũng không biết, mà tộc nhân của ta cũng có khả năng theo tuế nguyệt mà biến mất ở cái thế giới này. Nhưng là dù vậy, ta còn hy vọng ngươi có thể đủ hết sức tìm được bọn họ. Ta họ Du, ta chi tộc nhân tự nhiên cũng họ Du, ta Du ra dòng họ thập phần hiếm thấy, nếu là có một ngày ngươi gặp được hữu tính thị vi Du tộc nhân, mà lại hắc hà bồ đoàn có chỗ dị động, như vậy, đó chính là của ta hậu nhân. Đương nhiên, tuế nguyệt biến thiên, tộc nhân của ta cũng có khả năng thay tên đổi họ, bất quá hắc hà bồ đoàn ở bên trong có ta dòng máu, như gặp được tộc nhân ta, kỳ huyết dịch có thể sinh ra cộng minh, ngươi thì sẽ biết được vậy có phải là ta chi tộc nhân. Thanh âm giả nua đựng thỉnh cầu ý tứ hàm xúc nói, nếu như, cũng chỉ là nếu như, có một ngày ngươi gặp tộc nhân của ta, kính xin cầu ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn họ, có thể mà nói, hy vọng ngươi đem Hắc Hà Bồ Đoàn giao cho bọn họ. Đương nhiên, ta biết đây đối với ta một người chết mà nói, như vậy thỉnh cầu thật sự là rất không có khả năng, ta chỉ là thuận miệng nói. Màu đen bồ đoàn đi đến Lưu Quyền Lợi, toàn bộ do ngươi tới quyết định. Thanh âm giả nua cười khổ nói, nhưng là, gặp bọn họ, hy vọng ngươi có thể giúp một tay chiếu cố bọn họ, nếu như bọn họ không cần ngươi chiếu cố, ngươi liền không cần nhúng tay, nếu như bọn họ trôi qua cũng không an ổn, tiện mời ra tay trợ giúp thoáng một phát bọn họ. Ta thiếu nợ bọn họ. Thật sự là nhiều lắm. Nếu như bọn họ đã không trên đời này, vậy thì quên ta đoạn văn này đi, cũng nên ta du say thực xin lỗi bọn họ. Thanh âm giản mua lẩm bẩm nói. Ta đáp ứng tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Hắn không biết Du Say có thể không nghe được lời hắn nói, nhưng là, Du Say trước khi chết còn có thể như thế mong nhớ kỳ tộc quần, chỉ cần phần tâm tư này, hơn nữa hắn thu Du Say chi bảo, tự nhiên chuyện đương nhiên giúp Du Say một sự tình. Tốt rồi, lời của ta tiểu nhiều như vậy. Hậu nhân, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ ở của ta lời nói. Gặp lại. Thanh âm giàn mua chậm rãi nói ra, lời này rơi xuống, hắn thanh âm tiểu biến mất ở bồ đoàn chính giữa. Diệp Huyền, cái này linh bảo cần máu tươi nhận chủ. Ngươi tranh thủ thời gian nhận chủ đi. Áo đen lão giả vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ hãi Diệp Huyền do dự một chút, bị Liễu Bạch Tô phát giác được cái này Hắc Hà Bồ Đoàn là linh bảo rồi, nếu như Liễu Bạch Tô muốn tới đoạt, này Diệp Huyền tiểu nửa điểm cơ hội cũng bị mất. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, một giọt máu tươi từ ngón tay chóc bong mà ra, lập tức sắp nhập vào bồ đoàn chính giữa. Khi dung nhập bồ đoàn chính giữa thời điểm, cái này bồ đoàn bỗng dưng run lên, trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền phảng phất nhìn rõ ràng bồ đoàn bên trong hết thảy. Màu đen lá sen rễ cây, cùng với màu đen lá sen thượng hắc hà dịch. Không còn kịp suy tư nữa. Đúng lúc này, chủ nhân, không biết là ở đâu truyền tới thanh âm, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Ngươi là Diệp Huyền một người, hỏi. Chủ nhân, ta là Hắc Hà. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy cung kính hương vị. Diệp Huyền đúng lúc này mới cảm giác được thanh âm này đúng là theo dưới thân bồ đoàn ở bên trong vang lên. Ngươi chính là Hắc Hà. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Xem ra quả thật như áo đen lão giả nói đồng dạng, cái này linh bảo linh trí so về nhập linh pháp bảo, quả thực so người sau mạnh không biết bao nhiêu lần. Chương 573, một vạn 5000 năm. Ta chính là Hắc Hà, Hắc Hà hiện tại đã cùng máu chủ nhân tương thông, chủ nhân có thể chứng kiến trong cơ thể một đóa Hắc Hà, vậy chính là ta bản thể. Bất quá chủ nhân muốn giải khai này Hắc Hà, mở ra Hắc Hà đệ tam trọng bản thể hình thái, cần đạt tới ngưng chân chi cảnh mới được. Hắc Hà cung kính nói. Mặc dù linh bảo linh trí rất cao, có thể là cùng tu tiên giả so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, linh bảo một khi nhận chủ, sẽ gặp đối với chủ nhân cung kính, mặc dù bọn chúng cả đời không biết đổi qua bao nhiêu người chủ nhân, nhưng đối với từng cái chủ nhân đều là như thế. Ừm. Diệp Huyền quan sát trong cơ thể, phát hiện trong cơ thể mình quả thật có một đóa Hắc Hà. Có lẽ, đây cũng là Hắc Hà bản thể rồi. Ngươi nói, cần ngưng chân chi cảnh mới được. Diệp Huyền mặt người, chợt hiểu rõ ra. Vừa rồi Du Say giải thích cho hắn nhiều như vậy, rõ ràng là cho là hắn là đế lộ cường giả, cho nên, Du Say thật cũng không lo lắng hắn sẽ hay không mở ra Hắc Hà đệ tam trọng hình thái, vì vậy liền đem Hắc Hà hình thái toàn bộ đều nói cho hắn một lần. Nhưng mà, Hắc Hà đệ tam trọng hình thái vậy mà cần ngưng chân chi cảnh mới được. Mà Diệp Huyền, hiển nhiên còn kém một ít. Hắc Hà nhận chủ tại Diệp Huyền, tự nhiên nhìn ra được Diệp Huyền tu vị. Hả, này đệ nhị trọng đâu này? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đệ nhị trọng dùng chủ nhân tu vi hiện tại, có thể mở ra. Bất quá dùng chủ nhân tu vi hiện tại, không thể đơn giản sử dụng, nếu không Hắc Hà chỉ sợ hội tiêu hao chủ rất nhiều người chân khí, dễ cây kéo ru ơi, cần rất nhiều chân khí trèo trống. Hắc Hà nói ra, ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lộ ra chút ít cười khổ chi ý. Linh bảo không hổ là linh bảo, có thể thật là hắn tu vị không đủ, sử dụng hay là muốn cẩn thận rất nhiều. Vừa rồi ta nghe nói Du Túy Tiền Bối nói, ngươi trong cơ thể cách mỗi 100 năm đều sinh ra đời Hắc Hà dịch. Diệp Huyền hỏi. Là như thế. Hắc Hà cung kính nói. Diệp Huyền mảnh lắng nghe Hắc Hà thanh âm, chỉ cảm thấy Hắc Hà thanh âm càng thêm thiên hướng về cô gái thanh âm, chỉ quá chất phác đi một tí, hoàn toàn không có một chút tu tiên giả lời nói cử chỉ lúc giọng của. Vậy ngươi bây giờ trong cơ thể có bao nhiêu Hắc Hà dịch? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Cái này Hắc Hà dịch nhưng mà bà bối. Đại khái. Có chừng một cái chén nhiều như vậy. Hắc Hà chật vật hình dung nói, hình dung đối với nó mà nói, thực sự không phải là rất am hiểu. Một cái chén nhiều như vậy. Diệp Huyền nao nao. Áo đen lão giả kinh ngạc nói, cái này du say chết đi đã bao nhiêu năm? Phải chết đi bao nhiêu năm mới có thể tính gộp lại một cái chén nhiều như vậy? Diệp Huyền cũng muốn biết, hỏi tới Hắc Hà, đạo, ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm, du thúy tiền bối lại chết đi đã bao nhiêu năm? Hắc Hà suy nghĩ một lát, nói, có chừng hơn 15 ngàn năm rồi, cái này hơn 15 ngàn năm, Hắc Hà vẫn luôn chưa từng gặp qua người sống. Cái gì? Diệp Huyền cùng áo đen lão giả nhao nhao cả kinh. Hơn 15 ngàn năm. Giản làm cho người ta khó có thể tin. Chỉ nghe được cái số này, liền nhịn không được để cho người tê cả da đầu. Mà ngay cả áo đen lão giả cũng thổn thức không thôi, hắn tại trong mật thất chờ truyền nhân đi vào, cũng chỉ là đợi 5 ngàn năm, bởi vì vân đế bảy cái kia hiếm thấy thiết lập, không phải ngũ huyền vị không thể tiến vào, mới khiến cho hắn đau khổ đợi 5 ngàn năm, có thể là cùng cái này Hắc Hà vừa so sánh với, vẫn là kém không ít. Vân điện tuế nguyệt nhiều đã lâu, lại cũng chỉ có 8.000 năm mà thôi, cái này 8.000 năm tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thần quốc diệt, lại không biết thần quốc quật khởi. Trọn vẹn 1.000.000 năm, nói một cách khác, cái này du say trước khi chết, vân điện đều còn không có sinh ra đời. Cũng trách không được. 1.000.000 thời gian hơn 5.000 năm, bình quân 100 năm một giọt hắc hà dịch, hơn 10.000 năm qua mới gom góp vậy là đủ rồi một cái to bằng cái bát hắc hà dịch. Diệp Huyền nhớ tới cái này 1.000.000 năm, không khỏi hít sâu một hơi, nói, hơn 10.000 năm qua ra, ngươi nhất định tịch mịch thật lâu đi. Vô luận là tu tiên giả vẫn là linh bảo, nếu như có linh trí, đều hiểu tịch mịch, tâm cảnh tại người tốt, cũng không chịu nổi 5 tháng qua đi, thời gian là một bả đủ để giết chết bất luận người nào lợi khí. Hắc Hà mới vừa nói, mình hơn 15.000 năm đều chưa từng gặp qua người sống, lời nói kia ở bên trong, Diệp Huyền nghe ra đấy, tràn đầy khổ sở. Hưng Hắc Hà dừng lại thật lâu, mới thì thào thì thầm, chỉ có một chữ này, nhưng lại thể hiện tất cả Hắc Hà ngàn vạn tiếng lòng. Ta mang người đi ra ngoài. Diệp Huyền nói ra. Hắc Hà cảm ơn chủ nhân. Hắc Hà mở miệng nói ra. Diệp Huyền bật cười lớn. Ngươi chính là đổi lại xưng hô đi, ta không rất ưa thích người khác gọi ta là chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Hắc Hà nói ra. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ngươi đổi lại xưng hô. Nói thí dụ như, quân chủ các loại cũng có thể. Vâng, chủ nhân. Hắc Hà như trước chất phác mà nói. Diệp Huyền có chút đau đầu, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Hắc Hà chính là khí linh, đầu chất phác vô cùng, muốn để cho biến báo, lại ở đâu dễ dàng như vậy. Khoát tay áo, hắn theo trên bồ đoàn đứng dậy, mà Hắc Hà bồ đoàn thì là mình chui vào hắn trong túi trữ vật, điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy kỳ diệu. Còn có bảo vật gì là mình có thể tiến vào trong túi trữ vật hay sao? Quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Chứng kiến Diệp Huyền mở to mắt, đứng dậy, Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, đã xong. Để cho ngươi chờ lâu, thật có lỗi. Diệp Huyền nói ra, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, ta không đợi ngươi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói, đã xong, thì giúp một tay tìm một cái lúc này rời đi thôi cửa ra vào, đừng nhàn rỗi. Tốt. Diệp Huyền mỉm cười. Liễu Bạch Tô không biết Diệp Huyền đúng lúc này vì sao còn có thể cười được, chứng kiến Diệp Huyền ý định đứng dậy đi tìm xuất khẩu, đột nhiên hỏi đúng rồi, cái này phá tượng đá, ngươi đem đi đi. Diệp Huyền có chút dừng lại. Không còn kịp suy tư nữa, tượng đá này đã bị Liễu Bạch Tô ném tới, Diệp Huyền theo bản năng tiếp được, nhưng lại phát hiện tay bỗng dưng chầm xuống, hắn cánh tay lực lượng, đúng là không có biện pháp trèo chống cái này loại nhỏ tượng đá, Diệp Huyền nghĩ không ra tượng đá này rốt cuộc là gì loại bảo vật, thậm chí có nặng như thế số lượng. Cuối cùng, Diệp Huyền thi triển ra chân khí, mới kéo lại tượng đá. Đây là vật gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Thứ nơi này tìm được phế phẩm mà thôi. Liễu Bạch Tô quay người nói ra, cầm ở trong tay vướng bận đồ vật. Diệp Huyền nghi hoặc một lát, quan sát tiểu tử này hình tượng đá. Nhưng mà nhìn hồi lâu, hắn cũng không có nhìn ra tiểu tử này hình tượng đá đến cùng có gì ảo diệu chỗ. Hắc Hà, tiểu tử này hình tượng đá là vật gì? Diệp Huyền trong nội tâm hỏi, tiểu tử này hình tượng đá bị Liễu Bạch Tô trong đại sảnh tìm được, hơn phân nửa chính là du say đoạt được chi vật. Hắc Hà có lẽ thanh một chút, hắn nhìn hồi lâu đều không nhìn ra tiểu tử này hình tượng đá có cỡ nào ảo diệu chỗ, chỉ có thể thỉnh cầu Hắc Hà rồi. Ta cũng không biết. Lúc trước du chủ nhân đạt được tiểu tử này hình tượng đã lúc, cũng không nhìn ra đây là vật gì, cuối cùng chủ nhân đại nạn buông xuống trước. Kinh Thiên Cơ đạo sĩ tính toán, nói đi tới nơi này vùng, sẽ tìm xuất cái này tượng đá bí mật, nhưng là chủ nhân hao phí thời gian mười mấy năm, mai cho đến đại nạn buông xuống, cũng không có tìm được bảo vệ này chỗ bí mật. Hắc Hà chất phác mà nói, trong miệng ngươi vùng này, là bao nhiêu? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tại lúc ấy, có chừng trên 100 tên thần quốc đi. Hắc Hà nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, du túy tiền bối đem cái này trên 100 tên thần quốc đều đã tìm. Đúng, chủ nhân. Hắc Hà nói ra. Diệp Huyền càng thêm mê hoặc, tượng đá này rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Thật sự không nghĩ ra, Diệp Huyền cũng không ở đa tưởng, đem tượng đá này thu vào chữ vật đại, lại một lần nữa hỏi Hắc Hà, ngươi biết rõ ly khai nơi đây cửa ra vào ở nơi nào sao? Chủ nhân, Hắc Hà biết rõ. Hắc Hà cung kính nói. Hả, nói nghe một chút. Diệp Huyền nói. Hắc Hà như trước chất phác mà nói, ngay tại chủ nhân vị trí này phía trước trên sàn gỗ, đẩy ra du chủ nhân trước khi chết lưu lại vô tự mộ địa, liền sẽ xuất hiện rời đi xuất khẩu, theo rời đi xuất khẩu, liền có thể ly khai nơi đây. Ta biết rồi, ngươi biết rõ xuất khẩu, trước kia như thế nào không nghĩ tới ly khai? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Hắc Hà dừng lại một lát, nói, cái này cửa vào chỉ có tu tiên giả mới có thể mở ra, hơn nữa, Hắc Hà cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ly khai. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, chợt nhìn về phía Liêu Bạch Tô, mở miệng nói ra, ta biết rời đi xuất khẩu. Liêu Bạch Tô xoay người lại, lệ khí đầy người, nói, ở nơi nào? Diệp Huyền xem hướng trước người mình sàn gỗ, phía trên kia quả thật có một chỗ vô tự mộ địa, Diệp Huyền chứng kiến cái này vô tự mộ địa, vung tay háo, đẩy ra cái này vô tự tiểu mộ địa. Lập tức, ầm ầm đấy, mặt tường vừa mở, nhưng lại xuất hiện một con đường, trước đó, không ai từng nghĩ tới, cái này cỡ nhỏ vô tự mộ địa, dĩ nhiên là một đạo trận pháp cơ quan. Hơn nữa, hắn chỗ cao minh, tiểu liên Diệp Huyền ngồi ở đây tường mặt đối mặt, mà lại Liễu Bạch Tô tìm hồi lâu, đều không có phát hiện tường này mặt về sau, dĩ nhiên cũng làm là thông đạo rời đi. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 574, đếm tới 3, trốn. Chứng kiến tường này mặt sau thông đạo, Diệp Huyền nói ra, đây chính là rời đi cửa ra. Liễu Bạch Tô cũng lười hỏi Diệp Huyền là như thế nào biết được việc này đấy, phủ lấy đỏ giày chân nhỏ bước ra, lập tức thân hình phiêu hốt, trong một nháy mắt, liền xuất hiện ở trong thông đạo. Diệp Huyền nhìn nơi này, cũng hộ tống Liễu Bạch Tô tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo một vùng tăm tối, nhưng mà cái này ngăn cản không được Diệp Huyền nhìn rõ ràng phía trước. Hai người theo thông đạo một đường đi về phía trước, rất nhanh, liền thấy ánh mặt trời xuất hiện. Đây là một môn mê huyễn trận. Áo đen láo giả nói ra. Liễu Bạch Tô cũng đã nhận ra nơi này là một chỗ mê huyễn trận, kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân lệ khí tràn ra, như một thanh thanh lợi kiếm, rầm rầm, mê huyễn trận chính là bị Liễu Bạch Tô nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này mê huyễn trận bị phá khai mở về sau, đột nhiên một nhúm ánh mặt trời xuất hiện, chiếu vào cái lối đi này trong. Tại đây phải là cửa ra đi. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô không có trả lời, thân thể nhảy lên, chính là bay về phía này ánh mặt trời chiếu vào cửa động. Diệp Huyền thấy nơi này, theo sát phía sau, cũng bay ra cửa động. Khi Diệp Huyền bay ra cửa động về sau, nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng lại ngẩn người, nói, tại đây là cái gì địa phương? Không còn kịp suy tư nữa, đúng lúc này, Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn về phía Diệp Huyền, nói, cái này quận thổ giống như xảy ra mấy thứ gì đó. Có ý tứ gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liễu Bạch Tô không đang trả lời, nói, ngươi xác định không đi theo ta. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Diệp Huyền cười từ chối nói. Hừ, không biết tốt xấu. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô tàn ảnh dư lưu tại chỗ, đang nhìn hắn hồng y thân ảnh lúc, nhưng lại đã sớm biến mất ở nơi đây, chỉ này vài đạo rời đi tàn ảnh. Lại cũng không biết, Liễu Bạch Tô rốt cuộc là hướng phía cái đó một cái phương hướng mà đi. Nữ nhân này chính là như vậy, vẫn luôn là như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền ừ nhẹ một tiếng. Liễu Bạch Tô vừa rồi chỗ ở địa phương, bay một cây tóc dài đen nhánh. Diệp Huyền thấy nơi này, nhìn về phía Liễu Bạch Tô rời đi phương hướng, không khỏi nghi hoặc, lập tức nhặt lên căn này sợi tóc. Và ảnh. Đúng lúc này, không biết ở nơi nào vang lên một đạo nổ vang. Diệp Huyền ngẩn người. Vốn tâm tư đột nhiên bị một tiếng này nổ vang đánh gãy, lập tức, Diệp Huyền lẩm bẩm nói, tại đây đến cùng là cái gì địa phương, từ lúc đến đây là từ Hỏa Diệm Sơn mạch tiến vào, lúc rời đi, lại là đi tới thở. Cái gì địa phương? Bất quá, tại đây sao hội chật vật như thế, nếu như ta nhớ không lầm, Phi Giang quận sẽ không có này chờ địa phương đi. Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ, nhưng lại mọi cách nghi hoặc, lắc đầu, chắp tay rời đi. Diệp Huyền vốn đang nghi ngờ kể bên này đến cùng là cái gì địa phương. Nhưng khi hắn đi phía trước thời điểm ra đi, thì càng thêm mê hoặc. Chiến hỏa khói thuốc súng, trong thành trì tràn đầy đống bừa bộn cùng phế tích, một đường bay đi, mỗi một thành trì đều là như thế, thảm mục người đánh bạc, máu chảy thành sông, đầy là tử khí, trên mặt đất nằm tràn đầy thi thể. Phảng phất nhân gian địa ngục, căn bản là không có cách phân biệt ra, nơi đây rốt cuộc là thuộc về ở đâu. Diệp Huyền nhíu mày. Là ai? Tàn nhẫn như vậy? Liêu Bạch Tô? Không, không phải nàng. Tuy nhiên Diệp Huyền tin tưởng Liễu Bạch Tô tuyệt đối làm được xuất cử động như vậy, nhưng là, Liễu Bạch Tô một mực bên cạnh mình, không có lý do gì là nàng. Như vậy, là ai? Quỷ sát. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Quân chủ. Đúng lúc này, âm quỷ theo Diệp Huyền trong tay háo bay ra, nói ra. Nơi đây tử khí tràn đầy, đúng là ngươi hút tuyệt hảo chi địa, hơn nữa xem cái này tử khí, hiển nhiên nơi đây người vừa mới chết đi không lâu, ngươi hút ăn, tu vị có lẽ hội gia tăng không ít. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Quỷ sát nhãn tỉnh sáng lên, nó chờ Diệp Huyền chuyện đó đã lâu rồi, chỉ không có Diệp Huyền mệnh lệnh, nó một mực không dám ra. Giờ phút này đạt được thượng phương bảo kiếm, nó ở đâu còn dám do dự, lúc này đáp ứng nói, đà tạ quân chủ. Lời này rơi xuống, quỷ sát bay về phía mặt đất, đi hút mặt đất âm khí đi. Tại đây đến cùng là cái gì địa phương? Áo đen lão giả tràn đầy buồn bực mà hỏi, chẳng lẽ chúng ta đã không ở Thiên Bạch Đế thần quốc rồi hả? Phi hành ở giữa trời cao, Diệp Huyền mặt như mặt nước phẳng lặng, nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn, chứng kiến nhiều như vậy thi thể, hắn trong lòng phảng phất bị châm đâm một nhát thật mạnh, rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, vậy mà ra tay giết nhiều người như vậy. Một thành trì, hai cái thành trì, chung quanh hơn 10 tu tiên giả thành trì, tông môn, ngọn núi. Đúng là, không một người sống. Này, đều là người sống sờ sờ mệnh a. Diệp Huyền nghe được áo đen lời của lão giả, lại một lần nữa nhìn bốn phía. Theo bản năng, hắn cũng hiểu được hắn không ở Thiên Bạch Đế thần quốc rồi, dù sao, Thiên Bạch Đế thần quốc, làm sao có thể phát sinh như thế nguy cơ. Hơn nữa, hắn chỉ tiến vào du say chết đi địa phương bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, cái này hơn 10 ngày, lại làm sao có thể sẽ phát sinh nhiều như vậy tình huống. Bất quá. Ngay sau đó một khắc, Diệp Huyền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt tụ tập tại một tòa sơn mạch trước thời điểm, lại là có chút dừng lại, trong chớp mắt ấy, hắn đồng tử một cái co rút lại, ngơ ngác. Nhìn qua phía trước ngọn núi kia, hắn vĩnh viễn quên không được này là cái gì địa phương. Quỷ Trì Sơn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Phía trước ngọn núi kia, đúng là Quỷ Trì Sơn. Năm đó hắn bị Lục Ân Tông tông chủ đuổi giết, cùng Long Muội nhận thức địa phương, bị người xưng là tự nhiên hiểm cảnh tuyệt địa. Quỷ Trì Sơn ở chỗ này. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền kinh ngạc thất thần, sinh ra hô. Diệp Huyền bị áo đen lão giả đánh thức, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, tiền bối. Tại đây, là Phi Giang quận. Hắn tiểu đứng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới, đúng lúc này, hắn thậm chí không dám đối với tin ánh mắt của mình. Hắn từng bước một hướng phía trước đi đến, thể tu khả quan phía trước dung mạo cự ly xa hai mắt, một lần quét mắt bốn phía, hy vọng từ nơi này một mảnh hỗn độn ở bên trong, tìm xuất mình còn ký ức hay còn mới mẻ địa phương. Đó là, Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, lẩm bẩm nói, Hành Nhất Sơn, Lục Ân Tông. Nếu như nói hắn đời này ghét nhất quên địa phương, khả năng này chính là Lục Ân Tông rồi. Trước phương nơi không xa ngọn núi kia, không phải là Hành Nhất Sơn, Lục Ân Tông sao? Khi hắn đạt tới hoán cốt chi thể trong hai mắt, khoảng cách này, thật sự chưa tính là xa. Không khó nhìn ra, Lục Ân Tông chân núi, cũng đầy là thi thể. Đúng lúc này, quỷ sắt cũng theo trên mặt đất bay đến không trung, cung kính đứng sau lưng Diệp Huyền, mở miệng nói, quân chủ. Tại đây hình như là Phi Giang quận. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Quỷ sát nghe được xuất giọng của Diệp Huyền không thế nào thích hợp, trong nội tâm có thể đoán ra Diệp Huyền cảm xúc, nói, thuộc hạ trước kia tại bốn phía thành trì hút qua nữ tu âm khí, cho nên, đối với cái này bốn phía thành trì ký ức hay còn mới mẻ, thuộc hạ có thể phán định, tại đây tuyệt đối là Phi Giang quận, chỉ có điều bộ dáng đại biến rồi, đúng không? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Quỷ sát khẽ dạ. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ có chiến tranh mới có thể giải thích tình cảnh trước mắt. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, mà lúc này đây, áo đen lão giả tựa hồ phát hiện cái gì, nói, Diệp Huyền, phía trước có người sống. Ở nơi nào? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Nói đến đây, Diệp Huyền cũng cảm thấy phía trước tình huống. Tại cảm giác được phía trước tình huống lúc, Diệp Huyền một bước bước ra, vung tay áo, trong tay trúc kiếm hiện ra. Bị Diệp Huyền một mực nắm trong tay, lập tức, Diệp Huyền một bước bước ra. Bay về phía trước. Xuất ra trúc kiếm. Hắn đã làm tốt có chút chuẩn bị. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, các ngươi trốn nơi nào. Hai gã mặc quần áo màu xanh lục nam tử cười gần nói, xem hai người quần áo và trang sức, đúng là Bích Thanh Đế thần quốc thanh lâm quân người. Chỉ Bích Thanh Đế thần quốc hướng Thiên Bạch Đế thần quốc tuyên chiến, phàm là tham dự chiến tranh người, đều gia nhập thanh lâm quân. Tại trước kia, hai người đều chỉ là một tiểu tông môn tông chủ mà thôi, căn bản không có tư cách được xưng tụng thanh lâm quân. Giờ phút này, hai người đuổi theo phía trước bỏ chạy một nam một nữ hai gã tu tiên giả, cái này hai danh tu tiên giả cắn chặt hàm răng nghĩ phải cố gắng bỏ chạy, nhưng lại bị hai gã đến từ Bích Thanh Đế thần quốc khí hải cảnh tu sĩ đuổi càng ngày càng gần. Hồng Như. Đúng lúc này, nay bị đuổi giết một gã nam tử mở miệng nói ra. Phu quân. Người nữ kia tu tiên giả hàm răng khẽ cắn, nói. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm, nói, ta đếm ba tiếng, chúng ta chia nhau chạy, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt chặt, nếu như chia nhau chạy mà nói, chúng ta còn có hy vọng. Có thể chạy thoát một cái là một cái. Người nữ kia tu tiên giả Hồng Như nghe được nơi này, thân thể dừng lại, hai mắt thường đỏ, chợt nói ra, tốt phu quân, ta nghe lời ngươi. Tốt. Nam tử trung niên nhíu chặt lông mày, nói, một, hai, ba. Lời này rơi xuống, nữ tu tiên giả Hồng Như quay người chính là thay đổi một cái phương hướng bỏ chạy. Nhưng là nam tử trung niên thì không có như cương tài sở nói đồng dạng đổi lại phương hướng bỏ chạy, mà là ngừng thân thể, con mắt chằm chằm vào sau lưng hai gã Bích Thanh Đế thần quốc tu tiên giả. Ba cái mấy, hai người chia nhau bỏ chạy, nhưng là, nam tử trung niên không có lựa chọn bỏ chạy, hắn trong lòng biết có thể sống chạy trốn người, có một cũng không tệ rồi. Mà dùng chia nhau trốn lấn lửa gạt thê tử của mình, ba cái mấy đi qua, hắn thê tử đổi lại phương hướng trốn, mà hắn lại lựa chọn ở chỗ này ngăn lại hai người. Ba cái mấy, hai người chia nhau trốn. Nhưng là, hắn thì không có trốn. Hồng Như, trốn đi, đừng quay đầu. Phải nhớ kỹ, vô luận từ lúc nào, nam nhân đều có lẽ đứng ở nữ nhân trước người. Nam tử trung niên lẩm bẩm nói, ta là cho ngươi, thì càng không nên cho ngươi bị thương. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ đủ thuần văn tự. Chương 575, Phi Giang quận bị chiếm đóng. Cập nhật lúc, 2013-1120. Hồng Như một hơi chạy ra rất xa, nàng rất nghe theo chồng mình mà nói, nàng cảm thấy, người nam nhân kia thường thường sẽ ở bết bát nhất dưới tình huống đoán được hoàn mỹ nhất biện pháp. Nàng là hoàn mỹ nhất nam nhân, Hồng Như vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nàng nghe theo chồng mình mà nói, tại ba người kia mấy qua đi, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Chỉ vừa trốn không có một hồi, Hồng Như liền ý thức được một kiện nghiêm trọng sự tình. Hai người truy giết người của bọn hắn, từ đầu đến cuối, đều là hai cái. Hai người. Nếu là hai người, như vậy, nàng trượng phu tại sao phải lựa chọn chia nhau bỏ chạy loại này thấp kém kế sách? Phải biết, bọn họ lựa chọn chia nhau trốn, những người kia cũng có thể lựa chọn chia nhau đuổi theo, nói cách khác. Chia nhau trốn, căn bản không thể thực hiện được, còn không bằng hai người cùng một chỗ trốn. Nhưng mà, nàng trượng phu tại sao phải lựa chọn loại này thấp kém thậm chí hoàn toàn không thể thực hiện được ngu xuẩn biện pháp. Nàng không tin, chồng mình lại không biết những thứ này. Như vậy, vì cái gì? Chồng của nàng đã tin tưởng những. Này, vì cái gì còn dùng loại biện pháp này? Đọc truyện tại. HTTP, chòe nụ ạ toài rất nhanh, Hồng Như đã nghĩ thông suốt một sự tình, nàng đang hồi tưởng lại vừa rồi bỏ chạy nháy mắt. Hoàn toàn chính xác, nàng là chạy thoát, có thể là chồng của nàng căn bản không có như lời nói đấy. Chia nhau trốn A. Hồng Như nước mắt một giọt giọt rơi xuống. Trong nháy mắt thời gian, đã khóc không thành tiếng. Nàng đời này cảm thấy tối đáng được ăn mừng chuyện tình, chính là gả cho người nam nhân này, nhưng mà, hôm nay lúc này. Ngươi gạt ta. Hồng Như nước nở nói ra, ngươi lại gạt ta, ngươi rõ ràng nói chia nhau trốn đấy. Muốn chết tiểu chết cùng một chỗ. Hồng Như lau khô nước mắt, tựa hồ hạ quyết tâm. Lẩm bẩm nói, là ngươi đã dạy cho ta không nên khiếp đảm, ngươi lại như vậy đem ta đẩy đi ra, là cái vẻo gì? Ồ, hai cái Bích Thanh Đế thần quốc tu tiên giả chứng kiến trung niên nam tử này không có trốn, nhảy lên lông mày, ha ha cười nói, vừa rồi ngươi và thê tử ngươi thảo luận chính là chỗ này chút ít, để cho thê tử ngươi trước tiên trốn, ngươi ở tại chỗ này cản phía sau. Nam tử trung niên nhìn về phía hai gã khí hải cảnh tu tiên giả, chậm rãi nói ra, đúng là như thế. Thê tử ngươi thật đúng là ngoan độc tâm đấy. Ném một mình ngươi chạy trốn. Hơn nữa, ngươi thật đúng là đầu óc heo, lưu chờ chết ở đây sao? Ha ha ha, thú vị. Một gã khí hải cảnh tu tiên giả cười lạnh nói, hai vạ đến nơi từng người phi mới là tốt nhất, còn ở nơi này nói cái gì tình nghĩa? Vô luận bất cứ lúc nào, nam nhân đều có lẽ đứng ở nữ nhân trước người. Nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Nàng bỏ chạy, như vậy đủ rồi. Hừ, ít nói nhảm, nghĩ kéo dài thời gian. Tranh thủ để cho thê tử ngươi chạy thoát. Hừ, ngươi là Phi Giang quận Thanh Quang Tông tông chủ, thì càng thêm biết rõ như ngươi loại này tông chủ giết, đi linh thưởng là cỡ nào giá trị tiền. Một gã khí hải cảnh giữ tợn cười một tiếng, lời này rơi xuống, hắn pháp bảo hiện ra tại mặt. Trước, liền muốn phóng tới trung niên nam tử này. Nhưng mà đúng lúc này. Phốc phốc. Tên kia vừa mới đều muốn động thủ khí hải cảnh đồng tử một cái co rút lại, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Sau một khắc, hắn cánh tay liền bị gãy một cái. A, Nam tử thống khổ hô lớn, đau đớn trong chốc lát trải rộng toàn thân. Mà khi hắn thoáng tỉnh hồn lại thời điểm, hắn bên cạnh đồng bạn, lại nhưng đã biến thành một cỗ thi thể. Từ không trung truy lạc xuống đất. Chỉ là một công phu, hắn cánh tay gãy đi một cái, mà bên cạnh hắn đồng bạn cũng được người chết. Người này khí hải cảnh tu tiên giả quá sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đến bây giờ, còn không biết đứt rời mình một cánh tay, giết mình đồng bạn người rốt cuộc là ai. Mà sau một khắc, hắn giác được trước mặt mình tựa hồ nhiều xảy ra điều gì, lại xem hướng trước mặt mình lúc, nhưng lại phát hiện trước mặt mình, đúng là nhiều hơn một người. Người này tuổi cũng không phải đại nhưng mà quanh thân khí tức nhưng lại kinh người vô cùng. Nam tử này một thân áo tím, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền vung tay áo, chân khí một mực bắt lấy cái này khí hải cảnh tu tiên giả, nếu như một hai bàn tay to, áp cái này khí hải cảnh tu tiên giả căn bản không thở nổi. Ngươi là ai? Khí hải cảnh tu tiên giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, sợ hãi nói. Sợ hãi? Trong lòng của hắn rất sợ hãi. Hắn ở đây trên người của Diệp Huyền cảm giác được chỉ có này áp bách tính khí tức, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Huyền, trong nội tâm ra đời sợ hãi. Hắn vốn là nhát gan thế hệ, nói cách khác, hiện tại đã sớm gia nhập tiến công đế thành trong đại quân, mà sẽ không tại đây đã công phá trong phi giang quận mua rẻ bán đắt lĩnh thưởng. Ngươi không phải là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử. Ta. Khí hải cảnh tu tiên giả bị hù toàn thân run rẩy. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi không nghĩ đứt rời thứ hai cái cánh tay lời nói, tựu thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta nói. Nam tử bị hù thân thể một cái giật mình, nói. Ta không phải người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Chúng ta là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc. Quả nhiên. Diệp Huyền cắn răng một cái. Quả nhiên là như thế. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời. Bích Thanh Đế Thần Quốc, tiến công Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Đem lớn như vậy phi giang quận biến thành bộ dáng như vậy, bình thường hắn có lẽ còn có chút ít nhân tâm, nhưng mà chứng kiến này khắp nơi trên đất thi thể thời điểm, hắn cũng chỉ còn lại có này trong lòng hận ý, phi giang quận. Đó là hắn thổ xanh thổ trường quận thổ A. Ngày hôm nay lúc này, nhưng lại biến thành bộ dáng như vậy. Đang nghe được hai người này là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc lúc, Diệp Huyền đã biết rồi mình nên làm như thế nào. Các ngươi Bích Thanh Đế Thần Quốc hướng Thiên Bạch Đế Thần Quốc khai chiến. Diệp Huyền trầm giọng quát. Vâng. Dạ. Khí hải cảnh tu tiên giả vội vàng nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có khả năng, chính là một cái Bích Thanh Đế Thần Quốc, lại làm sao có thể thuận lợi như vậy xâm nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hơn nữa, công kích trực tiếp phi giang quận. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không quá rõ ràng, tiền bối tha mạng, ta thực sự nói thật, ta chỉ biết Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng một cái khác thần quốc liên thủ rồi. Về sau, chúng ta hai cái thần quốc liên thủ công phá cấm quân tổng phủ chờ vài đại biên cương. Chính là thông suốt sát nhập vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Người này khí hải cảnh tu tiên giả thân thể run rẩy nói. Một cái khác thần quốc Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Phốc phốc. Chỉ thấy Diệp Huyền vung tay lên, trúc kiếm tàn ảnh sẽ qua, tên kia khí hải cảnh tu tiên giả chính là thân thể dừng lại, bắt đầu từ không trung rơi xuống phía dưới. Một cái khác thần quốc. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, nói, phiêu tuyết thần quốc sao? Hắn nghĩ, nếu như không có ngoài ý muốn, Thiên Bạch Đế, sợ là đã vẫn lạc. Phiêu tuyết thần quốc vẫn là xuất thủ sao? Đây là chiến tranh, Diệp Huyền. Áo đen lão giả thở dài một tiếng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, không khỏi theo bản năng cảnh giác lên. Đừng sợ, ta là Bách Hoa Trì chỉ chủ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Trước một thời gian ngắn ta tại bế quan tu luyện, chẳng biết xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cho ta nói một chút. Nam tử trung niên nghe được nơi này, hơi kinh hãi. Trợn sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, nguyên lai là Diệp. Diệp chi chủ. Diệp Huyền không khỏi mà hỏi, phi giang quận. Trong lòng của hắn còn có một chút nho nhỏ tưởng tượng. Nam tử trung niên nghe được nơi này, thân thể run lên, do dự một chút, chợt thở dài nói, Diệp chi chủ, phi giang quận, đã bị công hãm. Diệp Huyền nghe được nơi này, không nói gì, sau nửa ngày, Diệp Huyền mới vừa hỏi nói, Phồn Tinh Hà vực làm sao vậy? Bọn họ cũng không có chống lại sao? Nam tử trung niên lắc đầu. Phồn Tinh Hà vực trung tiền bối liên hợp phi giang quận một đám tu tiên giả đi chống cự Bích Thanh Đế Thần Quốc đại quân, có thể thật là Bích Thanh Đế Thần Quốc tu tiên giả quá nhiều, chỉ 3 ngày, cái này đại quân liền đánh vào phi giang quận trong. Nghe đồn chung, trung tiền bối đại chiến sau khi thất bại mất tích, không biết sống chết, mà Phồn Tinh Hà vực đã ở phi giang quận bị chiếm đóng sau 2 ngày ở bên trong, bị Bích Thanh Đế Thần Quốc công hãm. Diệp Huyền nghe được nơi này, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Trung Vọng Tuyết. Hắn trước hết nhất nghĩ tới, chính là Trung Vọng Tuyết. Phồn Tinh Hà vực bị công phá, Trung Thanh chiến bại mất tích, Phồn Tinh Hà vực dựa vào hoàn toàn biến mất, bị công hãm là sớm muộn thời điểm, có thể phải. Trung Vọng Tuyết. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm phảng phất bị châm nhói một cái, đó là sâu tận xương tủy cùng linh hồn đau đớn. Trung Vọng Tuyết ngày xưa khuôn mặt tươi cười, ở cùng với hắn xem tuyết tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, cái kia ăn. Thính Như Tuyết, mang có vài phần ngây thơ nữ tử, hiện tại, lại có hay không còn đâu. Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt. Lập tức, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn hỏi này. Bách Hoa Chỉ đâu này? Chuyện này. Phi Giang quận bị đánh vào, chúng ta không thể cứu vãn, liền bắt đầu trốn chết, cũng không biết Bách Hoa Chỉ hiện tại làm sao vậy. Nam tử trung niên kiên trì nói ra. Đà tạ ngươi rồi. Diệp Huyền hồi đáp. Phu quân. Đúng lúc này, Hồng Như lại một lần nữa trở về. Hồng Như, ngươi tại sao trở lại? Nam tử trung niên chứng kiến Hồng Như trở về, biến sắc. Phu quân, ngươi không có sao chứ? Hồng Như chứng kiến nam tử trung niên còn sống, chỉ một thoáng nước mắt rơi như mưa. Ta không sao. Là Diệp Trì chủ đã cứu ta. Nam tử trung niên vỗ Hồng Như bả vai, cười an ủi, bất quá, khi hắn nhìn về phía Diệp Huyền vừa rồi vị trí lúc, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm không ngay tại chỗ, nhìn nơi này, nam tử trung niên hít sâu một hơi. Lần này nếu không có Diệp Huyền xuất thủ cứu giúp, hắn hiện tại cùng vợ mình, sợ là đã thiên nhân lưỡng cách. Chương 576, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cập nhật lúc, 2013-1120. Đi Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Hán. Lo lắng nhất, vẫn là Bách Hoa Chỉ A. Phi Giang quận bị chiếm đóng, bị Bích Thanh Đế thần quốc đại quân công phá. Như vậy, Bách Hoa Chỉ hiện tại thì như thế nào rồi hả? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền chạy vội tiến về trước Bách Hoa Chỉ. Hắn trong nội tâm đang yên lặng cầu nguyện, Bách Hoa Chỉ nhất định không nên gặp chuyện xấu, chỗ đó, là của hắn ra A. Khương Sảo không ở, hắn nếu là không thể bảo vệ Bách Hoa Chỉ, sao có thể không phụ lòng Khương Sảo? Có lẽ, Khương Sảo không trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cũng là một việc chuyện may mắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không dừng lại, một đường chạy tới Bách Hoa Chỉ. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới Thanh Phong Sơn Mạch. Thanh Phong Sơn Mạch vẫn là lấy mê hoặc Thanh Phong Sơn Mạch, chỉ... Sơn mạch bên trong nhiều một chút chiến đấu dấu vết, có một chút ngọn núi tựa hồ là bị cường hành tiêu diệt. Diệp Huyền không biết tại đây xảy ra chuyện gì chính là hình thức chiến đấu, chỉ là một quét chung quanh chiến đấu dấu vết, liền thẳng đến Thanh Diên Sơn mà đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài, lại một bước bước ra, tiến nhập Thanh Diên Sơn ở trong, mắt nhìn xuống phía dưới Bách Hoa Chỉ. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể ngừng ngay tại chỗ. Bước thứ hai, nhưng lại chậm chạp không có bước ra. Một mảnh hỗn độn. Ngày xưa mỹ cảnh, ở thời điểm này, dĩ nhiên không còn tồn tại, mấy cái phủ đệ bị hủy diệt, lớn như vậy Bách Hoa Chỉ, ở thời điểm này, nhưng lại đã biến thành một vùng phế tích. Mà ngay cả tinh khiết bị nữ tu tắm rửa Bách Hoa Hồ ở trên cũng đầy là cho bụi, nếu như Diệp Huyền không phải nhận ra Thanh Diên Sơn, đều không thể tin được hết thảy trước mắt, đúng là Bách Hoa Chỉ. Thấy được nơi này, Diệp Huyền nhắm mắt lại, không đành lòng tại xem tiếp đi. Vẫn là, đã về trễ rồi sao? Một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Theo khuôn mặt rơi xuống. Hắn cỡ nào nghĩ phải cố gắng bảo vệ ra, hôm nay nhưng lại biến thành bộ dáng như vậy. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. A. Diệp Huyền cũng nhịn không được nữa, thống khổ gào rú lên tiếng. Trong chớp mắt ấy, hắn tâm phảng phất bị xé nứt giống như, hắn là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, nhưng ngày hôm nay, lại chỉ có thể nhìn Bách Hoa Chỉ biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng lại ngay cả biết rõ hung thủ rốt cuộc là ai cũng không biết. Nếu như không phải hắn, nếu như không phải của hắn lời nói, lại há có thể biến thành bộ dáng như vậy. Nếu như không phải hắn đưa tới Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc, hai phe lại há có thể liên thủ. Nếu như không phải hắn, Thiên Bạch Đế Thần Quốc lại há có thể biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Nếu như không phải hắn đã về trễ rồi, Bách Hoa Chỉ lại há có thể biến thành cái bộ dáng này. Tự trách. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong nội tâm chỉ có tự trách. Nhưng lại đã quên, mặc dù hắn không nhúng tay vào, Phiêu Tuyết Thần Quốc. Cuối cùng vẫn là hội nghị biện pháp hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Giờ này khắc này, Diệp Huyền hai mắt huyết hồng, lập tức một bước bước vào Bách Hoa Chỉ. Hắn bung phế tích, muốn tại trong phế tích tìm được một cái may mắn người còn sống sót. Nhưng là, khi hắn bung phế tích lúc, nhưng lại phát hiện bên trong giống tuyết. Không có bất cứ người nào. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không có tiểu từ bỏ như vậy, thần niệm thò ra, lập tức một chút xíu tìm được. Nhìn xem. Có thể không đã tìm được một cái Bách Hoa Chỉ sống sót người. Tiêu Ly, Nô Đồng, Anh Vũ, Thải Hà trưởng lão, cùng với nguyên một đám Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử. Trong chớp mắt, chính là nửa cái canh giờ. Diệp Huyền vô lực đứng tại chỗ. Vì cái gì? Diệp Huyền trầm giọng tự nói. Bách Hoa Trì ở trong, không ai. Liền thi thể đều không có. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Người của Bích Thanh Đế thần quốc như thế nhẫn tâm, giết Bách Hoa Trì nữ tu không nói, nhưng lại ngay cả thi thể cũng không từng lưu lại sao? Tại sao phải như vậy? Đúng rồi, Bách Hoa Hồ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, phi chạy về phía Bách Hoa Hồ. Bách Hoa Hồ bên trong linh mạch là ẩn nút người tốt địa phương, Bách Hoa Trì đệ tử khả năng trốn vào Bách Hoa Hồ nội. Nghĩ vậy, Diệp Huyền phảng phất cuối cùng cây cỏ cứu mạng, không dám trì hoãn, hắn chỉ muốn xem đến Bách Hoa Hồ nội những đệ tử kia an toàn bộ dáng. Đúng lúc này, Diệp Huyền một hơi đâm vào Bách Hoa Hồ ở trong, lập tức tiến vào linh mạch chính giữa tìm kiếm lấy. Chỉ tiến vào linh mạch. Giống thuyết, tại hướng ở trong chỗ sâu nhìn, lại cũng giống vậy là hào không một người. Diệp Huyền không tin, đi thẳng đến chỗ sâu nhất, nhưng là, hắn còn không có phát hiện một cái còn sống Bách Hoa Trì đệ tử. Người đâu? Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Người đâu ba? Lập tức, Diệp Huyền lại chạy ra khỏi Bách Hoa Hồ, đi tới Bách Hoa Trì ở bên trong, bốn phía tìm kiếm lấy, muốn nhìn một chút vật khí, có thể không tìm được một cái người sống. Diệp Huyền, thấy rõ sự thật đi. Áo đen láo giả khuyên nhủ. Cái này căn bản không phải sự thật. Diệp Huyền giận dữ hét. Chỉ lời này rơi xuống, Diệp Huyền bắt kiếm tay thực sự càng lộ vẻ vô lực đi một tí, đây không phải sự thật sao? Bách Hoa Trì hủy diệt, đây không phải sự thật sao? Hắn biết rõ, mình chỉ lừa mình dối người mà thôi, đến lúc này, hắn nhưng lại ngay cả Bách Hoa Trì nữ đệ tử một cô thi thể cũng không tìm tới. Chiến tranh phát sinh, các nàng chỉ là một đám thực lực không cao nữ tu a. Tại thần quốc đại quân gót sắt dưới các nàng căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Áo đen lão giả nghe được Diệp Huyền phản bác, giữ im lặng, hắn biết rõ, loại chuyện này phát sinh đến ai trên người, cảm xúc đều hoàn toàn khống chế không nổi đi. Đúng rồi. Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Muội. Diệp Huyền biết rõ, mình trước khi đi, Long Muội tiểu trong Bách Hoa Trì. Bách Hoa Trì biến thành bộ dáng như vậy Long Muội lại có sao không? Nghĩ vậy, Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, nếm thử câu thông hạ Long Muội. Câu thông lên. Câu thông lên. Nhất định phải câu thông thành công a. Diệp Huyền trong nội tâm hô hào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn thành công câu thông theo Long Muội, cái này tiểu chứng minh Long Muội còn sống. Diệp Huyền trong lòng có khó có thể ức chế kích động, chính là vung tay áo, một giọt máu tươi từ ngón tay bay ra, lập tức, linh yếu huyết thể trận pháp xuất hiện. Hắn thầm nghĩ chứng kiến Long Muội an an toàn bộ dáng. Một hơi, 10 tức, 100 tức. Linh yêu huyết thể trong trận pháp, nhiều hơn một gã tuổi tác không lớn thiếu nữ này ăn mặc màu xanh váy, mắt to nháy nha nháy, tiểu chằm chằm lên trước mắt Diệp Huyền. Cô bé này đúng là Long Muội, cái kia một cách tinh quái, tính cách hoạt bát nghịch ngợm Long Muội. Khi Long Muội chứng kiến Diệp Huyền thời điểm, cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, Diệp Huyền cũng sống an toàn. Linh yêu huyết thể có một loại không rõ cảm ứng, ít nhất huyết thể tu tiên giả hoặc là huyết thể yêu thú nếu như chết rồi, lẫn nhau đều có thể có cảm ứng, có thể là thời gian dài liên lạc không được Diệp Huyền, để cho Long Muội cũng thập phần lo lắng. Bây giờ thấy Diệp Huyền, Long Muội chính là muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu. Nhưng mà, chỉ nói là ra một cái chữ nhỏ, Long Muội chính là thân thể mềm mại run lên, không biết tại khi nào, Diệp Huyền đã chặt chẽ ôm thân thể của nàng. Thật tốt quá, ngươi còn sống. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Hắn ôm thật chặt Long Muội thân thể, như là sợ hãi Long Muội ném đồng dạng, hắn thật sự sợ hãi sau một khắc. Long Muội sẽ như là Bách Hoa Trì đồng dạng, biến thành một vùng phế tích. Ai có thể lý giải tâm tình của hắn? Theo cái kia quỷ địa phương ở bên trong sau khi đi ra, hắn căn bản không có làm rõ ràng sự tình gì, liền thấy cái này không biết là tình huống như thế nào lại không dám khiến người ta tin tưởng hết thảy. Hắn dùng là tất cả vẫn là thật tốt, có thể là Phi Giang quận bị công hãm, mau chạy thành sông, trồng chất thi thành sơn, một mảnh hỗn độn. Trước kia được gọi là Phi Giang quận thần thoại phồn tinh hà vực cũng bị chiếm đóng. Trung Thanh cùng Trung Vọng Tuyết đều tung tích không rõ. Mà ngay cả Bách Hoa Trì cũng trở thành bộ dáng như vậy. Không ai nói cho hắn biết, hắn cũng không biết. Phảng phất ác mộng giống như, đột nhiên hàng lâm. Hắn chỉ vô duyên vô cớ đã rơi vào cái kia quỷ địa phương. Sau khi đi ra, hết thảy đều biến thành bộ dáng như vậy. Hắn vẫn cho rằng mình nghị lực kiên định, có thể đủ tỉnh táo lại. Ít nhất, khi nhìn đến Bách Hoa Trì bộ dáng như vậy trước khi, hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Có thể là... Khi thấy Bách Hoa Trì bộ dáng như vậy thời điểm, hắn không còn có biện pháp khống chế được tâm tình của mình. Hắn dùng vi mình lâm vào một hồi không có biện pháp thanh tỉnh ác mộng khi. Ở bên trong, hết thảy đều biến mất. Tốt ở thời điểm này, hắn chứng kiến Long Muội còn sống thật khỏe, hắn thấy được hoàn hảo không chút tổn hại Long Muội đứng ở trước mặt hắn, hắn sợ hãi cái này ác ngộng lại đột nhiên tại đem Long Muội mang đi, hắn ôm thật chặt Long Muội, sợ Long Muội hội biến mất đồng dạng. Long Muội còn sống. Long Muội còn sống, thật sự là quá tốt. Ít nhất, hắn có thể cảm giác được Long Muội độ ấm. Tiểu Huyền tử. Long Muội cảm giác được Diệp Huyền khẩn trương như vậy như là sợ nàng ném đồng dạng ôm mình, thân thể run lên, chợt cũng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng giống vậy còn sống. Thật tốt. Chương 577, đánh bạc tánh mạng. Cập nhật lúc 2013-1121. Tiểu Huyền tử, ngươi thì sao, như thế nào sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ gặp được cái gì phiền lòng chuyện sao? Long Muội tùy tiện hỏi. Nhìn xem Diệp Huyền không thoải mái, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Diệp Huyền nhìn xem cái này đã trở thành một vùng phế tích Bách Hoa Trì, hít sâu một hơi, trên mặt có không che giấu được thống khổ, mở miệng nói, Bách Hoa Trì. Không có. Bách Hoa Trì đệ tử, cũng đều biến mất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe phụ thân nói, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc đánh vào được, Thiên Bạch Đế này lao đầu tử giống như cũng vẫn lạc. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, cũng không có gì sợ hãi bộ dáng. Ta đây cũng biết, chỉ Diệp Huyền chầm chầm vào Bách Hoa Trì, cũng không phải từng có ngoại ý muốn bao nhiêu, Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc đánh vào ra, giải thích duy nhất thì ra là Thiên Bạch Đế cũng vẫn lạc. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền tự trách nói, ta không có bảo vệ tốt Bách Hoa Trì. Thấy được Long Muội còn sống, khiến cho tâm tình của hắn thoáng thay đổi khá hơn một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy này đã biến thành một vùng phế tích Bách Hoa Trì thời điểm, rồi lại phảng phất lại một lần nữa lâm vào vĩnh viễn tỉnh không đến ác ngộng chính giữa. Bách Hoa Trì những đệ tử kia đều ở đây chúng ta yêu vực. Long Muội khoát tay áo, nói ra, tiểu huyền tử ngươi không cần lo lắng, chúng ta yêu vực rất an toàn á. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền bỗng dưng một trầu, lập tức mừng rỡ như điên nhìn hướng Long Muội, liền vội vàng hỏi. Ta nói Bách Hoa Trì những đệ tử kia đều ở đây chúng ta yêu vực đây nè. Long Muội cười đùa nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, không biết là muốn khóc hay là muốn cười, hắn vốn nhíu chặt lông mày giãn ra, dần dần lộ ra vui vẻ, nói, ngươi nói, Bách Hoa Trì đệ tử toàn bộ đều ở đây các ngươi yêu vực nội. Đúng rồi. Long Muội nói ra. Làm sao ngươi không nói sớm? Diệp Huyền nói ra. Ngươi cũng không còn hỏi ta nha. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, miễn là còn sống là tốt rồi, miễn là còn sống là tốt rồi. Đúng rồi, thần quốc đã xảy ra chiến tranh, Bách Hoa Trì nữ tu đều trong yêu vực, chuyện gì xảy ra? Là cha ta cha. Long Muội con ngươi đảo một vòng, hưng phấn nói, cha ta đi ra yêu vực ý định đến Bách Hoa Trì đem ta tóm trở về. Lại thật không ngờ thần quốc chiến tranh bắt đầu, phụ thân lo lắng Bách Hoa Trì xuất cái gì sai lầm, sẽ đem Bách Hoa Trì đệ tử toàn bộ rời đi. Thì ra là thế. Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai là Long chủ, nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng không khỏi thổn thức, nếu như không phải Long Bạch Thăng trùng hợp tìm đến Long Muội, có thể, mình bây giờ Bách Hoa Trì hẳn là thật sự diệt đi à nha. Vô luận là Phiêu Tuyết thần quốc vẫn là Bích Thanh Đế thần quốc, đều muốn lấy tánh mạng của hắn. Như thế nào lại buông tha Bách Hoa Trì? Này chúng ta tranh thủ thời gian trở lại yêu vực đi. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, nói ra. Mới không. Long Muội làm nũng tựa như dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, nói, ai nha, tiểu huyền tử, hiện tại thần quốc phát sinh chiến tranh, thật tốt chơi. Chúng ta cùng đi đánh lén Thánh Cung Tu Sĩ. Ân, không, không đúng, Thánh Cung Tu Sĩ đánh nhau thật sự không có ý nghĩa rồi, đi đánh lén cao thủ lợi hại hơn đi, ta nghe phụ thân nói bên ngoài rất nguy hiểm đấy, sẽ phải rất kích thích. Nghĩ đến, Long Muội chính là tiểu nắm chặt quả đấm, gương mặt hưng phấn chi ý. Không được. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cự tuyệt thập phần quyết đoán. Vì cái gì không được? Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt bất mãn nói. Diệp Huyền ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi muốn tin tưởng, đây là chiến tranh. Như vậy mới kích thích nha. Long Muội thầm nói. Theo ta trở lại yêu vực, nói cách khác, về sau đừng nghĩ lấy để cho ta mang ngươi đi ra. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Được rồi. Long Muội lập tức biến thành biết điều lên. Diệp Huyền không dám trì hoãn, Long Muội cái này cô gái nhỏ to gan lớn mật, sự tình gì cũng dám làm, hắn trong nội tâm nhưng lại rất rõ ràng. Thần quốc chiến tranh bắt đầu, nhất định phải tìm được một chỗ chỗ an thân, nếu không dùng Thánh Cung tu sĩ trong chiến tranh phát ra nổi tác dụng thật sự là quá nhỏ, hắn mặc dù không muốn mình, lại cũng muốn lấy Long Muội an nguy. Rất nhanh, Diệp Huyền liền mang theo Long Muội chạy tới yêu vực. Một đường chạy tới yêu vực, vượt qua Phi Giang quận cùng Giang Đông hai đại quận thổ, cái này hai quận lớn đất đã bị công hãm, Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc đại quân đã sớm ý không ở chỗ này, chỗ lưu ở nơi đây tu tiên giả cũng ít ỏi không có là mấy, chỉ có một chút tại hai đại quận thổ mua rẻ bán đắt lĩnh thưởng tu tiên giả tồn tại. Cho nên, một đường chạy tới yêu vực, cũng không phải từng gặp được nguy hiểm gì. Tuy nhiên gặp một ít đến từ Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc khí hải cảnh tu tiên giả, nhưng mà những này đều không ảnh hưởng toàn cục, bị Long Muội một mình giải quyết hết. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới Giang Đông Chỉ Thủy Giang trước. Diệp Huyền cùng Long Muội xâm nhập chỉ thủy trong nước, chính là tìm kiếm lấy tiến vào Yêu Long nhất tộc lối vào. Người phương nào? Còn chưa tới đến Yêu Long nhất tộc địa vực lối vào trước, chính là thấy được một chuyến cường tráng đại hán thủ ở chỗ này, những nay đại hán không có chỗ nào mà không phải là dáng người khôi ngô cao lớn, tại đây chỉ thủy giang ở trong chỗ sâu, khi phát giác được Diệp Huyền cùng Long Muội lúc, nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác. Những người này đều là Yêu Long nhất tộc tinh nhuệ, thể tu hỏa khí sửa thực lực cộng lại, có thể so với thánh cung tu sĩ. Chiến thúc thúc, là ta. Long Muội khẽ kêu nói. Vánh oánh. Nay cầm đầu đại hán nghe được này thanh âm, lại chứng kiến Diệp Huyền cùng Long Muội ùn ùn kéo đến, lập tức mặt mày hớn hở, cười nói, nguyên lai là óng ánh ánh công chúa cùng Diệp chỉ chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Long Chiến, nói, bái kiến các vị Yêu Long nhất tộc bằng hữu. Diệp chỉ chủ khách khí, hiện tại thần quốc tốt nhất chiến tranh bắt đầu, chúng ta Yêu Long nhất tộc cũng phải làm tốt để phòng biện pháp, vì vậy tiểu phái đại lượng Yêu Long nhất tộc tinh nhuệ thủ hộ ở chỗ này, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng Diệp chỉ chủ đừng làm như người xa lạ. Long Chiến vừa cười vừa nói, Diệp Huyền nghiên cứu thu y yệ, cứu được Yêu Long nhất tộc không ít yêu long, quả thực vì Yêu Long nhất tộc làm cống hiến lớn, hắn trong lòng cũng cảm kích khôn cùng. Long thúc thúc khách khí. Diệp Huyền cũng đi theo cười nói. Long Chiến nghe được Diệp Huyền tu vi như thế cũng đi theo gọi hắn một câu thúc thúc, lập tức mặt mày hớn hở, nói, Diệp chi chủ có thể mạnh khỏe, có lẽ Long chủ nhất định thật cao hứng, thần quốc chiến tranh bắt đầu, hắn lo lắng nhất vẫn là ngươi à. Ta sẽ đi ngay bây giờ gặp Long bá phụ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nghe được Long chủ mong nhớ lấy mình, Diệp Huyền trong nội tâm chui vào một dòng nước ấm. Long tộc yêu vực Yêu Long Điện. Long phủ lo lắng hỏi, Bạch Thăng, ngươi nói tiểu Huyền đứa nhỏ này có lẽ không có việc gì đi. Sẽ không có chuyện gì, vành anh hắn biến mất ở yêu vực ở trong, hơn phân nửa là bị tiểu Huyền cho gọi đi, có lẽ không có việc lớn gì. Long Bạch Thăng nói ra. Nhưng mà, cái này chiến tranh bắt đầu, bên ngoài như thế hung hiểm, mà ngay cả ngươi đều bị tổn thương. Tiểu Huyền cùng ánh ánh hai người bọn họ Long Phủ vẫn là lo lắng nói. Long Bạch Thăng khoát tay hào nói, tuy nhiên chiến tranh bắt đầu, nhưng mà Tiểu Huyền hắn từ bảo vệ vẫn là đầy đủ đấy. Chi chủ hắn Tiêu Ly ở bên cạnh muốn nói lại thôi nói ra. Long Bạch Thăng thở dài một hơi. Ngày đó hắn cùng với Phủ Tôn đấu cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Hắn may mắn đắc thắng một bậc, đánh bạc tánh mạng cùng này Phủ Tôn tranh chấp, mới đem Phủ Tôn tạm thời bước lui. Có thể là tới đến Bách Hoa Trì lúc, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền vậy mà không trong Bách Hoa Trì, chỉ có thể mang theo Bách Hoa Trì một đám nữ tu đi tới Bách Hoa Trì nội. Dùng ánh ánh cảm ứng mà nói, Tiểu Huyền hắn có lẽ không có việc gì. Long Bạch Thăng an ủi nói ra. Tiêu Ly vẫn là không yên lòng, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mà đây là yêu vực, mặc dù trong nội tâm xuất ruột, lại cũng không thể nhiều lời, trước mắt ưu sầu, chỉ có thể để ở trong lòng. Ừm. Đúng lúc này Long Bạch Thăng có chút dừng lại, đã nhận ra cái gì? Lập tức một bước bước ra, đi tới Yêu Long Điện, cửa ra vào. Long bá phụ. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Long Muội đi tới Yêu Long Điện, chứng kiến Long Bạch Thăng, Diệp Huyền cung kính nói. Ha ha ha. Long Bạch Thăng chứng kiến Diệp Huyền, sáng sủa cười to nói, Tiểu Huyền, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Diệp Huyền nói ra, để cho Long bá phụ mong nhớ. Tiểu Huyền. Long phủ chứng kiến Diệp Huyền, ngạc nhiên nói ra, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Oanh oánh, Tiểu Huyền, ngươi lưỡng mau vào Yêu Long trong điện nghỉ ngơi lấy đi. Chiến tranh bắt đầu, tuyệt đối đừng ở bên ngoài chạy loạn rồi, quá nguy hiểm, liền ngươi Long Bá. Ừm. Long Bạch Thăng khẽ dạ, đã cắt đứt Long Phủ. Long Phủ nghe được nơi này, liền không nói thêm gì đi nữa, nhưng mà lông mi ở bên trong nhưng lại có lo lắng. Diệp Huyền chứng kiến Long Phủ lo lắng, trong nội tâm không khỏi chạy vào một cỗ tình cảm ấm áp, tuy nhiên Long Phủ cùng Long Bạch Thăng tất cả đều vì yêu thú. Nhưng hắn vẫn là thiết thiết thực thực ở trên người hai người cảm thấy trưởng bối quan tâm cảm giác. Đây là hắn từ nhỏ. Đến lớn, theo ra ra mình cùng cậu trên người bên ngoài bất cứ người nào trên người cũng không có cảm nhận được trôi qua. Đại ca ca. Đúng lúc này, bên cạnh Ngô Đồng chứng kiến Diệp Huyền, nhãn tình sáng lên, nha nha ngây thơ hô. Diệp Huyền thấy được Ngô Đồng, cũng nhìn thấy Ngô Đồng bên cạnh Tiêu Ly. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền còn sống, thân thể mềm mại run lên, lập tức đầu đáy ngọn nguồn dưới đi, trên mặt tâm tình chập chờn. Rồi lại không muốn làm cho người khác chứng kiến, chỉ tới cái này ba động tâm tình sau khi biến mất, Tiêu Ly mới ngẩng đầu, cung kính một cái hạ thấp người, ôn thanh nói, chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền chứng kiến Ngô Đồng cùng Tiêu Ly, cũng lộ ra vui vẻ. Hắn biết rõ, Bách Hoa chỉ đệ tử còn sống. các nàng còn sống. Thật sự là quá tốt. Chương 578, Thiếu Hoa Bạch Thủ. Cập nhật lúc, 2013-1121. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 ngày, Thiên Bạch Đế Thần Quốc lãnh thổ cũng đã bị công hãm hơn phân nửa. Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc hai nước tu tiên giả đại quân tiến quân thần tốc, dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ công chiếm xong các đại quần thổ. Lập tức, tứ phía vần quanh, chuẩn bị ép thẳng tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc đế thành. Các đại quận thổ tu tiên giả trở về thủ đế thành, có thể nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hiện tại chỉ còn lại có vài quận lớn đất, cái này vài đại chính là cuối cùng một cửa ải. Còn nếu là những nay quận thổ tại bị chiếm đóng, tiện chỉ còn lại có Thiên Bạch Đế Thần Quốc đế thành. Đế thành, Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài cao nhất biểu tượng. Nơi này là Lâm Chi Mộng chỗ cư trụ. Nếu đế thành tắt một cái, Thiên Bạch Đế Thần Quốc khoảng cách hủy diệt thời gian, liền dĩ nhiên gắn liền với thời gian không xa. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc lâm vào thủy sinh lửa nóng đồng thời, coi như là với tư cách Thiên Bạch Đế Thần Quốc minh hiếu, Huyền Kim Thương Hội. Giờ phút này, Huyền Kim Thương Hội nội phủ ở trong chỗ sâu. Cha! Trần Tinh Long mày kẻ đen cau lại, nóng nảy nói ra, cha, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hiện tại lâm vào thủy sinh lửa nóng trong đó, Diệp Huyền cứu được tánh mạng của ta, càng là sinh tử chưa biết. Mà này Bích Thanh Đế Thần Quốc chính là địch nhân của chúng ta, ngươi vì cái gì không phát binh đi viện trợ Thiên Bạch Đế Thần Quốc? Trần Thái nghe được muội muội mình lên tiếng, cũng nói, đúng vậy à, cha, mặc dù không xem ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc mặt mũi, cũng phải xem ở Diệp Huyền mặt mũi đi. Diệp Huyền cứu được Tình Nhi, chính là ta Huyền Kim Thương Hội ân nhân, lại nói lúc này đây cứu được Tình Nhi cũng có Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Bích Thanh Đế Thần Quốc lại địch nhân là của ta, chúng ta có thể nào trơ mắt riết ra nhìn hắn cường tráng thế lực lớn. Chứng kiến Trần Thái cùng Trần Tinh đều là mở miệng hỏi lời nói, bên cạnh nhị thúc tam thúc Trần Hạo cùng Trần Kiếm nhưng lại không trả lời. Bọn họ trong lòng cũng nghi hoặc đại ca của mình vì sao không giúp Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nhưng là, bọn họ đều là người khôn khéo, biết rõ Trần Huyền Kim làm như thế, tất nhiên có làm như vậy lý do. Trần Huyền Kim là một đầy người chồng chất thịt, ăn mập mạp nam tử trung niên, dùng phàm Trần nói như vậy, Trần Huyền Kim một đôi mắt chính là khôn khéo như hồ mắt, mà này mặt tương hòa thân thể, đều cũng có phúc thái độ. Đây cũng là Trần Huyền Kim. Huyền Kim Thương Hội người sáng lập, tại bên ngoài quảng làm người biết chính là nhân vật. Trần Huyền Kim nghe được Trần Tinh câu hỏi, mặt phi nỗi lắc, nói, các ngươi có nghĩ tới không, dùng Bích Thanh Đế Thần Quốc thực lực, làm sao có thể đánh hạ Thiên Bạch Đế Thần Quốc? Con gái nghe nói, còn có một cái khác thần quốc trợ giúp. Trần Tinh hàm răng khẽ cắn, nói ra, nàng nhất định phải thuyết phục cha mình đi cứu Diệp Huyền cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Trần Huyền Kim thở dài, các ngươi vừa có thể biết, này mấu chốt nhất, chính là xuất hiện ở một cái khác thần quốc trên người. Chỉ hai cái thần quốc mà thôi, phụ thân. Ngài không phải đã dạy con gái ấy ư, bị người tích thủy tri ân sẽ làm suối tuân tương báo. Có thể là, con gái bị Diệp Trì Chủ cứu được tánh mạng, hiện tại Diệp Trì Chủ cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc bị người hãm hại, ngươi lại nửa điểm trợ giúp cũng không cho dư, cái này là cái vẹo gì? Trần Tinh vành mắt thường đỏ, không qua lý giải phụ thân của mình. Trần Thái lôi kéo Trần Tinh, nói, Tình Nhi, đừng như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Không. Trần Tinh cố chấp nói ra, ta chỉ biết cha trước kia hiểu rõ nhất nữ nhi. Nếu như không phải Diệp Trì Chủ mà nói, con gái sớm đã chết ở Bích Thanh Đế Thần Quốc trong tay. Nhưng là bây giờ cha. Trần Thái nghe được nơi này, cũng thở dài một tiếng. Hắn cũng muốn để cho cha mình đi cứu Diệp Huyền. Nhưng là, cha mình vì sao sẽ không phải đi trợ giúp đâu này? Tình lý ở trên cha mình đều có lẽ xuất thủ. Này Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng hắn Huyền Kim Thương Hội vốn là không chết không thôi cục diện. Mà bây giờ, Bích Thanh Đế Thần Quốc trắng trợn hướng Thiên Bạch Đế Thần Quốc phát binh, cùng một cái khác thần quốc liên thủ. Hắn phụ thân có thể nào ngồi yên không lý đến? Các ngươi biết rõ cái gì? Trần Huyền Kim thở dài một tiếng, trên mặt cũng có chút khó xử chi ý, nói, chuyện này không phải cha mặc kệ, mà là cha thật sự, không quản được a. Như thế nào không quản được? Trần Tinh xoa xoa khỏe mắt rơi xuống nước mắt, nói, cha, ta xem ngươi là không muốn quản. Tình Nhi. Trần Thái ở bên cạnh nói ra. Trần Huyền Kim nghe được nơi này, nghĩ nổi giận hơn, nhưng mà tối cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn cuối cùng là không có biện pháp đối với nữ nhi của mình nổi giận sao. Trần Huyền Kim thở dài, các ngươi cũng biết, rốt cuộc là ai muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Ai? Đúng lúc này, Trần Thái mở miệng hỏi. Cựu Tinh Vương Triều. Trần Huyền Kim thản nhiên nói. Làm sao có thể? Trần Hạo cùng Trần Kiếm hai người nhao nhao cả kinh. Trần Huyền Kim giải thích nói, ngay từ đầu, ta cũng vậy không tin, liên thủ với Bích Thanh Đế Thần Quốc người, là Phiêu Tuyết Thần Quốc. Chỉ, trước một thời gian... Phiêu Tuyết Thần Quốc phái ra người đến đã cảnh cáo ta. Ta ngay từ đầu cũng không phải mà những. Này, nhưng không ngờ, những người này vậy mà thật là cựu tinh người của Vương Triều. Trần Huyền Kim từng điểm giải thích. Mấy ngày trước đây, phiêu tuyết thần quốc hoàn toàn chính xác phái ra người tới huyền kim thương hội. Mấy người kia, đúng là phủ tôn thân tín, cũng đều là người của ứng gia. Những người này cảnh cáo lần này chiến tranh, huyền kim thương hội không được nhúng tay, Trần Huyền Kim ngay từ đầu cũng không phải mảnh mấy người nói như vậy, hắn Trần Huyền Kim cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua, há có thể bị mấy câu cho dọa lui. Nhưng khi mấy người bả ứng gia lệnh bài lộ ra lúc, Trần Huyền Kim chính là trầm mặc lại. Ứng gia, một cái thần bí gia tộc, mà hắn rõ ràng hơn, ứng gia chính là cựu tinh người của Vương Triều. Hắn vạn lần không ngờ, lần này dĩ nhiên là cựu tinh Vương Triều ứng gia xuất thủ, mà lại nghe mấy người tưởng tế thuyết minh, Trần Huyền Kim biết được, phiêu tuyết thần quốc hủy diệt thiên bạch đế thần quốc chính là cựu tinh ý tứ của Vương Triều, Trần Huyền Kim chính là trầm mặc lại, hắn biết rõ, mình không thể xuất thủ. Xuất thủ kết quả không có gì lớn cải biến, mấu chốt nhất là, hắn Huyền Kim Thương hội cũng sẽ làm tức giận trên thân, hắn Huyền Kim Thương hội là lợi hại, nhưng ở cựu tinh Vương Triều loại này to lớn. Đại vật trước mặt, hắn Trần Huyền Kim còn phải thấp hơn một đoạn, cho nên việc này, hắn không dám quản. Nghe được Trần Huyền Kim giải thích, Trần Kiếm cùng Trần Hạo không khỏi là hít sâu một hơi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trần Kiếm thở dài, Thình Nhi, Trần Thái. Việc này, chúng ta Huyền Kim Thương hội sợ là không quản được rồi, các ngươi hai người. Ta Trần Thái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất cái gì. Trong lòng của hắn cũng không tình nguyện, nhưng là, hắn cũng có thể lý giải một ít, trong nội tâm chỉ có thở dài. Trần Tinh tự nhiên cũng đem Trần Huyền Kim mà nói nghe vào tai bên cạnh, nàng hàm răng khẽ cắn, nói, cha đã từng dạy bảo qua con gái, bị người tích thủy tri ân, sẽ làm suối tuân tương báo, chẳng lẽ cha đều đã quên mình là đã nói sao? Diệp Chi chủ lúc ấy chỉ nhớ kỹ cùng đại ca tình nghĩa, lại tiểu dám đánh bạc tánh mạng cứu con gái, lại bởi vì con gái mà đưa tới Bích Thanh Đế Thần Quốc, khiến được mình mấy lần lâm vào Bích Thanh Đế Thần Quốc gáp bách chính giữa. Có thể nói, Diệp Chi chủ tuyệt không có đối với ta Huyền Kim Thương hội bất nhân, mà ta Huyền Kim Thương hội rồi lại đối với Bách Hoa chỉ như thế chăng nghĩa sao? Nói đến chỗ này, Trần Tinh dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa, chịu khớp nói, lúc ấy Diệp chỉ chủ vì cứu con gái, một mình xông huyết ảnh tông, đối mặt nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, Diệp chỉ chủ đều chưa từng nháy thoáng một phát con mắt, mặc dù gặp phải nguy hiểm, Diệp chỉ chủ cũng là để cho ta trước tiên trốn. Thậm chí bởi vì con gái, vài lần lâm vào nguy cơ chính giữa. Mà bây giờ, chúng ta cứ như vậy để cho Diệp chỉ chủ cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc lâm vào nguy hiểm chính giữa sao? Trần Huyền Kim nhắm mắt lại, chậm rãi nghe Trần Tinh nói tiếp. Tại con gái trong mắt, Diệp chỉ chủ là đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn ngưỡng không hổ thiên, nằm không hổ địa mà chúng ta đây. Trần Tinh hốc mắt hồng nhuận phân phớt, từng chữ nói. Trần Huyền Kim trầm mặt lại. Hắn không nói gì. Hồi lâu. Cuối cùng, khi hắn mở mắt ra, lời nói lại cũng trở nên khàn khàn rất nhiều, nói, ngưỡng không hổ thiên, nằm không hổ địa hảo. Hảo a, lúc trước ta dạy bảo đồ đạc của ngươi, lại chưa từng, hiện tại ngươi đúng là trái lại dạy bảo đã qua. Hoàn toàn chính xác, ta thiếu nợ này Diệp Huyền một cái nhân tình. Trần Tinh cùng Trần Thái đều nhìn về Trần Huyền Kim. Sau nửa ngày, Trần Huyền Kim mở miệng nói ra, nhân tình này, không thể không có còn. Coi như là vì con gái đi. Hắn vốn định bất nghĩa, nhưng nghe được nữ nhi của hắn nói như vậy, nhưng lại không nghĩ, để cho nữ nhi của hắn ấy nấy cả đời. Đại ca! Đại ca! Trần Kiếm cùng Trần Hạo ở bên khuyên giải nói, lần này có cựu tinh vương triều nhúng tay, đại ca vẫn là nghĩ lại mà làm sao a? Đúng vậy a, đại ca, chuyện này. Trần Huyền Kim khoát tay áo, nói, người đã già, rất nhiều chuyện lại cũng sợ rồi, ta Trần Huyền Kim cả đời tuy nhiên âm hiểm xảo trá, bị người xương quỷ kế đa đoan. Nhưng ta Trần Huyền Kim tuyệt không làm việc trái với lương tâm, trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế, ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên can ta. Lời này rơi xuống, Trần Huyền Kim một bước bước ra, đã đi ra trong lúc này phủ, không biết đi đến ở đâu. Ba ngày sau, một chỗ cao cao ngọn núi ven, Trần Huyền Kim chắp tay đứng ở bên vách núi nhìn xa viết không, tóc ngắn bị không trung phong có chút gợi lên, đúng lúc này, Trần Huyền Kim tựa hồ cảm giác được cái gì, thở dài nói, Thanh Phong, những năm này, trôi qua có khỏe không? Lúc này, Trần Huyền Kim sau lưng nhiều hơn một người, người này tuổi chỗ trung niên, phảng phất giống như ưu linh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Trần Huyền Kim sau lưng. Hắn trong ngực ôm một thanh kiếm, kiếm này chứa ở trong vỏ kiếm, không nhìn ra kỳ phong mũi nhọn, lại xem nam tử này, khí tức nội liễm, phảng phất phàm nhân. Nhưng nếu tử quan sát kỹ, lại phát hiện huyền cơ trong đó ngàn vạn, nhìn thêm vài lần, liền phảng phất xâm nhập một mảnh vòng xoáy trong động, không cách nào tự kiềm chế. Không khó đoán được, hắn rất mạnh, ít nhất còn trên Trần Huyền Kim. Để cho nhất người chú ý tới đấy, chính là cái kia trên ánh mắt che màu đen vải, cái này màu đen vải quấn quýt lấy nam tử con mắt, khiến cho hắn thấy không rõ lắm hết thảy. Không sao cả tốt và không tốt. Thế sự một giấc chiêm bao, thiếu hoa bạch thủ, chỉ thoáng qua. Dương Thanh Phong ôm trong ngực kiếm, sắc mặt lạnh lùng, con mắt bị màu đen vải che, chẳng biết đang suy nghĩ gì, giờ phút này bờ môi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Chương 579, Hạt Tử Kiếm Thánh. Không sao cả tốt và không tốt. Thế sự một giấc chiêm bao, thiếu hoa bạch thủ, chỉ thoáng qua. Dương Thanh Phong ôm trong ngực kiếm, sắc mặt lạnh lùng, con mắt bị màu đen vải che, chẳng biết đang suy nghĩ gì, giờ phút này bờ môi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Ngươi để cho ta tới, làm cái gì? Thiếu hoa bạch thủ, chỉ thoáng qua sao? Chúng ta tu tiên giả cũng là như thế a. Ngươi nói, thế sự một giấc chiêm bao, bất quá, đây quả thật là mộng sao, vì sao vui mừng thời điểm chân thật như vậy, đau nhức thời điểm, đồng dạng nếu như này chân thật. Trần Huyền Kim không quay người, nhìn xem không trung bầu trời bao la, nói, xem ra, cho đến tận này, ngươi còn không có quên mất nàng, ít nhất, không phụ lòng nàng. Dương Thanh Phong vẻ mặt đạm mạc nói, mặc dù là mộng, cũng cuối cùng có lưu niệm đồ vật. Khi ngươi tự hủy hai mắt lúc, đã nhiên tay háo đón gió, một chút cũng không có rồi. Ta cũng không phải như thế, gánh vác càng nhiều, đảm đương cũng càng nhiều. Trần Huyền Kim đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Hơn nữa, cùng ngươi Hạt Tử Kiếm Thánh không so được, rất nhiều thứ, ta nhớ được rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, Dương Thanh Phong con mắt đã thấy không rõ lắm hết thảy, vô luận hắn là hay không dùng màu đen kia vải che hai mắt, hắn đủ khả năng thấy, đều là một vùng tăm tối. Mà hắn còn có một đáng sợ xưng hô, người xưng Hạt Tử Kiếm Thánh. Đã không có hai mắt, cái thế giới này, ta so trước kia nhìn càng rõ ràng hơn đi một tí. Dương Thanh Phong ngữ khí lạnh lùng. Ngươi lấy cái gì xem cái thế giới này? Trần Huyền Kim nghi ngờ hỏi. Dương Thanh Phong nói ra, dụng tâm. Tâm. Trần Huyền Kim cười khổ nói, tâm, thật có thể xem tới được đồ đặc sao. Không thử nghiệm, làm sao biết có được hay không chứng kiến. Dương Thanh Phong bình tĩnh nói. Thật sao? Hoàn toàn chính xác, rất nhiều chuyện, dụng tâm đi cảm thụ, nếu so với con mắt nhìn càng thêm chân thật rất nhiều. Trần Huyền Kim nhìn xem viễn không, nói, con mắt nhìn càng nhiều, lại càng phát đục ngầu, hai mắt cũng tiểu nhiều hơn rất nhiều tạp chất, đối đại hết thể sự vật đều cảm thấy xấu xí không chịu nổi. Tựa như cặp mắt của ta, nối khố đối đại hết thể, cảm giác, cảm thấy hết thể đều là mỹ hảo, mà bây giờ, thấy, chung quy lại là người nọ tâm hiểm ác. Dương Thanh Phong không nói gì, hắn chỉ ôm trong ngực kiếm, sau lưng tóc dài theo gió phất phới. Trần Huyền Kim chắp tay nói, trước một thời gian ngắn, nghe Thái Nhi nói, ngươi đổ nhi Dương Chí Khứ vãng Vân Điện, trong Vân Điện lực gáp quần hùng, xem ra, ngươi cũng thực dụng tâm dạy hắn rất nhiều thứ. Ta chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một ít, Dương Chí hắn là hay không có thể lĩnh ngộ, toàn bằng mượn hắn tự thân tạo hóa. Dương Thanh Phong vẻ mặt đạm mạc mà nói, mấy trăm năm không thấy, ngươi lần này cố ý tới tìm ta, cũng là bởi vì những chuyện này sao? Trần Huyền Kim trầm mặc lại. Hồi lâu, Trần Huyền Kim không nói gì, Dương Thanh Phong cũng không nói gì. Toàn bộ ngọn núi, cũng chỉ còn lại có này phong thỉnh thoảng thổi qua thanh âm. Có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Trần Huyền Kim rốt cục mở miệng nói ra, mặc dù đúng lúc này, hắn cũng không có quay người. Hai người mặc dù cách xa nhau chưa đủ ba bước, nhưng mà Trần Huyền Kim không nhìn tới Dương Thanh Phong, mà Dương Thanh Phong hai mắt mù, cũng không nhìn thấy Trần Huyền Kim. Chuyện gì? Dương Thanh Phong mà nói rất đơn giản. Ta có một người bạn, thân ở một cái tên là Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong thần quốc. Mà bây giờ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc bị hai đại thần quốc vây công, ngàn cân treo sợi tóc, ta sợ hắn có chỗ sơ suất, nghĩ cho ngươi đi chăm sóc một chút hắn, thuận tiện ngăn cản hai cái này thần quốc, cứu Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Trần Huyền Kim nói ra, ngươi lấy cái gì một cái giá lớn? Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra. Trần Huyền Kim nhắm mắt lại, lập tức nói ra, năm đó ngươi thiếu nợ ta chính là cái người kia tình. Nhân tình kia, chỉ để cho ta đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, đáng giá sao? Dương Thanh Phong vẻ mặt lạnh lùng, thủy chung không biến. Ta biết, chính là hai cái thần quốc, hai ba tên người của đế lộ vật, cho ngươi xuất thủ, thật sự là đại tài tiểu dụng đi một tí. Bất quá, sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Huyền Kim nói ra. Chuyện này, cùng Cửu Tinh Vương Triều có quan hệ lớn lao. HTTP, chuyện đu. Tùy Cửu Tinh Vương Triều sao? Dương Thanh Phong tự lẩm bẩm, không ý kỵ, cũng không kinh ngạc. Thanh Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có dám cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch? Trần Huyền Kim hỏi. Chưa nói tới dám hoặc không dám, chỉ nhìn trong nội tâm nguyện cùng không muốn. Dương Thanh Phong ôm kiếm, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra. Trần Huyền Kim thở dài, lần này tiến công Thiên Bạch Đế Thần Quốc, trong đó một quốc gia vì Phiêu Tuyết Thần Quốc, Phiêu Tuyết Thần Quốc hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, vốn là Cửu Tinh Vương Triều ý chỉ. Là Cửu Tinh Vương Triều nghĩ muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nhưng lại không tiện bên ngoài xuất thủ, chỉ phải để cho Phiêu Tuyết Thần Quốc thay xuất thủ. Rất nhanh, Trần Huyền Kim tiểu đem sự tình đại khái hướng Dương Thanh Phong miêu tả một lần. Ngươi muốn cho ta xuất thủ? Dương Thanh Phong trước mắt một vùng tăm tối, chỉ nghe thanh âm, mở miệng nói ra. Đúng, ngươi ta quen biết nhiều năm. Tuy nhiên, mà thôi, chuyện cũ cũng không cần lại để lên. Ta cũng vậy phải nhắc nhở ngươi, chuyện này, nếu như ngươi làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay đồng nhất tướng mạo cách nhìn, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, không thể có người thứ ba biết được. Việc này qua đi, ta với ngươi lại không cái gì liên quan. Ngươi như đáp ứng ta, lần này đi cứu Thiên Bạch Đế thần quốc. Trần Huyền Kim nói ra, ngươi ở đây không biết dưới tình huống xuất thủ, Cửu Tinh Vương triều chiếm không được lý, cũng không dám động tới ngươi, nhưng ngươi muốn tin tưởng, lần này thoáng qua một cái, ngươi cùng Cửu Tinh Vương triều liền sẽ ra mặt đối lập. Cửu Tinh Vương triều có lẽ không sẽ rõ trên mặt ra tay với ngươi, nhưng mà ứng ra, khẳng định cũng sẽ không dễ tha ngươi. Ta biết, ngươi còn không bả ứng ra để ở trong lòng. Có đáp ứng hay không, ta không cách nào bắt buộc ngươi, chỉ bằng chính ngươi đắc ý nguyện. Ta biết rồi. Dương Thanh Phong ôm kiếm, mở miệng nói ra, việc này ta đáp ứng, vô luận là Cửu Tinh Vương triều cũng tốt, hay là hắn người cũng tốt, đều cùng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ, ngươi lại lấy cái gì một cái giá lớn. Ngươi năm đó thiếu nợ ta chính là cái người kia tình. Trần Huyền Kim thở dài. Cái này không đủ. Dương Thanh Phong vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Trần Huyền Kim đứng chắp tay, không có gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, để cho Dương Thanh Phong đi cùng Cửu Tinh Vương triều đối nghịch, chỉ bằng mượn một cái nhân tình, thật sự không đủ. Đúng lúc này, Trần Huyền Kim đột nhiên mở to mắt, nói, muội muội ta cho cốt, cũng cho ngươi. Ta giúp ngươi. Dương Thanh Phong bình tĩnh nói. Trần Huyền Kim lộ ra cười khổ chi ý, đúng lúc này, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một cái màu đen hủ cho cốt, cái này hủ cho cốt thượng viết, ta muội Trần Huyền Vũ chi mộ. Xuất ra này hủ cho cốt, Trần Huyền Kim nhìn thật sâu liếc, lập tức vung tay lên. Hủ cho cốt chính là ném ra ngoài. Dương Thanh Phong sắc mặt không biến, trước sau như một băng sương, chỉ nghe thanh âm, chính là tay vồ một cái, đem cái này hủ cho cốt nắm ở trong tay, chợt như là nắm bảo bối đồng dạng, cầm trong tay. Ta biết ngươi muốn nhất, còn là cho cốt của nàng hộ. Trước kia ta không đồng ý đem vật ấy cho ngươi, hôm nay, ta biết, nếu không xuất ra nàng đây, ngươi liền sẽ không trợ giúp. Trần Huyền Kim chậm rãi nói ra, cho nên, trước khi tới đây, ta liền trước đó chuẩn bị xong nàng. Sáu Dương Thanh Phong không nói gì. Lúc này đây, nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt nàng. Trần Huyền Kim thở dài nói. Không muốn giống như. Nữa vừa rồi, nuốt lời rồi. Dương Thanh Phong không nói gì, chỉ tỉ mỉ đem cái này hủ cho cốt bỏ vào trong ngực, lập tức lại một lần nữa ôm trong ngực kiếm, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất lạnh lùng nói ra, lần này ta giúp ngươi, năm đó chính là cái người kia tình ta cũng đã trả, cuộc đời này ta Dương Thanh Phong liền đang cùng ngươi không hề liên quan. Về phần lời của ngươi nói, ta bỏ qua một lần, tiểu cũng không lại sai lần thứ hai. Trần Huyền Kim nhìn xem phương xa, lập tức nói ra, hắn gọi Diệp Huyền, chính là Bách Hoa Chỉ Chi chỉ chủ, ta chi thần niệm vẽ xuất chân dung của hắn đã truyền đưa cho ngươi, có lẽ ngươi đã nhớ kỹ hình dạng của hắn, lần này đi Thiên Bạch Đế Thần Quốc, bảo hộ hắn, cũng bảo vệ Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Ừm. Dương Thanh Phong chỉ đơn giản đáp ứng. Không có gì trọng yếu thệ ngôn, đối với hắn mà nói, chỉ một chữ này đã nhiên đã đủ. Chuyện này, cùng ta Huyền Kim Thương Hội không có vấn đề gì, chỉ ngươi Dương Thanh Phong tự mình nghĩ cứu Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Trần Huyền Kim chậm rãi nói ra. Ta biết. Dương Thanh Phong lời này rơi xuống, vung tay lên, chính là biến mất ngay tại chỗ, lại xem hắn lúc, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Từ đầu đến cuối, hai người cách xa nhau bất quá ba bước xa, lại đều chưa từng xem qua lẫn nhau liếc. Đúng lúc này, Trần Huyền Kim đứng chắp tay, nhìn xa viết không, nhưng lại thở dài một tiếng. Diệp Huyền, thiếu nhân tình này, ta có khả năng làm. Cũng liền, chỉ có nhiều như vậy. Trần Huyền Kim tự lẩm bẩm. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 580, Thu La hai chữ. Cập nhật lúc, 2013-11-22. Tiêu Ly. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly cùng Ngô Đồng, lộ ra vui vẻ, lập tức đã đi tới, hỏi Tiêu Ly, Bách Hoa Chỉ các đệ tử hiện tại ra thế nào rồi? Tất cả đều mạnh khỏe. Tiêu Ly cung kính nói, có Long Chủ tiền bối xuất thủ. Bà Bách Hoa Chỉ nữ tu toàn bộ đều đưa đến yêu vực ở bên trong ra, yêu vực tuy là dưới mặt đất, hoàn cảnh dù sao cũng hơi không khỏe, nhưng mà lại hết sức an toàn, đây đối với Bách Hoa Chỉ đệ tử mà nói cũng đã đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền gật đầu nói, trong lòng cũng quả thực thở phào nhẹ nhõm. Nô Đồng nháy mắt to nói ra, đại ca ca, đại ca ca. Ngươi đừng chỉ xem Tiểu Ly A, ta cũng ở đây A. Diệp Huyền nhìn về phía Nô Đồng, lộ ra vui vẻ. Phú Nhi. Mang Long Muội trước tiên nghỉ ngơi đi thôi. Long Bạch Thăng chắp tay nói ra. Long Phủ tuy nhiên không biết Long Bạch Thăng có ý tứ gì, nhưng vẫn là nghe theo, nhìn về phía Long Muội, đem Long Muội kéo ra khỏi yêu Long Điện. Long Bạch Thăng nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiêu Ly Hàn Huyền có một biết, mới nói, Tiểu Huyền. Diệp Huyền nghe được Long Bạch Thăng gọi mình, ngẩn người, lập tức cung kính nói, Long Bá Phụ, đi theo ta một chuyến đi. Long Bạch Thăng nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, không biết Long Bạch Thăng là có ý gì, nhưng mà vẫn gật đầu, hộ tống Long Bạch Thăng đã đi ra Yêu Long Điện. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, hai người tới Yêu Long nhất tộc một chỗ không người trong khu vực. Lúc này, Long Bạch Thăng đứng tại phía trước, mà Diệp Huyền thì là đứng sau lưng Long Bạch Thăng. Lúc này đây đa tạ Long Bá Phụ trợ giúp, nếu như không phải Long Bá Phụ trợ giúp Bách Hoa Chỉ, lại để cho Bách Hoa Chỉ có chỗ an thân, hiện tại Bách Hoa Chỉ sợ là cũng đã giữ nhiều lành ít. Diệp Huyền cảm tạ thực sự không phải là qua loa, mà là tự đáy lòng cảm tạ. Ngươi tức là hô ta một tiếng bá phụ, ta cũng vậy muốn đảm đương khởi cái này bá phụ hai chữ. Hơn nữa, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, Yêu Long nhất tộc địa vực lớn như vậy, sắp xếp nhiều như vậy Yêu Long đều chưa từng vấn đề, sắp xếp Bách Hoa Chỉ những. Này nữ tu vẫn là rất đơn giản. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê dứt lời lời này, Long Bạch Thăng xoay người lại, lập tức nói ra, ngươi cũng đã biết. Ta lúc này đây một mình để cho ngươi đi theo ta, là ý gì? Vãn bối chẳng biết. Diệp Huyền trong lòng cũng có nghi hoặc, Long Bạch Thăng như thế đơn độc để cho mình ra, là có ý gì? Long Bạch Thăng ngưng lông mày nói, ngươi tức là đi tới yêu vực, cũng không cần đi ra ngoài nữa. Bên ngoài quá hung hiểm, ngươi tuy nhiên thực lực không tầm thường, so sánh với Long Muội, ta càng thêm yên tâm ngươi. Nhưng là, lần này thần quốc cuộc chiến, trong đó hung hiểm quá nhiều. Mà ngay cả ta lần này tiến về trước Phi Giang quận, cũng thụ đi một tí thương thế. Long Bá Phụ bị thương. Diệp Huyền nghe được nơi này, đông dưng cả kinh, hỏi. Long Bạch Thăng là nhân vật bậc nào, chỉ mấy cái liền đem một gã ngưng chân chi cảnh cao thủ đánh lui, thì là người nào mới có thể gây tổn thương cho được Long Bạch Thăng. Đúng vậy a, Long Bạch Thăng thở dài, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Lần này ta tiến về trước Bách Hoa Chỉ, liền tại Thanh Phong Sơn Mạch đã tao ngộ một người. Ai? Diệp Huyền hỏi. Phủ Tôn. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền thân thể dừng lại, nói, là hắn. Ngươi nên nhận ra hắn. Long Bạch Thăng trầm giọng nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, vạn bối dâng tặng thần quốc chi ý lẻn vào Phiêu Tuyết thần quốc, cuối cùng nghĩ biện pháp lẻn vào Phiêu Tuyết ngân thành lúc, bị phủ tôn phát hiện, cuối cùng tốn sức của chín châu hai hổ mới có thể chạy trốn. Cho ngươi đi Phiêu Tuyết thần quốc, thật sự là khổ ngươi. Long Bạch Thăng thở dài nói. Trước kia, hắn chỉ biết Diệp Huyền tiến về trước Phiêu Tuyết thần quốc hung hiểm vô cùng, lại không có biện pháp tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, mà bây giờ, Long Bạch Thăng hồi tưởng lại mình cùng phụ tôn lúc giao thủ quá trình, lại hồi tưởng Diệp Huyền tiến về trước Phiêu Tuyết thần quốc quá trình, chính là một hồi đau lòng. Diệp Huyền tu vị chỉ thánh cung mà thôi, hơn nữa, Diệp Huyền còn chỉ là một hài tử, khổng lồ như vậy nhiệm vụ dựa vào cái gì rơi xuống trên đầu của hắn. Cũng may, Diệp Huyền rốt cục thành công còn sống trở về rồi. Đều đã qua. Diệp Huyền cười nói, mặc dù chuyện cũ tiếp qua khổ không thể tả, đi qua, cũng liền quên đi. Ngươi cùng phủ tôn đã giao thủ, cũng nên biết phủ tôn lợi hại. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe áo đen lão giả nói đến qua, hít sâu một hơi, nói, ngày đó vạn bối có thể chạy trốn, cũng là hắn dưới sự khinh thường nguyên nhân. Nếu là hắn ngay từ đầu toàn lực xuất thủ, vạn bối hiện tại đã sớm là Phiêu Tuyết thần quốc một bộ bạch cốt rồi. Hồi tưởng lại tại Phiêu Tuyết ngân thành tình cảnh, đó là Diệp Huyền hung hiểm nhất mấy trận chạy trốn một trong. Do áo đen lão giả kéo dài phủ tôn, rồi sau đó hắn bị hai đại phủ chủ đuổi giết. Dù vậy, nếu không có ngày đó Liễu Bạch Tô xuất hiện, hắn hiện tại đã từ lâu mệnh tang hoàng tuyển, mà áo đen lão giả cũng bị phủ tôn dồn đến thần thức chỉ còn lại có giải rác vài trèo trống, núp ở sơn động cái loại này u ám không sáng địa phương có thể hơi tàn sinh tồn. Đúng vậy a, hắn rất mạnh. Long Bạch Thăng nói ra, ngày đó, ta cùng với hắn gặp nhau hoàn toàn là trùng hợp. Ta vừa xong Thanh Phong Sơn Mạch, hắn cũng mới vừa đến Thanh Phong Sơn Mạch, nếu như ta đến chậm một ít, hắn khả năng cũng đã đem Bách Hoa Chỉ cho hủy diệt. Diệp Huyền nghe được nơi này, có chút dừng lại, trong lòng cũng tránh không được một trận hoảng sợ. Hắn muốn hủy diệt Bách Hoa Chỉ, ta tự nhiên không muốn, chính là xuất thủ đánh nhau, ta tự nhận là thể tu đạt đến lôi phạt thân thể. Xuất thủ giao chiến vượt qua lôi kiếp ngưng chân cao thủ vẫn là dư sức có thừa, có thể là, gặp phải hắn lúc, ta căn bản không kiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Long Bạch Thăng lắc đầu, nói, đương nhiên, ta thể tu đạt tới thiên phạt lôi thể, hắn chiêu số rất khó trọng thương ta, cũng rất khó từ trên người ta kiếm được tiện nghi gì. Diệp Huyền lặng lặng lắng nghe. Ta cùng với hắn giao chiến trọn vẹn 3 ngày, chỉ không biết làm sao hắn bảo vật tầng tầng lớp lớp, ta dần dần rơi vào hạ phòng, nếu không có ta cuối cùng đánh bạc tánh mạng, mà lại Yêu Long nhất tộc chí bảo vẫn luôn tùy thân mang theo bên người, lần này xuất hành cũng là như thế, sợ là cũng không có biện pháp đưa hắn đánh lui, bất quá, trong chiến đấu, ta cũng vậy thụ đi một tí thương thế. Long Bạch Thăng lắc đầu. Đa tạ Long Ba Phụ xuất thủ cứu. Diệp Huyền cảm kích nói ra. Long Bạch Thăng đánh bạc tánh mạng cứu Bách Hoa Trì, phần nhân tình này nghị. Long Bạch Thăng khoát tay áo, nói ra, ta và ngươi nói những. Này, không phải cho ngươi cảm ơn ta, ngươi cùng Long Muội quan hệ, cùng ta yêu vực vốn là người một nhà, ngươi cùng Long Muội tiểu phảng phất huynh muội, cũng giống như là ta Long Bạch Thăng nửa đứa con trai, ta tự nhiên lo lắng ngươi. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại thời kỳ chiến tranh, hảo hảo ở tại ta yêu Long nhất tộc nội ở lại đó. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Long Bạch Thăng nghe được nơi này, cũng yên lòng xuống. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, quốc chủ hắn đã vẫn lạc. Long Bạch Thăng thở dài. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm thở dài, hắn cũng đoán được những thứ này. Long Bạch Thăng bật cười lớn, nói, bất quá, những này đều cũng thế, ta nghĩ, yêu vực tuy nhiên trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nhưng mà địa vực dễ thủ khó công, này Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc cũng sẽ không tự làm mất mặt, ta yêu vực mặc kệ Thiên Bạch Đế Thần Quốc chuyện tình. Hắn hai đại thần quốc cũng không cần phải không phải muốn cùng ta yêu vực không phân cao thấp. Hắn Long Bạch Thăng ngược lại là nghĩ quản Thiên Bạch Đế chuyện tình, có thể là Long Bạch Thăng trong nội tâm biết rõ, chỉ cần một phủ tôn đều bị đầu hắn đau vô cùng, lại có lượng đại đế đường đích cường giả, hắn thì như thế nào đi quản. Không phải không quản, mà là không thể quản. Hắn hiện tại tiểu sợ hãi. Này hai đại thần quốc, tối đối tượng không phải Thiên Bạch Đế thần quốc, mà là Diệp Huyền. Hoặc là, Diệp Huyền tại đây hai đại thần quốc trong mắt, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải diệt trừ đối tượng. Nếu nói như vậy, hai đại thần quốc tất nhiên sẽ đến tiến công yêu vực, lúc kia, hắn Long Bạch Thăng nên làm như thế nào? Đây mới là Long Bạch Thăng nhức đầu nhất chuyện tình. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, vãn bối minh bạch, này ngoại giới nguy hiểm như thế, trận chiến này cũng không phải vãn bối có thể chủ đạo chiến tranh, vãn bối tự nhiên cũng sẽ trong yêu vực an tâm ở lại đó. Ngươi có thể đủ nghĩ như vậy là tốt rồi. Long Bạch Thăng lộ ra vui vẻ. Lập tức nói, đúng rồi, ngươi khí tu luyện trực bộ tăng lên, thể tu chi tạo nghệ, lại cũng không thể rơi xuống, ngươi tu luyện chính là ta yêu Long nhất tộc bát tinh công pháp thập phương tu la rèn thể, cái này rèn thể phương pháp thập phần hiếm thấy, ngươi không thể hoang phế. Long Ba Phụ yên tâm, vạn bối một mực tu luyện thập phương tu la rèn thể. Diệp Huyền cung kính nói, hắn bây giờ đang ở nghĩ biện pháp tu luyện hoán cốt chi thể, đem hoán cốt chi thể tu luyện tới đỉnh phong, sau đó lại mượn băng nguyệt liên hoa, xung kích khai thái chi thể. Một khi đạt tới khai thái chi thể, hắn là được tu luyện thập phương tu la rèn thể phương pháp chính giữa không dập tắt lửa diễm, chảy xuống mồ hôi là được biến thành cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Thập phương tu la rèn thể chính là bát tinh công pháp, trong lịch sử người tu luyện đều chỉ có một mình ngươi mà thôi, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc lần này kỳ ngộ, phải biết, thập phương tu la rèn trên hạ thể công pháp chiêu số, đều là độc nhất vô nhị, kỳ thật Long Bạch Thăng nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Kỳ thật, thập phương tu la rèn thể chân quý nhất địa phương, chính là tại Tu La hai chữ A. Chương 581, Cửu Tỏa Thiên Môn Trận. Cùng một thời gian, Phi Giang Quận. Phi Giang Quận đã sớm bị chiếm đóng, mà giờ khắc này, Phi Giang Quận trên không, nhưng lại nhiều hơn mấy người. Mấy người kia đang tại Phi Giang Quận Bách Hoa Trì phía trên, nhìn xem này đã biến thành một vùng phế tích Bách Hoa Trì. Nguyên Quốc Sư, có thể hay không tính toán suất cái gì đến rồi. Phủ Tôn ở bên thúc giục. Nguyên Quốc Sư bình chân như vậy tính toán một phen. Lập tức vuốt vuốt chồng dâu, nói, cái này Diệp Huyền, trước đó vài ngày hai ta liên minh quốc tế tay vừa mới đánh vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc lúc, không biết đi nơi nào, tính toán kết quả một vùng tăm tối. Bất quá, tại Phi Giang quận bị chiếm đóng về sau, tính toán kết quả thượng biểu hiện, Diệp Huyền từng trở lại qua Bách Hoa Trì, mà bây giờ, là ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc, yêu Long nhất tộc yêu vực nội. Yêu vực. Này Diệp Huyền quả nhiên tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc yêu vực trong. Bích Thanh Đế đứng chắp tay, cắn răng nói ra. Có thể nói Diệp Huyền trong mắt hắn, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn đã sớm muốn giết chi cho thông khoái. Đương nhiên, ngoại trừ Bích Thanh Đế, Phong Bạch Dương cùng Phụ Tôn hai người, cảm giác không phải là như thế, cái này Diệp Huyền, có thể là đủ để uy hiếp được tánh mạng bọn họ chi nhân. Phụ Tôn meo mắt lại, nói, trước một thời gian ngắn ta cùng với này Long Bạch Thăng đại chiến một phen, cuối cùng bị bức lui, lại không nghĩ này một thời gian ngắn Diệp Huyền vậy mà không trong Bách Hoa Trì, xem ra Long Bạch Thăng lúc ấy cũng không biết Diệp Huyền không trong Bách Hoa Trì. Nói cách khác, cũng không cần phải như thế cùng ta đánh bạc tánh mạng đấu pháp rồi. Diệp Huyền bây giờ đang ở yêu vực ở trong, chúng ta nên như thế nào đi giết hắn? Phong Bạch Dương đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Phủ Tôn hừ lạnh nói, yêu vực ở bên trong ngoại trừ Long Bạch Thăng bên ngoài, những người khác không đáng để lo. Cái này Diệp Huyền chúng ta không phải giết không thể, Diệp Huyền như trong yêu vực, ta liền hủy cái kia yêu vực. tại ba trong mắt người, Diệp Huyền đều là giết chết hết người. Ở trong mắt Bích Thanh Đế, Diệp Huyền hỏng rồi chuyện tốt của hắn, hắn trong nội tâm hận ý tất cả đều tại Diệp Huyền trên người, Diệp Huyền bất tử, nan giải hắn mối hận trong lòng, mà Phong Bạch Dương cùng Phụ Tôn lại càng không cần phải nói, hai người như không giết Diệp Huyền, tiểu khó có thể giống Cựu Tinh Vương Triều giải thích, tới lúc đó, Cựu Tinh Vương Triều trách tội chính là hai người bọn họ. Phong Bạch Dương vung tay áo, nói, Tưởng Tần, ngươi hạ lệnh xuống dưới, triệu tập ba bách thánh cung tu sĩ, cùng với ba gã ngưng chân chi cảnh cao thủ hộ tống ta, chuẩn bị đánh vào yêu vực. Vâng. Bên cạnh Tưởng Tần cung kính nói, hắn biết rõ, nếu như yêu vực không tham dự Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình, có lẽ thì cũng thôi đi, cái này chính phù hợp Bích Thanh Đế mấy người ý tứ, ngươi không đến trêu chọc ta, chúng ta cũng sẽ không đi trêu gây các ngươi. Nhưng là bây giờ, một ngày sau, Chỉ Thủy Giang ở trong chỗ sâu, yêu vực lối vào, gác có một đội ngũ hơn 10 danh yêu long nhất tộc tinh nhuệ, những này tinh nhuệ khí tu cùng thể tu cộng lại, không phải có thể so với thánh cung tu sĩ. Do Long Chiến với tư cách đội trưởng, gác ở nơi này, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức tiến vào yêu vực ở bên trong báo cáo. Long Chiến hết sức chăm chú chằm chằm vào Chỉ Thủy Giang đọc thuộc lòng, tâm tư cẩn thận chính hắn không từng có bất luận cái gì thư giãn. Chiến đại ca. Một gã yêu long hóa thân nhân loại mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Long Chiến nghi ngờ hỏi. Tên kia yêu long hóa thân nhân loại nói ra, Chiến đại ca canh giữ ở này quan khẩu có một thời gian rồi, ta tới thủ một thời gian ngắn đi, Chiến đại ca cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Không được. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đã thân là đội trưởng, nhiều thủ một thời gian ngắn cũng là việc nên làm. Long Chiến lắc đầu, cửa này miệng kết nối lấy Chỉ Thủy Giang cửa vào, một khi có người tiến vào Chỉ Thủy trong nước, hắn có thể lập tức phát giác, trước một ít thời gian Diệp Huyền cùng Long Muội mới vừa tiến vào Chỉ Thủy Giang, hắn tiểu lập tức đã nhận ra. Cái này yêu Long trong nội tâm thầm than, Long Chiến vẫn là giống như trước đây, khổ hoạt việc cực đều là mình nắm cả, người khác nghĩ thay thế đều thay thế không được. Chiến đại ca, ta để thay thế ngươi một hồi đi, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, trong thời gian dài như vậy, thể lực thượng tuy nhiên không có gì, nhưng mà tinh thần cũng sẽ mệt. Yêu Long lo lắng khuyên giải nói, không được, ta còn có thể chống một thời gian. Long Chiến ha ha cười nói, ngồi giữa, ngươi tiểu không cần phải lo lắng ta, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu có tình huống như thế nào, ta sẽ lập tức nói cho. Hả? Lời còn chưa nói hết, Long Chiến đột nhiên phát hiện cái gì? Chỉ Thủy Giang có người tiến vào. Long Chiến trong nội tâm một trầu, lập tức quan sát đến người này tu vị. Thánh cung tu sĩ. Long Chiến tự lẩm bẩm. Một người, hai người, ba. Thời gian trong nháy mắt, số lớn thánh cung tu sĩ tiến vào Chỉ Thủy trong nước. Đi mau. Long Chiến hét lớn. Bên cạnh yêu long nhao nhao sững sờ. Long Chiến cuống quýt giải thích nói, có đại lượng thánh cung tu sĩ xâm nhập Chỉ Thủy Giang, không là chúng ta chỗ địch đấy, mau vào nhập yêu vực ở bên trong, mở ra cửu tỏa thiên môn trận. Nghe được nơi này, những này yêu long trong nội tâm cả kinh, lập tức không đang do dự, nguyên một đám chui vào yêu vực trong. Chứng kiến tộc nhân của mình chui vào yêu vực ở bên trong, Long Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, không dám do dự. Một bước ra, cũng chuẩn bị tiến vào yêu vực trong. Đi hướng nào? Đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Sau lưng của Long Chiến chỉ một thoáng nhiều hơn một người, người này rõ ràng là này Bích Thanh Đế. Bích Thanh Đế xuất hiện ở Chỉ Thủy trong nước, trong tay pháp quyết biến hóa, đột nhiên đánh ra. Nghe được sau lưng có âm thanh, lại xem này khí tức kinh người, Long Chiến trong nội tâm dùng mình, trong lòng biết như vậy khí tức, mình tuyệt không phải đối thủ, không dám quay đầu nhìn lại, một đầu đi phía trước đâm vào. Mà giờ khắc này, Bích Thanh Đế pháp thuật cũng dĩ nhiên đánh ra, này màu xanh biếc chất lỏng màu xanh biếc ở trong nước lao ra, rất nhanh liền tiếp cận Long Chiến. Nếu là đánh trúng, Long Chiến tất nhiên khó giữ được tánh mạng. Long Chiến cắn chặt hàm răng, con mắt nhìn phía trước yêu vực cửa vào. Nhanh! Sau một khắc, Long Chiến tiến nhập yêu vực trong. Và ảnh! Ngay sau đó, yêu vực lối vào một đạo vang tiếng vang. Long Chiến mới vừa tiến vào yêu vực ở bên trong, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nếu như không là mình nhanh lên một ít, sợ là hiện tại đã trở thành mới nhân thủ ở dưới bạch cốt, vừa rồi người nọ sự mạnh mẽ, nhưng lại để cho hắn sợ. Chỉ cần khí tức đều bị hắn sinh không ra bất kỳ giao thủ nghi cách. Trong nội tâm không còn kịp suy tư nữa, Long Chiến liền vội vàng hỏi, đại trận mở ra sao? Chiến đại ca, đã mở ra thủ hộ đại trận. Bên cạnh yêu Long nhao nhao nói ra. Vừa rồi bọn họ đầu tiên tiến vào yêu vực, cũng đã chia nhau đi mở ra thủ hộ yêu Long nhất tộc đại trận. Yêu Long nhất tộc đứng hàng dưới mặt đất, tự nhiên cũng có đại trận thủ hộ, phòng ngừa có người đánh vào yêu vực ở bên trong, mà yêu vực trận này, tên là Cửu Tỏa Thiên Môn Trận. Đại trận một khi mở ra, trải rộng Chỉ Thủy Giang thông hướng yêu vực lối vào, muốn đi vào yêu vực, nhất định phải đánh vỡ này Cửu Tỏa Thiên Môn trận. Hiện tại, cựu tỏa thiên môn trận mở ra. Có thể là này Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc cũng định đánh vào ta yêu vực rồi, chúng ta phải nhanh một chút đem tin tức này cáo chi cho Long chủ. Long Chiến cắn răng nói. Giờ phút này, Bích Thanh Đế chứng kiến mình mới vừa pháp thuật lại bị chống đỡ cả lại, có chút dừng lại. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu vực lối vào chỗ, bắt đầu sinh ra thành từng mảnh lân giáp, cái này lân giáp toàn bộ đem yêu vực lối vào bao vây lại, rất nhanh, lân giáp phân tán tứ phương, đem yêu vực cửa vào tứ phương bao gồm gắt gao. Đại trận chính giữa có lấy 9 viên đầu rồng mở ra răng nanh hạ phân biệt có một xích sát, đếm một chút, cùng sở hữu 9 khối xích sát, hiển nhiên là một tòa trận pháp, thủ hộ yêu vực trận pháp. Cựu tòa thiên môn trận. Bích Thanh Đế lịch duyệt không phải là nông cạn, nhìn nơi này, nheo mắt lại. Hắn sâu tin mình pháp thuật oai, vừa rồi hoàn toàn có thể giết này Long Chiến, có thể là đợi đến Long Chiến tiến vào yêu vực lúc, hắn pháp thuật cũng là bị chống đỡ cả lại. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại trận kia pháp. Làm sao vậy? Đúng lúc này, Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn cũng đến chỗ này, chứng kiến Phủ Tôn vậy mà dừng bước tại yêu vực trước khi, trầm giọng hỏi. Rầm rầm. Sau một khắc, trọn vẹn 300 danh thánh cung tu sĩ cùng 3 gã chấp pháp giả cũng hàng lâm nơi đây. Hơn nữa 2 gã đế lộ cường giả cùng với Phủ Tôn, yêu vực trước một đoàn người, có thể nói là mạnh nhất một nhóm người tụ tập. Đây là, Phủ Tôn chầm chầm lên trước mắt đại trận, nói, cửu tỏa thiên môn trận. Đích thật là cửu tỏa thiên môn trận. Phong Bạch Dương trầm giọng nói, cái này yêu long nhất tộc thậm chí có này cựu tỏa thiên môn trận. Trước mắt trận pháp này là được. Bích Thanh Đế chắp tay nói ra. Phủ Tôn lạnh lùng nói, cái này yêu vực ở bên trong có cựu tỏa thiên môn trận thủ hộ, muốn phá vỡ sợ là có chút khó giải quyết, mặc dù chúng ta 3 người muốn phá vỡ, cũng cần tốn hao một ít thời gian. Hừ, cái này yêu long nhất tộc co đầu rút cổ buồn sự ngược lại là rất lợi hại. Bích Thanh Đế trầm giọng nói, hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể cường công này cựu tỏa thiên môn trận. Có lẽ cái này cựu tỏa thiên môn trận một khi bị công phá, cái này yêu vực liền đã không có biện pháp, chúng ta 3 người hơn nữa 300 danh thánh cung tu sĩ, muốn phá vỡ trận này, chỉ cần tốn hao 2-3 ngày thời gian đủ để. Phong Bạch Dương đứng chắp tay, hừ lạnh nói. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 582, Đại Long Gia. Cập nhật lúc, 2013-1123. Đúng lúc này, yêu long trong điện, long chủ cùng Diệp Huyền đều ở đây. Yêu long nhất tộc một mảnh tường hòa. Bạch Hoa chỉ có nghỉ ngơi chi địa, do Tiêu Ly duy trì trật tự, hơn nữa Long Phủ hỗ trợ chiếu cố, Bạch Hoa chỉ trong yêu vực rất nhanh sẽ dàn xếp lại, trước kia trong Bạch Hoa chỉ tu hành cũng chưa từng rơi xuống qua. Bạch Hoa chỉ nữ tu không có cái gì có thể báo đáp đấy, ngược lại là có không ít nữ đệ tử tay nghề không tệ, không làm thiếu một ít bánh ngọt cùng đồ ăn món ngon đưa cho yêu long nhất tộc yêu long, khiến cho những này nếu chưa ăn linh tộc tu tiên giả mỹ vị món ngon yêu long, lộ vẻ đại báo có lộc ăn. Như vậy vừa đến, yêu long nhất tộc cùng Bách Hoa chỉ quan hệ cũng liền gần sát rất nhiều. Thậm chí có một ít nữ đệ tử cùng yêu long nhất tộc yêu long đã trung phát linh yêu huyết hệ, cái này trước hết nhất chính là Thải Hà trưởng lão. Trước một ít thời gian, Thải Hà trưởng lão cùng một đầu yêu long giao hảo, hai người thực lực không sai biệt nhiều, có tính cách hợp nhau, chính là trung phát linh yêu huyết hệ, khiến cho Thải Hà trưởng lão cùng đầu kia yêu long tất cả đều vui mừng vô cùng. Đây là Long Bạch Thăng cùng Diệp Huyền đều mơ tưởng thấy sự tình. Ngày hôm qua tiểu cầu cầu cũng cùng các ngươi Bách Hoa chỉ nữ tu chúng phát linh yêu huyết thệ. Long Bạch Thăng nói đến việc này, vui cười mặt mày hớn hở, nói, tiểu tử này cầu cầu mới 6 tuổi, đặc biệt tan được, cùng tuổi chính giữa yêu long, là thuộc hắn thể trạng lớn nhất, cũng liền thuộc hắn đầu vóc tối bất linh quang, ta tối lo lắng chính là hắn, không nghĩ tới các ngươi Bách Hoa chỉ đệ tử thật cũng không ghét bỏ hắn. Là Long Ba phụ vực bên trong yêu long không chê chúng ta Bách Hoa chỉ nữ đệ tử. Diệp Huyên cười nói, ha ha ha. Long Bạch Thăng sáng sủa cười to. Chỉ cười chỉ chốc lát, Long Bạch Thăng lại là có chút dừng lại, vừa định muốn nói chuyện, chính là dừng lại, nghi hoặc nhìn phía trước. Diệp Huyền chứng kiến Long Bạch Thăng đột nhiên biến sắc, không khỏi nghi hoặc, lại cũng không nói chuyện, không biết Long Bạch Thăng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Yêu Long Điện đột nhiên tiến vào một người, người này đúng là Long Chiến. Long Chiến tiến vào Yêu Long Điện, tràn đầy bối rối, hít sâu một hơi, liền cung kính nói, Long Chủ. Thì sao, chuyện gì vội vã như thế? Long chủ kinh ngạc hỏi. Chuyện này, Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc đã đi tới ta yêu vực cửa vào chỗ rồi. Long Chiến chật vật cắn răng nói ra. Cái gì? Long Bạch Thăng bỗng dưng một trầu. Diệp Huyền trong lòng cũng thoáng chốc cả kinh, nghe được nơi này, Diệp Huyền biết rõ Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc là vì châm đối với mình, đứng dậy, nói, Long bá phụ. Tiểu Huyền, ngươi không cần nhiều lời. Long Bạch Thăng khoát tay nói. Diệp Huyền cắn răng nói, Long bá phụ. Cái này Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc rõ ràng là muốn lấy tính mạng của ta, tại hai đại thần quốc trong mắt, ta Diệp Huyền tiểu là bọn họ giết đi cho thống khoái chi nhân, ta tiểu là trong con mắt của bọn họ đinh cái gai trong thịt, hiện tại hai đại thần quốc hàng lâm. Ta sao có thể làm phiền Hà Long bá phụ? Long Bạch Thăng nhíu mày, nói ra, trước đó vài ngày, ta và ngươi nói những lời kia, ngươi đều đã quên sao? Nếu như ta sợ ngươi liên lụy, cũng sẽ không khuyên ngươi tại yêu Long nhất tộc nội không muốn loạn đi mặt khác địa phương. Nhưng mà Diệp Huyền trong lòng tràn đầy hối nấy. Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc, không đều là vì giết hắn mà đến. Ngươi có thể yên tâm, nếu như ta Long Bạch Thăng có lẽ nhất ngươi, liền sẽ không để cho ngươi ở đây ta yêu vực nội. Long Chiến. Long Bạch Thăng đứng dậy, thét to lên nói. Tại. Long Chiến cung kính nói. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, nói, cửu tỏa thiên môn trận mở ra sao? Long chủ, cửu tỏa thiên môn trận đã mở ra. Long Chiến vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, cửu tỏa thiên môn trận mở ra, bọn họ muốn công phá cũng không có dễ dàng như vậy, mặt khác việc này không muốn lộ ra, chỉ cần cửu tỏa thiên môn trận vẫn còn, ta yêu vực liền không có bất kỳ nguy cơ. Long Bạch Thăng chắp tay nói. Vâng, Long chủ. Long Chiến nói ra. Lời này rơi xuống, Long Chiến cũng đã đi ra yêu Long Điện. Long Ba Phụ Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói ra. Long Bạch Thăng đứng tại chỗ liên tục vòng vo ba vòng, nói, Tiểu Huyền, nhớ lấy, ngươi phải tất yếu tại yêu Long trong khu vực hảo hảo ở lại đó, không muốn lãng phí Long Ba Phụ một mảnh hảo tâm. Diệp Huyền có thể liều mình cứu Long Muội, khắp nơi vi Long Muội suy nghĩ, hiện tại Diệp Huyền gặp nạn, hắn sao có thể ngồi yên không lý đến. Ít nhất, cũng phải đảm đương khởi cái này bá phụ danh tiếng. Rất nhanh, Long Bạch Thăng ngồi ở yêu Long trong điện. Toàn bộ yêu Long trong điện hiện tại chỉ còn lại có Long Bạch Thăng một người. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Long chủ. Một đầu yêu Long tiến vào yêu Long điện, nhìn về phía này ngồi trên ghế dựa, kéo cái đầu mặt ủ mày cho Long Bạch Thăng, nói, Long chủ, bọn họ đã bắt đầu tiến công cửu tỏa thiên môn trận. Ta biết rồi. Long Bạch Thăng khoát tay áo, ra hiệu để cho cái này yêu Long xuống dưới. Rất nhanh. Nháy mắt, chính là nửa ngày. Đầu kia yêu Long lại một lần nữa tiến vào yêu Long điện. Chứng kiến Long Bạch Thăng suy nghĩ sâu xa bộ dáng, sau nửa ngày chưa từng nói, nhưng mà nhớ tới tình huống bên ngoài, cái này yêu Long vẫn là nhắm mắt nói, Long chủ, cái này, cửu tỏa thiên môn trận, đã bị phá vỡ lước khóa. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Long Bạch Thăng như trước vung một phất ống tay áo nói ra, tựa hồ đối với việc này hoàn toàn không thèm để ý. Một ngày sau, yêu Long điện nhiều hơn vài tên lão giả. Cái này vài tên lão giả chính là Tam Long gia, Tứ Long gia, Lục Long gia, Thất Long gia. Tứ Long gia vừa mới đi vào yêu Long điện, liền thấy được này ngồi trên ghế dựa vô sở sự sự Long Bạch Thăng, lông mày ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, Long Bạch Thăng, yêu Long nhất tộc ngàn cần treo sợi tóc, hai đại thần quốc đại quân đều ở bên ngoài, toàn lực đánh ta yêu Long nhất tộc cửu tỏa thiên môn trận. Ngươi cái này khi tộc trưởng ngay ở chỗ này không có việc gì sự tình gì cũng không làm sao. Tứ Long gia cùng Long Bạch Thăng quan hệ một mực không hợp, bây giờ thấy yêu vực tình huống như vậy, càng là trong nội tâm phẫn nộ. Tìm được cơ hội tiểu nói móc Long Bạch Thăng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Long Bạch Thăng mở to mắt, trong mắt nhiều hơn một ít tơ máu. Tứ Long gia hừ lạnh nói, đây hết thảy đều là vì Diệp Huyền cùng này Bách Hoa Trì mà đi, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền cùng này Bách Hoa Trì, kết quả nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy, này hai đại thần quốc cũng sẽ không như thế nhằm vào ta yêu vực, chỉ cần bả Diệp Huyền cùng Bách Hoa Trì giao ra, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, này hai đại thần quốc giết Diệp Huyền, ta yêu vực không trêu chọc. Bọn họ cũng sẽ không như thế châm đối với chúng ta yêu vực. Long Bạch Thăng nghe được Tứ Long gia mà nói, nheo mắt lại, trầm giọng nói, Tứ Long gia, ta niệm tình ngươi là trưởng bối, đối với ngươi có chỗ tôn kính, ta hỏi ngươi, ta yêu Long nhất tộc có từng sợ qua người khác? Đương nhiên không có. Tứ Long gia nói ra, ta yêu Long nhất tộc lại há có thể sợ hãi người khác? Ta đây yêu Long nhất tộc có từng đã làm bội bạc chuyện tình? Ta yêu Long nhất tộc có từng là cái loại này bỏ chỉ cầu mình sống sót người? Long Bạch Thăng lạnh lùng nói, nhưng kia Diệp Huyền không là chúng ta yêu Long nhất tộc người, Long Bạch Thăng, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một ít. Vội vàng đem Diệp Huyền giao ra, hết thể nguy cơ cũng có thể hóa giải, nếu không ta yêu vực máu chảy thành sông, vấn đề này ngươi đảm đương nổi sao? Tứ Long gia hừ lạnh nói, những thứ khác mấy cái Long gia nghe được Tứ Long gia mà nói, tất cả đều không nói lời nào, hiển nhiên đối với việc này, ý kiến đều cùng Tứ Long gia không sai biệt lắm. Long mới đường, ta cho ngươi biết. Hiện tại ta là Long chủ. Long Bạch Thăng trầm giọng nói, chỉ cần ta còn khi này Long chủ một ngày, cái này yêu Long nhất tộc chính là ta Long Bạch Thăng nói tính toán, mà không phải ngươi Tứ Long gia. Nếu có một ngày ngươi bị người xưng là Long chủ, này ta đối với ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe lời răm rắp, nhưng là hiện tại ngươi phải hiểu rõ, ta mới là Long chủ. Ngươi, Tứ Long gia nghe được nơi này, tức giận đến ngón tay đều run lên, tức thì nóng giận ngược lại cười, nói, tốt, tốt, tốt. Long Bạch Thăng, ngươi lời này ta nhớ rõ ràng rồi. Lời này rơi xuống, Tứ Long gia phẩy tay háo bỏ đi. Chứng kiến Tứ Long gia rời đi, Thất Long gia than khổ nói, Bạch Thăng, Tứ ca tuy nhiên cực đoan đi một tí, nhưng không phải không có lý, vì yêu Long nhất tộc, cũng cuối cùng phải bỏ qua một ít gì đó. Thất gia không cần khích lệ ta. Ta trong nội tâm tự có chừng mực. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra, nhắm mắt lại. Vài tên Long gia xem đến nơi này, không khỏi là lắc đầu, đã đi ra yêu Long Điện. Trong một nháy mắt, chính là hai ngày sau. Một đầu yêu Long tiến vào yêu Long Điện, chứng kiến Long Bạch Thăng ngồi trên ghế dựa nắm cái đầu, phảng phất ngủ rồi giống như, vẻ mặt muốn nói lại thôi, chỉ là muốn khởi cựu tỏa thiên môn trận tình huống, không dám dừng lại, vội vàng nói, Long chủ đại nhân, cựu tỏa thiên môn trận đã bị phá vỡ thứ lục đạo khóa. Còn thừa lại ba đạo khóa, sợ là chi sống không qua ngày mai rồi. Thứ lục đạo khóa sao? Long Bạch Thăng hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, hai mắt nhưng lại trải rộng tơ máu, sau đó, đứng dậy. Đây là hắn ngồi trên ghế dựa mấy ngày ở bên trong lần thứ nhất đứng dậy. Đại Long gia an táng chi địa, những ngày gần đây ra, đều chuyên chú đảo qua hay chưa? Long Bạch Thăng nghi ngờ hỏi. Mỗi ngày đều rất nghiêm túc thanh lý đã qua. Yêu Long không biết Long Bạch Thăng tại đây cửa hải đại nạn đầu hỏi chuyện này để làm gì, nhưng mà cũng đều là từng chút hồi đáp. Ta biết rồi. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, lập tức đã đi ra yêu Long Điện. Chương 583, Đại Long gia xuất thủ. Cập nhật lúc, 2013-11-24. Đã đi ra yêu Long Điện, Long Bạch Thăng không biết khứ vãng ở đâu. Yêu Long Địa vực vô cùng rộng lớn, mà Long Bạch Thăng chỉ chọn lựa một cái ưu tĩnh tiểu đạo, cái này ưu tĩnh tiểu đạo không biết chạy đến ở đâu. Cũng không biết Long Bạch Thăng là muốn đi hướng ở đâu. Yêu vực ở bên trong, con đường này là cấm chế yêu Long nhất tộc yêu Long đi thông đấy, chỉ có yêu Long nhất tộc tinh nhuệ, mỗi ngày phụ trách tiến đến quét dọn Đại Long gia mộ bia người phương mới có thể tiến vào. Đạo này đi thông tới hạ, đúng là Đại Long gia mộ bia chi địa. Long Bạch Thăng chắp tay tiến đến, rất nhanh, liền đi tới con đường này tới hạ. Không có yêu vực một trong tộc phồn hoa, có chỉ có một vô tự mộ bia, cùng với mộ bia sau một rừng cây, trong rừng kiến tạo một cái nhà gỗ. Nhìn về phía trên, lộ vẻ đơn giản mà buồn thẻ. Long Bạch Thăng tiểu ngừng ở lại đây trước mộ bia, đứng ở nơi này trước mộ bia thời điểm, Long Bạch Thăng cung kính hướng phía mộ bia cúi người thần, lập tức vung tay lên, một hồi gió nhẹ thổi qua, này mất rơi trên mặt đất lá cây chính là theo gió thổi đi, toàn bộ trước mộ bia lộ vẻ sạch sẽ rất nhiều. Long Bạch Thăng chầm chầm vào mộ bia nhìn hồi lâu, thật lâu không lên tiếng. Toàn bộ yêu vực ở trong, nghe nói qua Đại Long gia người ít càng thêm ít. Yêu vực ở bên trong cùng sở hữu 9 vị Long gia, Đại Long gia, đến Cửu Long gia. Nhưng mà, tại rất nhiều yêu Long trong mắt, chính thức trong yêu vực đấy, chỉ có 8 vị Long gia, do nhị Long gia cầm đầu, nhưng là Đại Long gia nhưng lại không bị người biết được. Rất nhiều yêu Long theo sinh ra đến trắng niên, lại đến già yếu, đều chưa từng nghe nói qua Đại Long gia danh tiếng, tựa hồ nhị Long gia liền là cả yêu vực ở bên trong nhất có được đã lâu năm tháng yêu Long. Nhưng mà kỳ thực bằng không thì, có nhị Long gia, sao có thể không có Đại Long gia tồn tại? Trước mắt cái này vô tự mộ bia mặc dù là không có danh tự, nhưng chính là Đại Long gia chi mộ bia. Tại Đại Long gia trước mộ bia đứng cả hồi lâu, Long Bạch Thăng không nói gì, tựa hồ là sợ hãi quấy rầy Đại Long gia an bình. Hồi lâu qua đi, Long Bạch Thăng sâu đậm hướng phía mộ bia túi người thần, chính là vượt qua mộ bia, đi tới mộ bia phía sau trong rừng cây. Cuối cùng, dừng bước tại cái kia nhà gỗ nhỏ trước. Long Bạch Thăng tiểu đứng ở nơi này nhà gỗ nhỏ trước, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn nhà gỗ nhỏ. Thời gian rất nhanh. Trong chớp mắt, một canh giờ, Long Bạch Thăng thân thể không động một cái. Lại một cái hoàng hốt, hai canh giờ, Long Bạch Thăng vẫn là bảo trì vốn là tư thế. Rất nhanh, ba canh giờ, bốn canh giờ, năm canh giờ. Rốt cục, trong nhà gỗ nhỏ có đi một tí động tĩnh.